Mật thư. Cả Cả Si ngẩn ra, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Bạch Dạ hướng đi Cả Cả Si, đến bên cạnh hắn sau đó nói rằng, phong thư này muốn tự tay giao cho Tam Đại. Bạch Dạ phong thư này tự nhiên là liên quan với họ Orochimaru, Akatsuki cùng với Nham ẩn thôn một chút tin tức, bên trong mà có vài thứ, Bạch Dạ không muốn để cho Đạn Dỗ biết, tỉ như hế thổ chuyển sinh, tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 44. Bạch Xà tiên nhân. Cả Cả Sĩ chờ người đem mật thư mang sau khi đi, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được một luồng khổng lồ trạ cờ dạ chính đang hướng về mình bên này tới gần. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua trạ cờ dạ, từ trạ cờ dạ lượng đến xem, còn mạnh hơn Orochimaru. Bạch Dạ âm thầm nói rằng. Tiếp theo hắn đem trạ cờ dạ tập trung ở hai mắt, hướng về cái kia cỗ trạ cờ dạ phương hướng nhìn lại, một người cao lớn bạch phát bóng người xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Hóa ra là gì dễ dạ. Tiếp theo hắn dặn dò thủ hạ của chính mình để phòng chung quanh một phen, lập tức hắn lập tức hướng về gì dễ dạ phương hướng chạy đi. Không lâu lắm, hai người chính thức chạm mặt. Dị Dị Dạ hiển nhiên đối với Bạch Dạ xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cười ha ha nói rằng, cảm nhận của ngươi năng lực quả nhiên lợi hại, xa như vậy liền phát hiện ta. Tiếp theo hắn nhìn thấy Bạch Dạ trên lưng cỡ Sana, hắn nói rằng, Orochimaru thế nào rồi? Thông qua thông linh giới chạy mất, hẳn là đi Long Địa Động bên kia. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ngươi tìm đến ta không phải là muốn biết Orochimaru tình huống đi. Dị Dị Dạ tò mò nhìn Bạch Dạ, ngươi lại biết Long Địa Động? Long Địa Động, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm, này tam đại truyền thừa chi địa danh khí quá lớn, tưởng không biết cũng khó khăn a. Bạch Dạ nhìn Dị Dị Dạ nói rằng, Dị Dị Dạ, ngươi chính là Diệu Mộc Sơn truyền thừa người đi, không biết Diệu Mộc Sơn tiên thuật có cái gì đặc sắc? Ngươi lại còn biết tiên thuật? Dị Dị Dạ đối Bạch Dạ càng ngày càng hiếu kỳ, dưới cái nhìn của hắn tiên thuật thứ này không phải là Bạch Dạ như vậy một cái tuổi người có thể biết. Cô Nộ Hạ đối Bạch Dạ có thể sử dụng tiên thuật đích tình báo bảo mật tốt vô cùng, biết Bạch Dạ chiêu này cũng liền cao tầng cùng cái kia mấy cái so sánh hạt nhân thượng nhẫn, mà kẻ địch phương diện từng trải qua Bạch Dạ tiên nhân hình thức mà không chết chỉ có họ Orochimaru, Eugi Tony, tứ đại giải ca, lao tử mấy người này. Ngoại trừ họ Orochimaru ở ngoài, bọn họ đối tiên nhân hình thức biết rất ít, vì lẽ đó cũng không biết Bạch Dạ loại kêu biến thân đại diện cho cái gì, mà họ Orochimaru một cái phản bội lý ra, đương nhiên sẽ không đem tình báo của chính mình tùy tiện truyền đi. Bạch Dạ khinh bị nói, biết tiên thuật có cái gì kỳ quái đâu sao, các ngươi tam nhận chính là này tam đại truyền thừa người. Chỉ là đáng tiếc ca. Cùng ta giao thủ họ Orochimaru hắn cũng sẽ không sử dụng tiên thuật, mà ngươi gì dễ dạ, theo ta suy đoán cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tiên thuật. Tuy rằng không biết xù nạ như thế nào, nhưng là các ngươi này ba cái người thừa kế hiển nhiên không quá hợp lệ. Ngươi đối với chúng ta cũng thật là hiểu rõ a. Dị dễ dạ nghiêm túc nhìn Bạch Dạ, ngươi từ khi nào thì bắt đầu điều tra những thứ này? Từ ta có thể trưởng khống tự nhiên năng lượng thời điểm ta vẫn đang chăm chú có quan hệ tiên thuật chuyện. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, dị dễ dạ, ngươi còn chưa nói ngươi đến đây có mục đích gì, luôn không khả năng là chuyên tới gặp ta đi. Ta chỉ là muốn biết đánh bại họ Orochimaru người đến cùng dáng dấp ra sao. Dị Dị Dạ nói rằng, từ khi họ Orochimaru trốn tránh sau đó, ta vẫn đang giám sát hắn, không nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất ra tay liền tại ở trong tay ngươi bốn. Ngươi nếu một mực giám thị họ Orochimaru, hẳn phải biết hắn gia nhập một tổ chức đi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, loại kia hồng vân áo khoác chính là cái tổ chức kia mang tính tiêu chí biểu trưng quần áo, bất quá cái tổ chức này tựa hồ thành viên tương đối ít. Nghe được Bạch Dạ nói, Dị Dị Dạ trịnh trọng nói, ngươi từ họ Orochimaru nơi đó chiếm được cái tổ chức kia cái gì tình báo? Tình báo cũng không phải là đến từ họ Orochimaru, mà là Nham ẩn thôn tứ đôi gì nụ dị kỳ. Bạch Dạ nói rằng, họ Orochimaru tựa hồ là thu rồi sủ chỉ cả tiền vì lẽ đó xuống tay với ta, bọn họ cái tổ chức này hiện nay đối tiền tựa hồ so sánh coi trọng, liền hiện nay giai đoạn này tới nói, hẳn là một cái lính đánh thuê tính chất tổ chức. Hiện nay, Dị Dị Dạ nói rằng, lẽ nào ngươi còn biết cái tổ chức này còn lại mục đích sao? Một đám S cấp phản bội nhị dạ tụ tập cùng nhau làm sao có khả năng chỉ là làm lính đánh thuê. Bạch Dạ nói rằng, đón lấy khẳng định còn có động tác lớn, nếu như đoán không sai, mục tiêu của bọn họ hẳn là vĩ thú. Vĩ thú? Dị Dị Dạ biểu hiện biến đổi, người chắc chắn chứ? Chỉ là khả năng mà thôi, bất quá độ khả thi lớn vô cùng. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, tiếp theo hắn đem tự mình biết một chút tình báo nói ra. Những tin tình báo này đều là Bạch Dạ những năm này thu thập được, trong đó cũng có một phần là kiếp trước chung tư liệu. Mà xưa nay cũng nhận được Bạch Dạ tư liệu sau đó cũng đem chính mình bắt được tư liệu lấy ra một phần cùng chung cho Bạch Dạ. Bởi vì Bạch Dạ đánh bại Orochimaru, phần này thực lực đã chiếm được Dị Dị Dạ tán thành, vì lẽ đó loại này chuyện cơ mật Dị Dị Dạ cũng không sợ Bạch Dạ tiết lộ ra ngoài. Hai người trao đổi một phen tình báo sau đó, Bạch Dạ liền một mình quay trở về Cổ Nổ Hạ trong doanh trại. Thời gian phải nhanh, bằng không mẹn đã một cái lộ ra, nói không chắc ta làm phi lôi thần ấn nhớ liền muốn hủy diệt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cấp tốc kết ấn, hơi tuất dậu thân chưa. Thông linh chi thuật. Vành. Một đạo yên vụ sau đó, Bạch Dạ trực tiếp từ nơi đóng quân trung biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Long Địa trong động, một đạo yên vụ lướt qua, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện. Quả thế, Bạch Dạ hồi tưởng lại lúc trước sử dụng thông linh chi thuật thời điểm, vô cùng vô tận thời không phảng phất một cái mê cung như thế, không có ký kết khế ước thông linh chi thuật quả nhiên đủ nguy hiểm, bất quá cũng còn tốt có ta ở đây mẹn đã thân khắc xuống ấn ký, dựa vào ấn ký này ở vô tận thời không trung tìm được rồi phương vị. Tiểu quỷ đang lúc này, một con cự xà đột nhiên từ bên cạnh mặt đất xuyên ra ngoài, căm tức nhìn Bạch Dạ, ngươi lại chạy đến nơi đây. Bạch Dạ nhìn này con rắn to cùng với nó bên cạnh xà bì, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, cũng còn tốt tới đúng lúc, bằng không phi lôi thần ấn ký vẫn đúng là cũng bị nó xóa đi. Mẹn đã. Bạch Dạ cao giọng nói rằng, họ rồ xì mà bắt ngươi làm tấm khiên chặn ở sự công kích của ta, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Mẹn đã căm tức nhìn Bạch Dạ, tiểu quỷ, ngươi đến tới nơi này làm gì? Mang ta đi Bạch Xà tiên nhân nơi đó. Bạch Dạ nói rằng, ngươi tiểu quỷ này, làm sao biết Bạch Xà tiên nhân? Sự mẹn đã trong lòng cả kinh nói rằng, bất quá ngươi nghĩ nhìn thấy Bạch Xà tiên nhân, nằm mơ. Nơi này là Long Địa Động, là Xà Thiên Đường, ngươi chỉ là một kẻ loài người ở đây, chết chắc rồi. Vậy thì không có biện pháp. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, sau một khắc hắn một cái thuấn thân đứng ở mẹn đã trên đầu, một cái đuôi cáo quyển đến rồi mẹn đã trên cổ của, mẹn đã trong nháy mắt liền lâm vào Bạch Dạ ảo thuật bên trong thế giới. Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng, dẫn ta đi gặp Bạch Xà tiên nhân. Mẹn đã lâm vào Bạch Dạ ảo thuật bên trong, lúc này thổ Bạch Dạ hướng về Bạch Xà tiên nhân địa phương bỏ tới. Không lâu lắm, Bạch Dạ liền thấy một cái cự đại lòng đất cung điện, mẹn đã chính nằm dạp ở cung điện ở giữa nhất nơi cự trên bậc thang lớn. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cái cự đại màu trắng cự mãng nhắm mắt bàn ở tại chỗ. Cự đại cái tẩu liều lĩnh khói trắng, đỉnh đầu to lớn hạt châu ngồi ở cuối bậc thang vách tường trước. Cự đại thạch long cắn viết Long Địa Động quyển trục. Nhìn thấy quyển trục trên Long Địa Động ba chữ lớn, Bạch Dạ liền biết không đến nhầm địa phương. Hắn trực tiếp giải trừ tiên nhân hình thức từ mẹn đã trên đầu nhảy xuống, chậm rãi đến gần bên trong cung điện. Bạch Xà tiên nhân. Bạch Dạ nhìn trước mắt này con cự xà thăm dò tính nói rằng, nguyên bản nhắm hai mắt Bạch Xà tiên nhân, chậm rãi mở mắt ra. Cùng họ rổ xỉ mà giống nhau màu vàng tung trường đồng lỗ chậm rãi xuất hiện với Bạch Dạ trong mắt. Ngay khi màu vàng tung trường đồng lỗ sắp sửa hoàn toàn mở thời gian, một cổ cường đại khí tràng tập cuốn toàn bộ cung điện, đây chính là Bạch Xà tiên nhân thực lực à? Quả nhiên rất mạnh a. Bạch Dạ cảm nhận được này cỗ khí tràng trong lòng âm thầm nói rằng, so với trước mắt ta cường lớn hơn nhiều lắm, chỉ là trả cờ dạ lượng sẽ không là cùng một đẳng cấp. Giờ khác này Bạch Dạ không khỏi hiện ra kiếp trước lấy được liên quan với đại cấp mô tiên nhân tình báo, quốc giới có thể nhân vật hô phong hoán vũ, đại khái sống mấy nghìn năm, trong cơ thể hắn có siêu cấp cường đại trả cờ dạ, hắn dự ngôn phương pháp không phải bói toán, mà là có thể đang ngủ vượt qua thời không, nhìn thấy tương lai, dự ngôn thế giới tương lai. Cái này Bạch Xà tiên nhân tuyệt đối là cùng đại cấp mô tiên nhân một cấp bậc, khổng lồ như vậy trả cờ dạ, đã không thể so vi thú thua kém bao nhiêu. Bạch Dạ trong lòng kinh hãi, con rắn này tuổi thọ tuyệt đối không thể so đại cấp mô tiên nhân kém, cũng là sống hơn 1000 năm lão quái vật, chính là không biết năng lực của hắn là cái gì. Đại cấp mô tiên nhân là có thể ở trong mơ nhìn thấy tương lai, mà Bạch Xà tiên nhân đây, hắn khẳng định có không kém hơn đại cấp mô tiên nhân năng lực. Rất lợi hại người trẻ tuổi. Bạch Xà tiên nhân bình tĩnh mà không mất đi thành nghiêm thanh âm của ở toàn bộ bên trong cung điện vang lên, bất quá là gan quá lớn, lại dụng ảo thuật khống chế con dân của ta, để cho bọn họ mang ngươi đến đây. Ngươi liền không nghĩ tới chết ở chỗ này sao? Ta cũng không có làm tổn thương nó, không phải sao? Bạch Dạ giải thích, ta chỉ là muốn cùng ngài học tập tiên nhân hình thức mà thôi, ngài hẳn là phát hiện, ta so với họ rổ xỉ mà thích hợp hơn tiên nhân hình thức. Ta có thể cảm nhận được ngươi khổng lồ trả cơ dạ, còn ngươi nữa ngực cái vật kia. Bạch Xà tiên nhân nói ra điếu thuốc quyển, ngươi ngực đó là cái gì? Ta có thể cảm nhận được trong đó khổng lồ mà tinh khiết tự nhiên năng lượng, cùng chúng ta tiên nhân hình thức hoàn toàn khác nhau, ngươi lại đem tự nhiên năng lượng tồn trữ ở trong thân thể. Lại có thể cảm nhận được ta chân nguyên hạt giống. Bạch Dạ trong lòng cả kinh. Cái này Bạch Xà tiên nhân sức quan sát quá mức bình thường a. Lẽ nào loại này thấy rõ năng lực chính là Bạch Xà hệ này truyền thừa ảo diệu một trong sao? Bạch Xà tiên nhân quan sát Bạch Dạ một phen tiếp tục nói, ngươi thật sự so với 20 năm trước tới nơi này cái kia tên là Orochi mà tiểu quỷ thích hợp tu luyện hơn tiên nhân hình thức, bất quá, ngươi tựa hồ đã nắm giữ tiên nhân hình thức, cũng có thể sử dụng tự nhiên năng lượng, tại sao còn muốn đến ta đây tu hành? Tự nhiên là tăng lên chính mình. Bạch Dạ nói rằng, Long Địa Động chính là nhận giới nổi danh nhất tam đại truyền thừa một trong, ta mặc dù nhưng đã có thể trưởng khống tự nhiên năng lượng, thế nhưng đây đều là chính ta một mình suy nghĩ ra được dã con đường, không có được quá chính thức truyền thừa, gốc gác phương mà tự nhiên không sánh được ngài nơi này. Cũng được, ngươi thật sự là một cái so với họ rổ si ma càng lý tưởng truyền nhân. Nếu đến nơi này, ta sẽ dạy ngươi đã khỏe. Bạch Xà tiên nhân bình tĩnh nói, bất quá ngươi nếu là tu luyện thất bại, ta liền nuốt ngươi. Xà cũng thật là vô tình động vật. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 45. Xà chi tiên thuật. Đa tạ. Bạch Dạ nghe được Bạch Xà tiên nhân nói, lập tức hưng phấn nói, chớ nóng vội cảm ơn ta, ngươi tuy rằng ngươi đã có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, thế nhưng ngươi bây giờ nếu chuẩn bị tiếp thu ta chỉ đạo, như vậy lúc trước chính ngươi kia một bộ liền tạm thời không thể dùng. Bạch Xà tiên nhân lạnh nhạt nói, tất cả từ cơ sở bắt đầu. Phải. Bạch Dạ lúc này nói rằng, hừng, so với kia cái gọi họ rổ si mà tiểu ma quỷ lễ phép có thêm. Bạch Xà tiên nhân hài lòng gật gật đầu, ngươi ở hiện tại chỗ dưới trướng, dựa theo ta giáo phương thức của ngươi lại tu luyện từ đầu một lần. Bạch Dạ nghe được Bạch Xà tiên nhân nói sau, lập tức ngồi xếp bằng, cùng đợi Bạch Xà tiên nhân động tác kế tiếp. Tiên thuật trả cờ dạ hình thành vì là tự thân tinh thần năng lượng cùng tự thân thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng tổng, ở chế tạo trả cờ dạ cơ sở trên lẫn vào tự nhiên sức mạnh. Lẫn vào tự nhiên chi lực cần duy trì một cái cân bằng, các 1/3 trình độ. Nếu như vượt quá 1/3, cũng sẽ bị tự nhiên chi lực nuốt chửng, nếu như không tới 1/3, liền không cách nào phát động tiên nhân hình thức. Những thứ đồ này nguyên nên đã sớm thăm dò rõ ràng, ta cũng không nói nhiều. Nói xong, Bạch Xà tiên nhân dụng nó màu vàng kia tung trường đồng tử nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Hiện tại ta muốn dạy ngươi là chúng ta xà tộc đặc hữu tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ phương thức. Nghe đến đó, Bạch Dạ ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Xà tiên nhân, chờ mong nó lời kế tiếp. Bạch Xà tiên nhân không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta xà tộc phương pháp tu luyện lấy thân thể làm trọng. Tiên nhân hình thức lẫn vào tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng tuy rằng đại thể là một, thế nhưng trong đó nhưng có chút tế vi khác biệt. Chúng ta nơi này cần tinh thần năng lượng cao nhất, mà thân thể năng lượng nhưng là thấp nhất, hơn nữa ngươi tinh luyện trả cờ dạ phương thức cũng không có thể dựa theo các ngươi nhân tộc cái kia một bộ, cần một lần nữa học tập. Theo Bạch Xà tiên nhân nói, Bạch Dạ dựa theo Bạch Xà tiên nhân nói phương thức lái chậm chậm bắt đầu tu luyện. Sau một phút, hắn ra trên người mặt ngoài từ từ bắt đầu xuất hiện miếng vảy, đón lấy miếng vảy cấp tốc bao trùm thân thể lớn bộ phận. Nhắm mắt vong ngã hấp thu tự nhiên năng lượng, Bạch Dạ cũng không có phát hiện trên thân thể biến hóa, phi thường cẩn thận bình địa hành trong cơ thể tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng. Quả nhiên là thiên tài. Lần thứ nhất liền thành công. Bạch Xà tiên nhân dụng hẹp dài con ngươi màu vàng kim nhìn Bạch Dạ. Thiên phú của ngươi quả nhiên mạnh hơn họ rổ xì mà hơn nhiều, tên kia lần thứ nhất tu luyện suýt chút nữa chết đi, thật là không có dụng. Bạch Dạ đối Bạch Xà tiên nhân nói mắt điếc hai ngơ, mà là không ngừng quen thuộc xà tộc tiên thuật. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ trên người miếng vảy chậm rãi giảm nhạt, từ vừa mở miếng vảy đến lúc sau mấy điều dấu, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này Bạch Dạ mở hai mắt ra, một đôi xà mục ra hiện ở trong mắt hắn, đồng thời khỏe mắt cũng xuất hiện màu tím nhạt mắt ảnh. Loại sức mạnh này Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, lại cùng cửu vĩ trả cờ dạ khá giống, lại có chút như hải tặc thế giới động lực trái cây loại cảm giác đó. Đối với con người mà nói, đây là rất hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Bạch Xà tiên nhân hài lòng gật gật đầu, như thế nào, chúng ta xà tộc tiên thuật có cảm giác gì? Thật mạnh sinh mệnh lực cùng với sức quan sát. Bạch Dạ thở dài nói, này đôi xà nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều dưới trạng thái bình thường không nhìn thấy đồ vật, đây là nhiệt thành như, có thể nhìn thấy nhiệt độ biến hóa. Còn có loại sinh mạng này lực, ít bại bởi cửu vi trả cờ dạ, bất quá cùng cửu vi trả cờ dạ kia loại sức sống lại có tế vi khác nhau. Không phải loại kia vạn vật sinh trường sinh mệnh lực, mà là duy trì sinh mệnh lực. Không sai. Bạch Xà tiên nhân trong giọng nói cũng xuất hiện một tia gợn sóng, ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn thấu ta xà tộc tiên thuật ảo diệu, tương đối khá. Đã như vậy ngươi đã học đến một bước này, ta trước hết dạy ngươi một chiêu. Bạch Xà tiên nhân bình tĩnh nói, thuật này gọi là Bạch Kích thuật, này thuật hiệu quả có thể để cho chu vi nhất định bên trong khu vực không khí sẽ không ngừng chấn động, do đó để được người công kích cảm giác xương cốt toàn thân đều ở đây ma sát, thậm chí dẫn đến được người công kích thân thể mất cảm giác. Đồng thời triển khai phép thuật này phát ra cường quang và thanh âm sẽ tổn hại được người công kích thị giác cùng thính giác. Lại vừa bắt đầu chính là Bạch Kích thuật. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc. Bạch Xà tiên nhân tiếp tục nói, cái này Bạch Kích thuật là một chiêu so sánh cơ sở cũng khá là mạnh mẽ chiêu thức, đối tiên thuật trả cờ dạ khống chế không mạnh, nói không chắc người thi thuật bản thân thì sẽ chết tại đây chiêu bên dưới. Ngươi mà lại nhớ rõ chiêu này phải điểm cùng với nguyên lý. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền từ Bạch Xà tiên nhân nơi đó học được hoàn chỉnh Bạch Kích thuật. Bạch Dạ trầm ngâm chốc lát, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn tiên pháp Bạch Kích thuật. Trong nháy mắt, Bạch Dạ từ trong miệng thốt ra chất lỏng màu trắng tạo thành hàng dài, ở long chảo trên nắm một viên long châu vậy đồ vật. Trường long vòng quanh long châu xoay tròn, không ngừng xoay tròn, long châu phát sinh cường quang đồng thời nổ tung. Cong. Hết sức thanh âm chói tai kèm theo cực mạnh chấn động cùng với thái dương vậy thiểm quang trực tiếp xuất hiện ở long địa trong động. Bạch Dạ mở mắt ra bình tĩnh mà nhìn giữa không trung long châu, thầm nghĩ, nguyên trung cả bộ tổ triển khai chiêu này thời điểm cần dùng cải tạo thân thể mới có thể chống đối. Thế nhưng chiêu này chân chính sử dụng thời điểm nhưng là sử dụng cẩn thận nhập vi trả cờ dạ năng lực khống chế đem tự thân tiên thuật trả cờ dạ lấy một loại phương thức quỷ dị tiến hành gọn sóng, do đó trung hòa đi chiêu này chấn động. Mà đối phó cái này cường quang phương thức nhưng là cùng cả bụ tổ gần như, sử dụng này đôi xả nhãn chỗ đặc thù, thế nhưng cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ bất đồng là, Bạch Dạ tiên nhân hình thức hình thành này đôi xả nhãn bản thân thì có chống đỡ cường quang năng lực, cũng không cần loại kia khỏe mắt màng. Cả bụ tổ tiên nhân hình thức cũng là một cái bán thành phẩm a. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, Long địa động tiên nhân hình thức đang chiến đấu phương diện khẳng định so với Diệu Mộc Sơn cùng với Thấp Cốt Lâm mạnh hơn. Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức thiên hướng với cảm giác, phụ trợ, mà thấp cốt lâm khả năng chỉ dùng để đến trị liệu, khôi phục. Chỉ chốc lát sau, không gian chấn động cùng với cường quang chậm rãi biến mất. Toàn bộ sơn động đâu đâu cũng có vết nứt, vô số cắt đá bị Bạch Dạ chiêu này bạch kích thuật đập vỡ tan. Bạch Xà tiên nhân nhìn tàn phá sơn động, đuôi rắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời toàn bộ sơn động phảng phất sống, vô số cắt đá dồn dập nhũ yến về tổ bình thường trở lại sơn động vách tường, trên tường vết nứt cũng dần dần khép lại. Nó tiếp theo nói với Bạch Dạ, vẹn vẹn nghe ta giảng giải một lần liền đưa cái này thuật tinh túy nắm giữ, tiểu tử ngươi quả nhiên là ta Long Địa động tiên thuật tốt nhất người thừa kế. Bạch Xà tiên nhân ngài quá khen. Bạch Dạ khiêm tốn nói rằng. Bất quá trong lòng hắn nhưng âm thầm nói rằng, Bạch Xà tiên nhân quả nhiên đủ mạnh, đôi nhẹ nhàng vung lên liền đem ta phá chỗ xấu toàn bộ sửa tốt. Phải biết phá hoại nhưng là so với chữa trị muốn khó hơn vô số lần, mặc dù là như vậy, cũng bị hắn như vậy hời hợt hoàn thành tu bổ, quá mạnh mẽ. Bạch Xà tiên nhân nói, tuy rằng thuật này ngươi đã nắm giữ, thế nhưng thi triển thời điểm còn có cái chi tiết nhỏ không có chú ý cho kỹ, kết cái thứ nhất ấn khi ịp trả cờ dạ lưu động phải thêm mau một chút, thứ hai ấn thời điểm đem trên mà nơi này điểm cải thiện được, thuật này uy lực muốn so với ngươi vừa nãy thi triển cường 3 phần 10. Nghe được Bạch Xà tiên nhân chỉ điểm sau đó, Bạch Dạ lúc này dựa theo Bạch Xà tiên nhân chỉ điểm lần thứ 2 thi triển một lần bạch kích thuật. Quả nhiên lần này bạch kích thuật thành lực còn mạnh hơn trước trên 3 phần 10. Bạch Xà tiên nhân hài lòng gật gật đầu, tiếp theo hắn nói rằng, tiểu tử, ngươi cái thời không kia nhận thuật thật có ý tứ, ở ta nơi này lưu một cái ký hiệu ba, ngươi đi về trước, ngày mai vào lúc này trở lại, sau đó ta mỗi ngày giáo một mình ngươi thuật. Phải. Bạch Dạ lúc này lấy tay trên đất mà lên nhẹ nhàng vỗ một cái phi lôi thần ấn ký lúc này xuất hiện ở mà bên trên, sau đó một trận yên vụ lướt qua. Bạch Dạ trực tiếp từ Long Địa trong động quay trở về Cổ Nổ Hạ nơi đóng quân. Quả nhiên tu luyện hay là muốn có lão sư giáo dục mới được. Bạch Dạ nhẹ giọng thở dài nói, Sa tộc tinh luyện trả cờ dạ phương thức so với phụ thân cùng với nhị dạ trường học lão sư truyền thụ cho đều phải mạnh, chẳng trách Nguyên Trung Nạ rủ tổ thực lực chân chính chất biến là ở hắn học xong tiên nhân hình thức sau đó, mà Sa Sủ Kẻ cũng là bái sư họ Rổ Xì mà sau đó, thực lực xuất hiện bay vọt tính đột phá. Không chỉ có như vậy, cái kia bạch kích thuật, nếu như ta chính mình một mình nghiên cứu, ít nhất muốn phóng thích 10 thứ mới có thể chân chính nắm những yếu điểm đó, thế nhưng hiện tại có cái này sống không biết mấy nghìn năm Bạch Xà tiên nhân chỉ điểm, vẹn vẹn 2 lần ta liền hoàn mỹ nắm giữ thuật này. Bạch Dạ nói rằng, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần Bạch Xà tiên nhân đối với ta dốc túi dạy dỗ, thực lực của ta tuyệt đối có thể ở chỗ này nằm bên trong lần thứ 2 tăng vọt. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ mỗi ngày qua lại với Cổ Nổ Hạ nơi đóng quân cùng với Long Địa động trong lúc đó, dòng dã thời gian 1 năm, bình quân mỗi ngày đều phải tiếp nhận Bạch Xà tiên nhân 3 tiếng chỉ điểm. Ngoại trừ Bạch Xà tiên nhân truyền thụ cho xà tộc tiên thuật ở ngoài, còn có thật nhiều những thứ khác tri thức, tỉ như các loại thuật nguyên lý, nguyên do, sáng tạo dòng suy nghĩ các loại đồ vật mà xà tộc tiên thuật cũng bao la và tượng, nhận thuật, thể thuật, ảo thuật, phong ấn thuật không thiếu gì cả. Đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống, một bộ nhũng chỉnh truyền thừa. Họ Rồ Xì Ma phần lớn nhận thuật đều là từ nơi này diễn biến mà đến, hắn không có cách nào sử dụng tiên nhân hình thức, vì lẽ đó thải dùng thân thể cải tạo phương thức tái hiện M. T phần trong đó thuật B thành lực. Theo mỗi ngày tùy tùng Bạch Xà tiên nhân học tập, Bạch Dạ có thể tinh tường nhận ra được thực lực của chính mình cùng với tri thức gốc gác ở này một năm này bên trong mà tử có biến hóa nghiêng trời. Xà tộc tiên thuật đối với người thân thể có bất chi bất giác cải tạo có thể, Bạch Dạ cũng căn cứ xà tộc tiên thuật đem chính mình đích thực nguyên hạt giống cùng với tiên nhân hình thức tiến hành rồi tiến một bước tối ưu hóa. Hắn đem chân nguyên hạt giống làm câu thông chính mình tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng một cái khác con đường, đem tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng cùng với tự nhiên năng lượng hoàn mỹ mà chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Chân nguyên hạt giống trung dung hợp xà tộc hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp cùng với tinh luyện trả cờ dạ phương thức, có thể nói Bạch Dạ hiện tại đã đem xà tộc tiên nhân hình thức chậm rãi dung nhập vào chính mình lấy chân nguyên hạt giống làm trụ cột tiên nhân hình thức chi bên trong. Ngay khi Bạch Dạ đắm chìm trong tu luyện, Cổ Nộ Hạ hai cái tin tức truyền đến, số 1, Uchiha bộ tộc bị Uchiha Itachi diệt tộc, thứ 2, Bạch Dạ này dài đến 1 năm rưỡi thu biên nhiệm vụ cũng rốt cục kết thúc. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 46. Trở về Cổ Nộ Hạ. Theo nhiệm vụ kết thúc, Bạch Dạ rất nhanh sẽ quay trở về Cổ Nổ Hạ. Trở lại Cổ Nổ Hạ sau đó, Bạch Dạ lập tức cũng cảm giác không giống nhau, trong thôn phần lớn nhị dạ mặc kệ nhận thức không quen biết nhìn thấy hắn sau đó đều sẽ chủ động tới chào hỏi. Xem ra 1 năm trước cùng họ Rổ Xì Mà trận chiến đó cũng khiến ta một trận chiến thành danh rồi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, biết ta và họ Rổ Xì Mà giao thủ quá nhiều người, rất khó ngăn chặn bọn họ khẩu. Bất quá đây là chuyện tốt, hy vọng đi tới sau đó, coi như đạn rồ tên kia nếu như muốn tính kế lời của ta, chỉ sợ cũng muốn cân nhắc một chút. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn khắp nơi đều đang bàn luận đủ trí hạ bộ tộc thảm án, rất hiển nhiên, cái này thảm án mặc dù quá khứ nửa tháng, thế nhưng tiếng vọng như trước nhiệt liệt. Hồ Cạ trong đại lâu, Tam đại hồ cạ rất sớm sẽ ở đó chờ Bạch Dạ. Hắn nhìn Bạch Dạ nói rằng, những năm này khổ cực ngươi, nha mẩn thôn không có gì động tĩnh đi. Hết thảy đều cũng còn tốt, theo tứ vĩ gì nụ gì kỳ rời đi, nha mẩn thôn những ám bộ đó cũng ly khai Hỏa Chi Quốc, hẳn là đang tiếp tục giám thị tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Bạch Dạ nói rằng, trên lưng ngươi thanh kiếm này cũng thật là hoài niệm a. Tam đại hổ cả nhìn thấy Bạch Dạ trên lưng cong lấy cỡ xạ nạt kiếm thở dài nói. Sau một khắc, Tam đại hổ cả bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, một năm trước ngươi thác cả cả sĩ mang về cái kia phong mật thư ta đã nhìn, không nghĩ tới họ rổ sĩ mà đã học được chiêu này. Bất quá cái kia phong mật thư trên căn bản đều là giảng giải một sự thật, không có mang của cá nhân ngươi quan điểm ở bên trong. Đối với họ rổ sĩ mà người này, ngươi là thế nào nhìn? Bạch Dạ im lặng một hồi, nói rằng, họ rổ sĩ mà thay đổi. Tuy rằng năm đó ta tuổi rất nhỏ, thế nhưng họ rổ sĩ mà ở trốn tránh trước ta liền nhớ kỹ hắn trả cơ dạ. Bất quá một năm trước gặp lại, hắn trả cơ dạ cải biến rất nhiều, thậm chí là thân thể trả cơ dạ kinh mạch cùng với huyệt đạo cũng xuất hiện thật nhỏ biến động. Hắn bộ thân thể này ta cảm giác không giống hắn vốn là thân thể. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Tam đại hổ cả đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, lẽ nào họ rổ sĩ mà đã hoàn thành cái kia thuật. Bạch Dạ không biết Tam đại hổ cả ý tưởng, hắn tiếp tục nói, họ rổ sĩ mà từ trên tay ta trốn sau khi đi, ta tới gần ở mẹn đã thân khắc xuống phi lôi thần ấn nhớ đi tới một lần long địa động, từ Bạch Xà tiên nhân nơi đó chiếm được rất nhiều họ rổ sĩ mà đích tình báo. Họ rổ sĩ mà chuyển sinh chi thuật đã hoàn thành. Quả thế Tam đại hổ cả cảm thán một tiếng nói rằng, loại này đi ngược nhân luân hắc ám cấm thuật cuối cùng là bị hắn hoàn thành. Bạch Dạ đối với lần này không hề nói gì, chính hắn cũng là trải qua mấy lần chuyển sinh, chỉ bất quá hắn chuyển sinh phương thức cao hơn họ rổ sĩ mà minh rất nhiều, cùng với nói trắng ra dạ đây là chuyển sinh chẳng bằng nói là một lần nữa đầu thai. Bất quá ngươi lại gặp được Bạch Xà tiên nhân. Tam đại hổ cả đối với lần này hiển nhiên rất kinh ngạc. Bạch Dạ nói rằng, một năm qua, ta nhiệm vụ sau khi sẽ đi Long Địa Động cùng Bạch Xà tiên nhân học tập tiên thuật, bây giờ ta đã trên căn bản đem Bạch Xà tiên nhân tiên thuật học hơn phân nửa. Đón lấy 1-2 năm ta có thể phải hảo hảo tu luyện, phòng trường không có quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ. Này cũng không có quan hệ gì. Tam đại hổ cả cười nói, Long Địa Động nhưng là nhận giới từ xưa tới nay ba đại truyền thừa một trong, ngươi có thể được đến Bạch Xà tiên nhân ưu ái là vận mệnh của ngươi. Chỉ là 1-2 năm không làm nhiệm vụ thì cũng chẳng có gì, ngược lại những năm này nhiệm vụ của ngươi kim đầy đủ ngươi dụng cả đời đi. Không nói họ rổ si mà còn có Bạch Xà tiên nhân chuyện. Tam đại bỗng nhiên nói rằng, Bạch Dạ, của ngươi một độn tu luyện được thế nào rồi, có nắm chắc hay không áp chế lại cửu vĩ? Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, nếu như chỉ là một con cửu vĩ, dụng đệ nhất để lại những bí thuật đó hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Coi như cửu vĩ gì nụ gì kỳ đã xảy ra chuyện gì, để cửu vĩ xuất hiện lần nữa, ta cũng hoàn toàn chắc chắn đem cửu vĩ áp chế đều xem trọng mới phong ấn. Nghe được Bạch Dạ trả lời, Tam đại hổ cả không khỏi nở một nụ cười, rất tốt, có ngươi ở đây, cửu vĩ gì nụ gì kỳ cũng coi như có cái bảo đảm. Ngươi đi về trước đi. Phải. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi hổ cả văn phòng. Tam đại hổ cả nhìn Bạch Dạ rời đi bóng lưng thầm nghĩ, Bạch Dạ quả nhiên là một thiên tài, không uổng công ta tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy từ đạn rồ trong tay đưa hắn bảo vệ, tuy rằng đã sớm có tẻn rồ, thế nhưng tẻn rồ năng lực sánh với hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần Bạch Dạ ở, cửu vĩ gì nụ gì kỳ đem sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa thực lực bây giờ của hắn chỉ sợ ta coi như còn đang tráng niên cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Thực sự là lão liệu a. Ly khai hổ cả nhà lớn sau đó, đúng dịp thấy cả cạ sĩ cùng mấy tổ gai hai người đồng thời từ bên cạnh đi qua. Cả cạ sĩ, nghe nói ngươi từ ám bộ chung đi ra. Bạch Dạ cười nói. Bạch Dạ. Cả cạ sĩ dụng hắn cái kia duy nhất lộ ra ngoài một con mắt cá chết nhìn Bạch Dạ, của ngươi thú biên nhiệm vụ kết thúc a. Không nghĩ tới mấy ngày trước mới từ ám bộ bên trong đi ra, ngươi vừa trở về liền biết rồi. Ha ha, tin tức ta rất linh thông. Bạch Dạ nhìn thấy hai người này nói rằng, các ngươi lại đang quyết đấu. Chúng ta chuẩn bị đi nỉ dạ trường học nhìn. Cả cạ sĩ nói rằng, gai hay là chẳng bao lâu nữa liền muốn trở thành đảm đương thượng nhẫn, vừa vặn đi nỉ dạ trường học nhìn, nói không chắc có thể sớm phát hiện cái gì tốt mầm. Nỉ dạ trường học A. Ta cũng bồi các ngươi cùng đi nhìn. Bạch Dạ nói rằng, ở bên ngoài đã lâu như vậy, nhìn cô nô hạ chồi non cũng không sai. Tựa hồ Bạch Dạ số tuổi của ngươi cũng không lớn đi. Mai Tổ Gai đột nhiên xen vào nói đạo, ngươi thật giống như cùng cái kia ủ trì hạ ịt triển là cùng nhất giới. Hừm, cùng nhất giới, ta so với hắn đại mấy tháng đi. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại mà, Uchiha Itachi vừa qua khỏi 13 tuổi đi. Ta so với hắn lớn hơn nửa tuổi. 13 tuổi liền đem gia tộc của chính mình cho Mato Gai trầm mặc, bất quá Bạch Dạ ngươi cũng thật là lợi hại a, lại ở một năm trước liền đem Orochimaru cho đánh bại, đây chính là thanh xuân sức mạnh a. Ba người vừa đi một lần tán gẫu, rất nhanh sẽ cùng đến rồi nhị dạ trường học. Bọn họ đi tới cao lầu mắt nhìn xuống toàn bộ thao trường. Cái kia tên tiểu quỷ chính là Uchiha bộ tộc duy nhất người may mắn còn sống sót. Mai Tổ Gai chỉ vào thao trường chung ngồi ở một bên lưới sắt phụ cận bé trai nói rằng, cái này bé trai mặc trên người Uchiha bộ tộc quần áo, hai mắt vô thần ngồi dưới đất, có vẻ tương đương trắng trường. Uchiha Sasuke, Itachi đệ đệ. Bạch Dạ nói bổ sung, hắn tựa hồ vẫn không có từ diệt tộc bóng ma chung đi ra à, bất quá xạ gì gẳng đã nở, sau đó lớp này cấp, hắn vô địch rồi. Cái gì, hắn mở ra xạ dị gẳng. Làm sao có khả năng? Cả cạ xì kinh hô. Các ngươi không phải cảm giác nị dạ, tự nhiên không phát hiện được này cỗ trả cờ dạ. Bạch dạ nói rằng, năm đó Uchiha Itachi chính là đang cùng ta giao thủ mở mắt, ta có thể cảm nhận được rõ ràng xạ dị gẳng mở mắt thời điểm sinh ra loại kia độc đáo trả cờ dạ. Đây là chỉ có ở mở rộng tầm mắt Uchiha bộ tộc chung mới có thể thấy trả cờ dạ. Từ xạ sủ kẻ trả cờ dạ biến hóa đến xem, hắn tuyệt đối mở ra xạ dị gẳng. Bất quá trả cờ dạ biến hóa trả không hết toàn bộ. Khả năng còn cần tăng mạnh đúc luyện mới có thể chân chính sử dụng xạ dị gẳng. Thực sự là một cái đại phát hiện a. Mai Tổ Gai kinh ngạc mà liếc nhìn Uchiha Sasuke, tuổi nhỏ như thế liền mở mắt, thực sự là một thiên tài, hắn năm nay mới 7 tuổi đi. Diệt tộc kia thiên hắn vẫn 7 tuổi, bất quá hôm kia thiên hắn hẳn là vừa qua khỏi xong chính mình 8 tuổi sinh nhật đi. Bạch Dạ nói rằng, tuổi tác của hắn so với ta nhỏ hơn 5 tuổi bán. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ trong bóng tối mở ra tiên nhân hình thức, đem tiên thuật trả cờ dạ tập trung ở hai mắt. Nhìn về phía Uchiha Sasuke, nhất thời một cái vóc người bóng người cao lớn lúc gần lúc hiện ra hiện ở trên người hắn. Ngay khi Bạch Dạ nhìn chằm chằm cái này bóng mờ thời điểm, cái này bóng mờ tựa hồ mơ hồ xúc động, hướng về Bạch Dạ bên này liếc mắt nhìn. Đây là Bạch Dạ trong lòng cả kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nạ dù tổ, tương tự một bóng người xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Cái này bóng mờ tựa hồ cũng phát hiện Bạch Dạ. Đây chính là Sasuke Inzer Dạ cùng Sasuke Atula đảo trả cơ dạ à? Bạch Dạ chấn động trong lòng. Thật mạnh hai người, không hổ là lục đạo tiên nhân chi tử. Người đều chết hết, lại chuyển thế sau trả cờ dạ đều đối với ta mơ hồ có phát giác, thật không biết bọn họ khi còn sống phải cường đại tới trình độ nào. Thực sự là người khủng bố a. Bất quá bọn hắn nhìn về phía ta thời điểm tựa hồ chỉ là bản năng, cũng không có mang vào tư tưởng của mình cùng ý chí. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, năng lực của hắn từ bổ kẹ mẩn thế giới bắt đầu, đối tâm linh người ta cũng rất mẫn cảm. Vì lẽ đó hắn từ vừa nãy xuất xù kỳ ỉn giờ dạ cùng xuất xù kỳ át thưa lại trong ánh mắt của có thể nhận ra được hai người này cũng không có mình ý thức. Bạch Dạ, ngươi làm sao vậy? Cả cạ si liếc mắt liền thấy được có chút thất thần Bạch Dạ, ngươi phát hiện thứ gì? Không có gì. Bạch Dạ cười cợt, chỉ là một ít vật thú vị. Cả cạ si ý vị thâm trường nhìn Bạch Dạ một chút, thầm nghĩ, hắn hẳn là cảm ứng được kiểu vĩ đi, vừa nãy ánh mắt của hắn nhìn về phía kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, không biết đời này có ta ở đây. Ỉn giờ dạ cùng thưa là hai người các ngươi còn có thể hay không thể nổi phong vân. Bất quá minh bên trong cơ thể còn cần nhìn kỹ một chút. Nói không chắc còn có thể nhìn thấy tứ đại hổ cả cùng với cờ tì nạ. Bạch Dạ nghĩ tới đây, lúc này lần thứ hai đem trả cờ dạ ngưng tụ ở hai mắt. Nhất thời Bạch Dạ hai mắt trực tiếp từ minh thân thể người trên xuyên đấu, đi tới cửu vĩ phong ấn không gian. Đây là một cái đường nước ngầm vậy thế giới, cửu vĩ đã bị nhốt tại đường nước ngầm cuối trong lồng tre. Không thấy mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ, bọn họ trả cờ dạ cùng phong ấn thức hỗn hợp lại cùng nhau. Mắt của ta tình vẫn là quá yếu, không nhìn ra những thứ đồ này. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ, lần sau nếu như lại được vài con vĩ thú trả cờ dạ, nói không chắc liền đầy đủ đem mắt của ta tình cường hóa đến có thể nhìn thấu phong ấn. Thanh Xuân, Thanh Xuân. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, một bên gai một mực bên cạnh gào thét Thanh Xuân. Bạch Dạ nghe đến đó, trên đầu nhất thời che kín hắc tuyến, thầm nói, quá mất mặt, thật không biết nguyên trung nghệ gì bọn họ là làm sao vượt qua những này viết bộ dáng. Vẫn là đi nhanh lên đi, ngớ ngẩn là sẽ truyền nhiễm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 47. Cù dạ mạ dạ cù mò. Bình tĩnh tháng ngày từng giọt nhỏ quá khứ, 2 năm rưỡi thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Trong 2 năm qua Bạch Dạ mỗi ngày như trước qua lại với Long Địa Động cùng Cổ Nổ Hạ trong lúc đó, thời gian nhàn hạ giúp cha mẹ ở Cổ Nổ Hạ bệnh viện chiếu nhìn một chút bệnh nhân, hoặc là chỉ đạo Usuzu gạ tu luyện đạo pháp. Hôm nay Bạch đêm đã 16 tuổi, mấy ngày trước vừa qua khỏi xong 16 tuổi sinh nhật. Hắn bây giờ bởi vì này mấy năm thân thể phát dục duyên cớ, đã dài đến 1m8. Đồng thời, 2 năm qua bàn đến, thực lực của hắn ở Bạch Xà Tiên Nhân dưới sự chỉ đạo lần thứ 2 xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trả cờ giả số lượng lớn phồng, tiên nhân hình thức hạ có thể sử dụng giả sen hủ di kẻn số lần đã tăng lên trên đến thứ, sử dụng nhân thuật, thể thuật, ảo thuật cũng càng thêm thành thạo, tiêu hao trả cờ giả thiếu, thuật uy lực lớn hơn, hơn nữa thân thể của hắn cường độ bây giờ đã không thua với tứ đại giải cả, mặc dù không có lôi độn áo giáp hộ thể, hắn mạnh mẽ chống đỡ B cấp nhận thuật cũng không ngại. Mặc dù là A cấp nhận thuật cũng chỉ có thể vết thương nhẹ đến hắn. Ở nơi này một ngày, Tam đại hổ cạ lần thứ 2 tìm được rồi Bạch Dạ. Hổ cạ trong phòng làm việc. Tam đại hổ cạ đưa cho tấm hình cho Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ngươi đã hiện ở không có chuyện gì, không ngại đi chỉ đạo nàng đi." Đây là Cụ Dạ Mạ bộ tộc dòng họ đại tiểu thư Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò Bạch Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, chuyện này lúc trước không phải giao cho rủ hỉ cụ hệ lại sao, làm sao hiện tại biến thành ta? Tam đại hổ cạ chậm rãi giải thích. Cụ Dạ Mạ bộ tộc cam hiểu sử dụng ảo thuật, đã từng là cổ nổ hạ trong thôn danh môn, nắm giữ cùng ủ chỉ hạ bộ tộc cân sức ngang tài thế lực. Bộ tộc này đã từng vì là cổ nổ hạ thôn chuyển vận không ít cao cấp thượng nhẫn cùng trung nhẫn, thế nhưng sau đó bởi chưa từng xuất hiện giác tỉnh huyết kế giới hạn nhị dạ, gia tộc từ từ suy tàn, lưu lạc vì là cổ nổ hạ trong thôn tiểu gia tộc tầm thường một trong. Bất quá bây giờ, cư cụ dạ mạ bộ tộc tộc trưởng từng nói, cụ dạ mạ bộ tộc huyết kế giới hạn ở dạ cụ mỏ trên người thức tỉnh rồi, bất quá dạ cụ mỏ bởi vì thân thể nguyên nhân không thể đi nhị dạ trường học học tập. Vì lẽ đó hắn hy vọng ta có thể phái một cái tinh thông ảo thuật nhị dạ làm giáo viên của nàng. Tam đại hổ cả tiếp tục nói, vốn là hy vọng đều là nữ tính rủa hỉ cụ hệ mẹ làm của nàng chỉ đạo lao sư, bất quá cụ dạ mạ bộ tộc huyễn thuật thiên phú quá mạnh, vì lẽ đó ta còn hy vọng hiện nay cổ nổ hạ mạnh nhất ảo thuật ngươi chỉ đạo nàng. Ta hiểu được. Bạch dạ gật gật đầu, lập tức hắn cầm bức ảnh hướng về cụ dạ mạ bộ tộc trụ sở đi đến. Lấy ra tam đại hổ cả mệnh lệnh sau đó, cụ dạ mạ bộ tộc tộc trưởng lúc này đem bạch dạ đón vào gian nhà, cũng đem cụ dạ mạ dạ cụ mò dẫn tiến cho bạch dạ. Bây giờ cụ dạ mạ dạ cụ mò là một cái 12 tuổi nhiều hơn chút tiểu cô nương, da thịt trắng nõn, một con nhu thuận màu trà tóc rối tung ở đầu vai. Bạch dạ thượng nhẫn, dạ cụ mò liền giao cho ngài. Cụ dạ mạ bộ tộc tộc trưởng lúc này nói rằng. Ừ. Bạch dạ gật gật đầu, ta hiện tại trước tiên mang dạ cụ mò ra ngoài xem thực lực của nàng. Ngài xin mời. Mẫu thân của dạ cụ mò nói rằng, tiếp theo nàng nhìn dạ cụ mò. Bạch dạ lao sư nhưng là cổ nổ hạ nổi danh cường giả, theo bạch dạ lao sư hảo hảo tu luyện, tương lai chúng ta cụ dạ mạ bộ tộc tương lai phải xem ngươi rồi. Biết rồi, mụ mụ. Dạ cụ mò khéo léo gật gật đầu, sau đó chậm rãi cùng sau lưng bạch dạ đi về phía trước. Cụ dạ mạ bộ tộc cũng không có ở cổ nổ hạ trung tâm, cách bọn họ trụ sở không tới 1000m địa phương liền có một sân huấn luyện. Hô, hô, hô. Đi tới sân huấn luyện, cụ dạ mạ dạ cụ mò không ngừng thở hổn hển. Nay thể lực bạch dạ trong lòng không còn gì để nói. Cũng ngay lập tức đi rồi 1000m mà thôi, lại cũng có thể lui thành như vậy. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thất vọng nhìn bạch dạ lão sư, ta có phải là rất vô dụng hay không? Của ngươi thể lực xác thực quá kém. Bạch dạ trực tiếp nói, ngươi tại sao muốn từ sự nhị dạ này trước nghiệp đây? Thành thật mà nói, lấy như ngươi vậy thể lực, làm nhị dạ rất khó có tư cách. Bạch dạ lão sư, ta nghe nói nhị dạ trong trường học có cái gọi dốc ly người, hắn sẽ không bất kỳ nhẫn thuật, ảo thuật, thế nhưng hắn tưởng vẹn vẹn dựa vào thể thuật liền trở thành vĩ đại nhị dạ, ta không muốn thua bởi hắn. Ta dù cho chỉ có thể sử dụng ảo thuật, ta cũng giống vậy muốn trở thành một vĩ đại ninja. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nói rằng. Bạch dạ nhìn cụ dạ mạ dạ cụ mò, cười nói, ý nghĩ của ngươi ta đại thể biết. Ta bây giờ là giáo viên của ngươi, bất luận là hài lòng, bi thương, thống khổ, tâm lý có lời gì đều có thể nói với ta. Vâng, bạch dạ lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nhanh chóng nói rằng. Bạch dạ nhìn một chút cụ dạ mạ dạ cụ mò nói rằng, ngươi bây giờ đã có 12 tuổi, của ngươi thể thuật tài nghệ của ta đại thể biết, nhận thuật đây. Một cái cũng sẽ không sao. Cụ dạ mạ dạ cụ mò lắc lắc đầu. Bạch dạ thấy vậy, nói rằng, nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể ảo thuật, hoặc hẳn là các ngươi cụ dạ mạ bộ tộc huyễn thuật đi. Đối với ta triển khai thử xem. Lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mò không hiểu nhìn bạch dạ. Làm lão sư, ta tất yếu tìm hiểu một chút đệ tử bản lĩnh. Bạch dạ giải thích, dùng tốt nhất ngươi có thể sử dụng mạnh nhất ảo thuật, bằng không có thể không có cách nào đối phó ta. Vâng, lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nhanh chóng kết ấn. Cùng lúc đó, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một luồng khác thường trả cờ dạ trong nháy mắt xâm nhập đầu góc của chính mình. Sau một khắc, cảnh vật chung quanh đại biến, một viên mạn đẳng từ Bạch Dạ dưới chân thổ địa dưới đất chui lên, cấp tốc quấn quanh ở Bạch Dạ trên người. Thì ra là như vậy, Bạch Dạ trong lòng nhất thời hiểu rõ, đây chính là cụ dạ mã bộ tộc huyết kế giới hạn, trong lúc vô tình đem trả cờ dạ xâm nhập đối thủ đại não, do đó đạt đến thao túng ngũ giác mục đích, thậm chí có thể thông qua khống chế đại não dẫn đến ảo thuật chân thật tái hiện. Bất chi bất giác liền xâm lấn đối thủ đại não, chân thực tiềm lực cự đại năng lực a. Bạch Dạ tùy ý những kia mạn đằng truyền lượn lờ trên thân thể, nếu như bồi dục được, đem loại năng lực này phát huy đến mức tận cùng, loại này hảo thuật tuyệt đối sẽ không so với xỉ xỉ có tỏa mà sủ cả mỉ phải kém. Lão sư, ta nắm lấy ngươi. Cụ dạ mạ dạ cụ mò mỉm cười nhìn bị trói thành bánh trưng vậy Bạch Dạ. Thật sao? Bị vô số mạn đằng trói lại, Bạch Dạ bỗng nhiên biến thành vô số cánh hoa từ không trung tung bay. Đó lấy, Bạch Dạ âm thanh từ cụ dạ mạ dạ cụ mò sau lưng truyền đến. Bất quá ngay khi Bạch Dạ chuẩn bị bước lên phía trước thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện nửa người dưới của chính mình biến mất không thấy. Lúc này cụ dạ mạ dạ cụ mò đắc ý nói, Bạch Dạ lão sư, vẫn là chúng chiêu đi. Hóa ra là thông qua điều khiển thị giác cùng xúc giác để ta cảm giác nửa người dưới của chính mình không tồn tại. Bạch Dạ bình tĩnh nói, thế nhưng loại này cấp ảo thuật khác vẫn là vô dụng. Vừa dứt lời, Bạch Dạ nguyên bản hư ảo nửa người dưới đột nhiên xuất hiện, tiếp theo cụ dạ mạ dạ cụ mò nửa người dưới thì lại biến mất không thấy. Ảo thuật đàn hồi. Cụ dạ mạ dạ cụ mò kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, làm sao có khả năng? Đây chính là ta dụng huyết kế giới hạn thi triển ảo thuật, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị bắn ngược. Ảo thuật bản chất này đây nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ bình thường lưu động, dẫn đến đối thủ ngũ giác dị thường khiến cho rơi vào ảo giác thế giới. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, theo tiếng nói của hắn, toàn bộ ảo thuật thế giới đột nhiên đổ nát, hai người như trước tại chỗ bất động đứng ở sân huấn luyện trung giáp, của ngươi trả cờ dạ quá yếu, cho dù có huyết kế giới hạn ra thành cũng như trước không cách nào điều khiển ta. Thật là lợi hại, Bạch Dạ lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hâm mộ nhìn Bạch Dạ, sau đó ta cũng phải trở thành như Bạch Dạ lão sư như vậy, nhị dạ của ngươi tình huống cùng Dốc Ly không giống, Dốc Ly cùng Cổ Nổ Hạ bây giờ một người tên là Gai Thượng Nhẫn rất giống Gai cũng là sở trường thể thuật nhị dạ. Hắn chỉ sử dụng thể thuật chiến đấu thế, nhưng sử dụng thể thuật cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào đối thập ảo thuật cùng thể thuật. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi nếu muốn trở thành sở trường ảo thuật nhị dạ, vậy ngươi đầu tiên muốn suy tính là ứng đối ra sao đối thủ thể thuật cùng nhẫn thuật tập kích. Cái này cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong lúc nhất thời ấm ở, tiếp theo nàng nhìn Bạch Dạ, lão sư, ngài nhất định sẽ giúp ta, có đúng hay không? Lão sư tiến cử môn, tu hành ở cá nhân, Bạch Dạ nói rằng, chính ngươi có ý kiến gì cũng có thể cùng ta nói. Ta sẽ đối với ngươi tu hành đưa ra đối ứng với nhau một chút kiến nghị, cũng giám sát ngươi tu luyện, đây chính là lao sư tác dụng. Làm học sinh của ta cùng làm những người khác học sinh không giống nhau, ta không sẽ đem ý chí của chính mình, nhẫn đạo áp đặt ở các ngươi trên đầu, ta hy vọng ngươi có thể có ý nghĩ của chính mình suy nghĩ chính mình con đường tương lai, Bạch Dạ nói rằng. Bạch Dạ lao sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không hiểu nhìn Bạch Dạ, Bạch Dạ lấy lại bình tĩnh nói rằng, ta cũng là hôm nay tiếp xúc các ngươi cụ dạ mạ bộ tộc. Từ ngươi tộc nhân ánh mắt của cùng với cha mẹ ngươi những trong lời nói đó, ta có thể nghe được bọn họ đối với ngươi rất chờ mong, ta hy vọng những này chờ mong có thể trở thành là ngươi động lực để tiến tới, mà không phải bên trong áp lực tử tế hỏi một chút chính ngươi bên trong, ngươi đến cùng là bởi vì mình muốn trở thành nhị dạ mà hướng về ta thỉnh giáo hay là bởi vì đáp lại cha mẹ, tộc nhân chờ mong mà học tập. Không cần có cái gì áp lực, không cần có cái gì đam, không muốn vi phạm mình bản, tất cả có ta, Bạch Dạ âm thanh không mãn sức mê hoặc hắn đã chậm rãi sử dụng tới ảo thuật. Này cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đốn nhật thốn phòng ở, lời nói như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nghe qua, trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng Bạch Dạ đoạn văn này, trong lúc vô tình, nàng bên trong thế giới xuất hiện lần nữa biến hóa, chỉ thấy một cái mê cung vậy chất thịt trong hang động, một cái bóng lưng cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ giống nhau như lúc long vật chính đang lôi kéo, cắn nuốt những này hang động. Hả? Cái kia long vật đột nhiên quay đầu nhìn cửa huyệt động 82 chi. A cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nhất thời bị cái này long vật sợ rồi. Đừng đam châu, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở dạ cụ mỏ bên người. Vỗ bờ vai của nàng. Bạch Dạ lao sư, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lập tức trốn sau lưng Bạch Dạ, đây là nơi nào, đây là cái gì long vật? Cái kia long vật chính là ngươi, Bạch Dạ bình tránh nói rằng, những năm gần đây, ngươi thừa nhận áp lực quá lớn, những này áp lực ở ngươi ý thức nơi sâu xa biến ảo thành cái này ác ma bộ dáng. Đây là ta. Dạ cụ mỏ một mặt lạnh hãi cùng với không tin bên ngoài tình không cần sợ hãi, ngươi càng là sợ hãi, cái này long vật sẽ càng mạnh, Bạch Dạ bình trách tranh thanh âm của truyền đến, mỗi người trung đô có ma quỷ. Chỉ là chúng ta khả năng chính mình không cách nào ý thức được, chân chính cường giả là có thể khống chế chính mình trung ma quỷ. Dạ cụ mò lên đi nói, Bạch Dạ trong tay xuất hiện một nhánh phi tiêu. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 48. Mạnh nhất đơn thể ảo thuật. Theo Bạch Dạ thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, cụ dạ mạ dạ cụ mò tiếp nhận Bạch Dạ trong tay một nhánh phi tiêu, từng bước một hướng về con kia ác ma ỷ đồ đi đến. Ngươi thật sự muốn nghe hắn, giết ta sao? Ý đồ nhìn thấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cầm phi tiêu hướng mình đi tới, nhất thời hoảng rồi, ta chính là ngươi a. Tại sao muốn nghe người ngoài kia lời nói đối với ta đao kiếm đối mặt, ta sẽ là của ngươi sức mạnh. Ngươi không phải muốn trở thành ní ra sao, chỉ cần có sự giúp đỡ của ta, rất dễ dàng. Trên đời này không có không làm mà hưởng chuyện, cố gắng thông qua một bước một cái vết chân trở nên mạnh mẽ, ở trong quá trình này lấy được cũng không chỉ là thực lực mà thôi. Bạch dạ thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, ở cái này biến cường trong quá trình, tâm linh thuế biến mới là mấu chốt nhất. Nhìn chung nhận giới hết thể cường giả, có ai là dựa vào ngoại lực mà trở thành danh lưu sách sử cường giả? Vô số tiền lệ đang ở trước mắt, Dạ Cụ Mò, chém xuống tâm ma của mình mới có thể chân chính giải phóng sức mạnh của ngươi. Ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, cho ngươi chậm rãi trưởng khống nguồn sức mạnh này. Bạch Dạ nói rằng. Bạch Dạ lão sư. Dạ Cụ Mò quay đầu lại nhìn Bạch Dạ con mắt, lập tức quyết định, từng bước hướng về ý đồ đi đến. Bạch Dạ lão sư nói lời nói không sai. Chân chính sức mạnh mạnh mẽ là bắt nguồn từ với tâm linh của chính mình, mà không phải ngươi. Vừa dứt lời, Dạ Cụ Mỏ cầm lấy phi tiêu trực tiếp đâm vào ý đồ mi tấm của. Hôm nay ý đồ xa xa chưa trưởng thành đến hoạt hình trung bước đi kia, hơn nữa nơi này là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ nội tâm thế giới, theo nàng ý chí kiên định, nàng ở thế giới này sẽ càng ngày càng mạnh. Này con tên là ý đồ quái vật hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại đã bị cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trực tiếp chém giết. Dạ Cụ Mỏ nội tâm âm u tạm thời biến mất rồi. Bạch Dạ xem tới đây hài lòng gật gật đầu, vừa nãy hắn nói lúc nói không ngừng sử dụng ảo thuật đối dạ cụ mỏ tiến hành ám chỉ. Dụ chiêu này cường hóa dũng khí của nàng cùng với quyết tâm, lúc này mới đem cái này ý đồ cho diệt trừ. Bất quá nếu như nội tâm của nàng như trước mềm yếu, ý đồ sớm muộn cũng sẽ sống lại. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, phải nghĩ biện pháp để nội tâm của nàng mau chóng trở nên mạnh mẽ, mau chóng nắm giữ nguồn sức mạnh này, nàng hiện tại tình huống như thế cùng ban đầu ta ở tổ kẹ mẩn thế giới thời điểm bực nào tương tự. hy vọng thuật này đối với nàng hữu dụng. Bạch Dạ lão sư. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò đem ý đồ giết chết sau đó trực tiếp chạy đến Bạch Dạ bên người. Dạ Cụ Mò, làm tốt lắm. Bạch Dạ sờ sờ đầu của nàng mỉm cười nói, nơi này là ngươi nội tâm thế giới, mau chạy ra đây đi, lão sư chờ ngươi ở ngoài. Vừa dứt lời, Bạch Dạ bóng người ở Dạ Cụ Mò trước mắt càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. A. Trên thực tế, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò chậm rãi mở mắt ra, giờ khắc này nàng chính tựa ở Bạch Dạ trên đùi. Nàng vừa mở mắt liền thấy bên người Bạch Dạ. Bạch Dạ lão sư. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò trực tiếp nhào tới Bạch Dạ trong lòng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, quái vật kia đúng là ta nội tâm ma quỷ sao? Giờ khắc này Bạch Dạ ảo thuật đã kết thúc, lúc trước dụng ám chỉ cho nàng thượng bờ UFF cũng biến mất không còn tăm hơi, lại trở về lúc trước mềm yếu bộ dáng. Đúng. Bạch Dạ gật gật đầu, rất đáng sợ đi, trong lòng mỗi người đều có một. Ngươi nếu là không mau chóng trở nên mạnh mẽ, cái này ma quỷ còn có thể phục sinh. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Cụ Mò nằm nhoài Bạch Dạ trên người, thân thể không ngừng run rẩy. Biện pháp đúng là có, chính là có nhất định độ nguy hiểm, ngươi nhất định phải tiến hành. Bạch Dạ nói rằng, nếu như ngươi có thể hoàn thành chiêu này, tuyệt đối có thể đối phó loại này ác ma. Chiêu này? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò nghi ngờ nói, lẽ nào lao sư ngài muốn dạy ta một chiêu đối phó cái này ác ma sao? Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nhìn Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, có muốn thử một chút hay không? Ừ. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò dùng sức mà gật gật đầu. Được. Bạch Dạ chậm rãi đứng lên, tiếp theo hắn vứt ra trước mắt, khắc xuống huyền diệu phù văn tứ viên phi tiêu, hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp thời không kết giới. Kèm theo Bạch Dạ thanh âm trầm thấp, lúc trước cái kia bốn viên phi tiêu nhất thời dâng lên bốn vệt sáng, trong nháy mắt, một cái che kín phù văn hình lập phương đem Bạch Dạ cùng với Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò trong nháy mắt bao vây đi vào, sau một khắc, hình lập phương trên phù văn hào quang chói lọi. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò ánh mắt của bị phù văn kia sáng đâm nhói, đóng lại, chỉ chốc lát sau nàng chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một mảnh biển hoa. Bạch Dạ lão sư, nơi này là? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò kinh dị nhìn chung quanh cảnh tượng. Bạch Dạ thân thể cấp tốc biến hóa, chín cái khiết bạch đuôi cáo xuất hiện ở sau lưng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, vô số cánh hoa theo gió nhẹ cấp tốc vây quanh Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò xoay tròn, thời khắc này, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò chỉ cảm thấy một luồng buồn ngủ kéo tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dạ Cụ Mò, vui sướng cùng thống khổ đều phải thưởng thức, đã trải qua không người hiểu chua xót, thống khổ thương tâm hồi ức, mới có thể trở thành là chân chính một mình chống đỡ một phương ni dạ. Bạch Dạ trong lòng yên lặng mà nói rằng, đây là ta thiết kế tỉ mỉ từng cái thế giới, hy vọng ngươi có thể rất qua cửa ải này. Tiên pháp ảo thuật luân hồi. Bạch Dạ con mắt nhìn chằm chằm Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, cùng lúc đó, hắn chín cái đuôi đồng thời dây dưa Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò thân thể. Đây là nơi nào? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò đông nhiên mơ hồ nhìn chu vi, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trái tim, nơi này là nhà ta. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò giấu trong lòng tâm tình nghi ngờ đi vào. Theo nàng đi vào, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò chỉ nhìn thấy trong phòng bản thân nàng cùng với cha mẹ thật quỳ ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Trong lòng nàng nghi hoặc, đi tới ba người trước mặt. Bất quá chuyện quái dị xảy ra, nàng liền giống như huyễn ảnh từ ba thân thể người chung chọc tới, cùng lúc đó, ba người cũng không có phát hiện nàng. Ta chỉ phải không tưởng phụ lòng ba ba mụ mụ cùng tộc hy vọng của mọi người. Trên đất cái này Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, nhưng vì cái gì luôn có người muốn ngăn cản ta. Ta chỉ là hy vọng trở thành một ảo thuật ni dạ. Lúc này cha nàng mở miệng nói rằng, mỗi người đều có tối thích hợp con đường của chính mình, ngươi cũng giống vậy. Đúng đấy. Mẫu thân nàng phụ hòa nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình trở thành ni dạ. Không, ta không muốn. Trên đất cái này Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò mang theo một tia sự thù hận nói rằng, cứ việc ngoài miệng an ủi ta, thế nhưng ta biết mọi người đã đối với ta thất vọng rồi. Chịu đựng sự đau khổ này sống hết đời, ta không chịu được. Đây chính là ta một bên nhìn rất nhiều Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò cả người run rẩy nhìn tình cảnh này, làm sao có khả năng. Bất quá sau một khắc, nàng kinh hãi. Nguyên bản bị nàng tiêu diệt quái vật ý đồ xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, há mồm phun ra một cái hỏa diễm. Nhất thời toàn bộ nhà hoàn toàn lâm vào một cái biển lửa bên trong. Không Dạ Cụ Mò thấy cảnh này cả người đều suýt chút nữa hỏng mất, tê tâm liệt phế kêu khóc. Phù phù. Nàng quỳ gối này cháy hừng hực hỏa diễm bên cạnh trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao? Bất quá sau một khắc, toàn bộ thế giới lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, vô số người mặc áo đen cầm bó hoa đứng bình tĩnh ở một bên, giờ khắc này, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò bám thân ở một cái tóc vàng tiểu la lị trên người. Nơi này là Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò nghi ngờ nói, cái này nằm người là đệ nhất hồ cả. Ra ra, ta là Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò. Không đối với ta là Tsuna. Tóc vàng tiểu la lị trong lòng không ngừng xung đột. A ba. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, tiếp theo ngã xuống. Theo thời gian trôi đi, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò bám thân ở Tsuna trên người dần dần mà qua mấy chục năm, lĩnh hội tam nhận chi nhất xẻn dù Tsuna cả đời này mệnh. Dần dần, Dạ Cụ Mò dần dần coi chính mình chính là Tsuna, mình chính là tam đại hổ cả đệ tử, tam nhận chi nhất Tsuna. Sống lại à, nhanh sống lại. Xú nạ hai tay tản ra hào quang màu xanh bao trùm ở một đứa bé trai trên người. Hắn đã chết bên cạnh một cái xả vậy nam nhân đưa cho nàng một cái dây chuyền. Trong nháy mắt, Xú nạ trong lòng trời đất sụp đổ, khủng hoảng, lòng chua xót, khó chịu chờ chút một loạt phụ mà tâm tình hướng về nàng kéo tới. Đùng. Xú nạ khóc hôn mê bất tỉnh. Anh. Cụ dạ mạ dạ cụ mộ đột nhiên tỉnh lại, nhìn này từ trước tới nay chưa từng gặp qua trần nhà, nhìn lại mình một chút tiểu tay, nhất thời một luồng ý niệm kỳ quái bay lên. Chỉ thấy nàng bên phải duỗi tay một cái, nhất thời vô số tay tử mà lên bay lên. Hoa hoa trái cây. Đó là vật gì? Ta là dạ cụ mộ. Xú nạ. Robin. Cụ dạ mạ dạ cụ mộ trong lòng nghi hoặc. Nàng mang theo phần này nghi hoặc chậm rãi đi ra ngoài phòng. Đánh nàng. Đánh chết cái quái vật này. Ngay khi nàng ra ngoài trong nháy mắt, vô số tảng đá, trứng gà hướng về nàng đập tới. Theo thời gian trôi đi, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ mang theo thân phận của nhị cổ lệ Robin ở cái này tràn đầy nguy hiểm thế giới không ngừng mà chạy, nội tâm của nàng dần dần phong đóng lại. Mãi đến tận nàng gặp một người tên là phi người. Ta muốn tiếp tục sống. Nhị cổ lệ Robin đứng ở trên tường thành gào thét. Theo này thành gào thét, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chỉ thấy trước mắt vẽ mà lần thứ hai biến động, chỉ thấy một con chim bồ câu đứng ở một con thiên bình trên, đứng bên cạnh chỉ diều hâu. Người kia rút đao ra ở trên người mình cắt khối thịt hạ xuống, đặt ở thiên bình trên. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kinh hô, ngươi làm cái gì vậy? Người kia mà lộ từ bi, bình tĩnh nói, này con ưng trong bụng đói bụng, muốn bắt này con chim bồ câu làm đồ ăn, ta không đành lòng, liền cứu này con chim bồ câu, thế nhưng không có bồ câu, ưng liền phải chết đói, ta chỉ có thể sử dụng thịt của chính mình cho nó. Nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vẻ mặt đại biến, vì chỉ là một con ưng, ngươi hà tất? Chúng sinh bình đẳng. Người này bình tĩnh nói, ta hiện tại chịu khổ, so với chúng sinh ở trong địa ngục chịu khổ ít hơn nhiều, bây giờ ta có trí khôn, thiền định, nám thành, tinh tiến các loại, chờ, thiện pháp công đức phúc báo, nếu như còn chấp nhất ngắn ngủi vô thường sắc thân chịu khổ là thật có, thì lại làm sao có thể cứu độ trong địa ngục tâm tính mê muộn, được đại khổ dày vào chúng sinh đây. Ở bạch dạ dưới sự khống chế, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đã trải qua một cái lại một cái thế giới, những thế giới này có chút là bạch dạ kiếp trước trung lịch sử cố sự hoặc là truyền thuyết thần thoại, có chút là bổ kẹ mẩn thế giới luân hồi chi hoa chúng cảnh tượng, có chút là hoàn tỷ hệ sở thế giới cố sự, bất quá phần lớn vẫn là lấy hổ cạn nhị dạ thế giới này vì là bản kế hoạch sáng tạo cố sự. Không biết đã trải qua bao nhiêu cái thế giới, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng dần dần uể oải, hoang mang, mất cảm giác. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 49. Giải quyết thân thể vấn đề. Người là ai? Đống nhiên một thanh âm truyền vào dạ cụ mỏ trong tai. Đúng đấy, ta là ai? Dạ cụ mỏ chết lặng nói một tiếng, Tu nạ. Robin. Phật đà. Người từ đâu tới đây? Đang lúc này, khác một thanh âm lần thứ hai truyền vào dạ cụ mỏ trong tai. Từ đâu tới đây? Dạ cụ mỏ trong lòng lóe qua một tia quái dị, cố nộ hạ. Hạ dạ. Ngươi lại muốn đi đâu? Theo âm thanh này, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lại bắt đầu suy tư. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Đây là triết học gia tổng kết tiền nhân triết học tư tưởng khái quát đi ra ngoài, nói rõ người sống một đời nhất định phải truy hỏi bản thân sinh mạng bản chất, khởi nguồn cùng quy tụ. Cái này cũng là bạch dạ nhìn thấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ lâm vào ngõ cụt sau đó vì nàng mở ra một đạo nhắc nhở. Chỉ cần nàng có thể từ nhiều trong luân hồi tìm tới lai lịch của chính mình, cùng với tương lai quy tụ, nàng là có thể từ nơi này vô cùng vô tận trong luân hồi tỉnh ngộ đi ra. Theo thời gian trôi đi, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đứng ngây ra trong đó, bên người nàng vô số hình ảnh điên cuồng thoáng hiện. Những thứ này đều là nàng ở thế giới luân hồi chung trải qua cảnh tượng. Theo thế giới xoay chuyển, nàng nguyên bản mất cảm giác trong ánh mắt của dần dần xuất hiện một tia thần thái, đồng nhiên, nàng mở miệng nói rằng, ta là cổ nổ hạ cụ dạ mạ bộ tộc cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, ta muốn trở thành một ảo thuật nị dạ. Theo nàng tiếng nói hạ xuống, toàn bộ ảo thuật thế giới ầm ầm đổ nát, vô số thế giới huyễn ảnh hóa thành từng đạo mảnh vỡ từ trước mắt nàng chạy qua. Sau một khắc, thế giới chân thực hiện lộ ở dạ cụ mỏ trước mắt. Hô! Bạch dạ nhìn tình cảnh này, lau một cái mồ hôi chán, chậm rãi giải trừ tiên nhân hình thức cùng với thời không kết giới. Vừa nãy ở cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong luân hồi, hắn mỗi cái thế giới đều phải thiết kế tỉ mỉ, đều phải dụng ảo thuật không ngừng ảnh hưởng của nàng ngũ giác, đồng thời còn muốn dụng trả cờ dạ duy trì thời không kết giới. Đồng thời tiến hành nhiều chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là rất mệt mỏi. Mặc dù bạch dạ bây giờ thực lực tăng mạnh, lấy hắn trả cờ dạ lượng cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Kỳ thực bạch dạ sở dĩ cho nàng sáng tạo nhiều như vậy điều kiện, chính là muốn nhìn một chút nàng đến cùng có không có tư cách làm đồ đệ của mình. Nếu là nàng ở ảo thuật trung bị lạc, hoặc là ở bạch dạ không kiên trì nổi thời điểm vẫn không có thể tỉnh ngộ, cái kia bạch dạ là tuyệt đối sẽ không nhận lấy như vậy một cái đệ tử. Tư chất thân thể và vân vân, theo bạch dạ cũng không đáng kể, chân chính quyết định một cường giả chính là tâm linh. Chỉ có nắm giữ một viên cường giả chi tâm, nội tâm không có bất kỳ mê man, nhân tài như vậy đáng giá hắn chân chính đem hết toàn lực truyền thụ. Bạch dạ lão sư, cảm tạ ngài. Cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn đầu đầy mồ hôi Bạch Dạ bái một cái nói rằng, cảm tạ ngài vì ta làm nhiều như vậy. Hừm, không sai. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đã trải qua nhiều như vậy luân hồi, khí chất của ngươi cũng thay đổi, không có trước loại kia nhu nhược, nội tâm cũng kiên định. Ngươi đã có trở thành cường giả cơ sở. Vâng, Bạch Dạ lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mò cũng cười, kính xin lão sư ngài kế tục chỉ đạo ta. Bạch Dạ ở cụ dạ mạ dạ cụ mò trong luân hồi cũng không có biểu diễn quá nhiều nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật. Bất quá nỉ dạ trường học phải học kia một bộ nhưng là làm cho nàng đã trải qua rất nhiều. Nếu như nàng không phải thân thể nguyên nhân, nàng tham gia nỉ dạ trường học tham gia tốt nghiệp cuộc thi, nhất định có thể nắm đệ nhất. Bạch Dạ gật gật đầu, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất đã giải quyết rồi, đón lấy chính là giải quyết thân thể ngươi vấn đề, cái vấn đề này ta còn cần hảo hảo suy nghĩ một thoáng. Hiện tại thời gian không còn sớm, hôm nay tới đây thôi, ngày mai buổi sáng 8 giờ ở đây chính thức bắt đầu huấn luyện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Bạch Dạ cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò vẫn ở chỗ cũ cái huấn luyện này chẳng chạm chán. Bạch Dạ hỏi, dạ cụ mò, ngươi sau khi trở về, cha mẹ ngươi nhìn thấy của ngươi biến hóa có nói gì hay không? Bọn họ nhưng là sợ rồi đây. Dạ cụ mò có vẻ hơi hưng phấn, bọn họ cũng hoài nghi ta có phải là bọn hắn hay không nữ nhi. Đó là đương nhiên. Bạch Dạ cười nói, cha mẹ ngươi đều là thượng nhẫn, sức quan sát tự nhiên xuất sắc, đã trải qua luân hồi sau đó, trong mắt lại không mê man, nửa ngày bên trong khí chất cải biến nhiều như vậy. Cha mẹ ngươi tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Kha kha. Dạ cụ mỏ cười hì hì, bất quá Bạch Dạ lão sư, ngày hôm qua chiêu này ảo thuật thật sự là thật lợi hại, lại có thể làm cho ta đưa thân vào loại này vô cùng chân thật trong luân hồi. Chúng ta cụ giả mã bộ tộc huyết kế giới hạn chính là ảo thuật, ngài chiêu này quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả ta đây loại đã thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn đều không thể chống đối. Bạch Dạ lão sư, ngài nhất định phải dạy ta chiêu này. Chiêu kia ảo thuật tiêu hao rất lớn, ngươi là không học được. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi coi như học xong chiêu này, ở trong mắt cao thủ chân chính cũng sẽ sơ hở trăm chỗ. Đây là một chiêu cần tiêu hao lượng lớn tâm lực cùng với trả cờ dạ có khả năng sử dụng trung cực ảo thuật. Chiêu này ảo thuật bản chất là xây dựng một cái thế giới chân thực. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi cũng đã trải qua nhiều như vậy luân hồi, bên trong thế giới kia mỗi người đều có chính mình độc đáo tính cách, âm thanh, tướng mạo, mỗi một cây hoa hoa thảo thảo cũng có khác nhau. Làm được trình độ như thế này, có thể nói chiêu này đã không tính là ảo thuật, mà là một thế giới. Thể chất của ngươi là một vấn đề lớn, nó nghiêm trọng hạn chế của ngươi trả cờ dạ lượng. Lão sư, có biện pháp gì hay không có thể giải quyết thể chất của ta vấn đề? Cụ dạ mạ dạ cụ mò một mặt mong đợi nhìn Bạch Dạ, cũng là bởi vì thể chất vấn đề, nàng không có cách nào đi nhị dạ trường học học tập, cũng vẫn không có cách nào trở thành một nhị dạ. Chỉ có một biện pháp. Bạch Dạ bình tĩnh nói, biện pháp có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta tu luyện thì sẽ không có vấn đề. Biện pháp gì? Cụ dạ mạ dạ cụ mò mừng rỡ hỏi. Đó chính là tu luyện tiên thuật. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, của ngươi trả cờ dạ lượng tuy rằng rất ít, thế nhưng ngươi đã trải qua chân chính luân hồi. Ta tin tưởng ngươi có thể khống chế nguồn sức mạnh này. Ở cụ dạ mạ dạ cụ mỏ ánh mắt nghi hoặc trùng, Bạch Dạ đem tiên thuật cùng với tiên nhân hình thức khái niệm cho nàng nói một lần. Nguyên lai đây chính là tiên thuật, tiên nhân hình thức. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong lòng kinh ngạc, nàng ở Bạch Dạ cho nàng trong luân hồi trải qua đệ nhất hồ cả cùng ngũ trí hạ mạ đa dạ quyết đấu cảnh tượng, tự nhiên gặp rồi đệ nhất hồ cả tiên pháp. Bất quá tiên thuật không phải cần cực kỳ to lớn trả cờ dạ mới có thể tu luyện sao? Ta trả cờ dạ lượng còn thiếu rất nhiều. Đúng, của ngươi trả cờ dạ xác thực không đủ. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bất quá đúng là có một giản dị biện pháp có thể để cho ngươi nhanh chóng nắm giữ tiên nhân hình thức. Nếu như không phải ngươi trải qua ta đưa cho ngươi luân hồi, phương pháp này cũng là vô dụng. Nói cách khác, hiện nay phía trên thế giới này chỉ có ngươi phù hợp ta học cấp tốc biện pháp. Bạch Dạ lão sư. Cụ dạ mạ dạ cụ mọ dụng nóng rực ánh mắt nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, ngươi nằm xuống, ta sẽ đối ngươi thi cái thuật. Ở cái này thuật trong quá trình, ngươi bất luận gặp phải cái gì đều không nên phản kháng, của ngươi trả cờ dạ cũng phải bị ta khống chế. Ảo thuật. Cụ dạ mạ dạ cụ mò chậm rãi nằm xuống. Không phải ảo thuật. Ngươi có thể rõ ràng nhận ra được ta đang làm gì. Bạch Dạ bàn tay đặt tại cụ dạ mạ dạ cụ mò ngực, không ngừng hội tụ tự nhiên năng lượng. Từng sợi tự nhiên năng lượng ở Bạch Dạ dưới sự khống chế, cấp tốc chui vào cụ dạ mạ dạ cụ mò trong cơ thể, ở của nàng trả cờ dạ trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Cùng lúc đó Bạch Dạ điều động trong cơ thể nàng trả cờ dạ từng điểm cùng tự nhiên năng lượng dung hợp sau đó sẽ tách ra, lại dung hợp, lại chia mở. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, tự nhiên năng lượng ở Bạch Dạ dưới sự khống chế ở cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong cơ thể cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên. Của nàng trả cờ dạ lượng phi thường ít ỏi, một lần chỉ có thể luyện hóa một tia tự nhiên năng lượng, vì lẽ đó quá trình này tốn thời gian phi thường cửu. Đương hội tụ tự nhiên năng lượng có đủ nhiều thời điểm, Bạch Dạ cấp tốc đem những này tự nhiên năng lượng hội tụ đến nàng ngực. Toàn bộ quá trình trên căn bản là tái diễn Bạch Dạ trước đây tu luyện chân nguyên hạt giống quá trình, chỉ có một ít chỗ rất nhỏ không giống nhau mà thôi. Mà giờ khắc này, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cảm giác phi thường kỳ quái, gò má nàng đỏ chót, ở cảm nhận của nàng trung, Bạch Dạ thả đang chấn động. Theo chấn động, nàng khắp toàn thân đều phảng phất bị xoa bóp như thế, loại này cảm giác thoải mái làm cho nàng suýt chút nữa kêu ra tiếng. Bạch Dạ lão sư đây là đang làm gì? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến, đây thật sự là tu luyện tiên thuật tất kinh con đường sao? Theo chân nguyên hội tụ, nàng cảm giác ngực phảng phất bị Bạch Dạ bàn tay không ngừng nhào nặn, theo loại này cảm giác khác thường, nàng kịch liệt thở hổn hển. Bất quá Bạch Dạ cũng không có thời gian để ý tới Dạ Cụ Mỏ tình huống khác thường, hắn chính một cách hết sức chăm chú mà khống chế chân nguyên hạt giống hình thành. Toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, nếu có một tia không cẩn thận, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ cả người liền phải chết ở chỗ này. Ầm. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ thân thể bỗng nhiên chấn động. Giờ khắc này nàng lúc trước nhận biết được những dị dạng đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đồng thời một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện trong lòng nàng. Đây là cảm giác gì? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến, cái cảm giác này lại như ta và thiên địa tự nhiên hoàn toàn hòa làm một thể như thế. Vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy, cái này chẳng lẽ chính là tiên nhân hình thức diệu dụng? Ngay khi nàng ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Bạch Dạ âm thanh truyền tới, đại công cáo thành. Ngươi có thể bắt đi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ nhất thời ngồi dậy. Một tay vướt bộ ngực mình, nơi này thật giống có thêm cái thứ gì. Thứ này ta đưa nó xưng là chân nguyên hạt giống. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, thân thể của ngươi quá yếu, nếu để cho ngươi một mình tu luyện tiên nhân hình thức tự nhiên rất khó, thế nhưng ta ở bên trong cơ thể ngươi lấy cái chân nguyên hạt giống, ngươi chỉ cần khống chế chân nguyên hạt giống là có thể dễ dàng sanh thành tiên thuật trả cơ dạ, hơn nữa có cái này chân nguyên hạt giống, thân thể của ngươi ở tự nhiên năng lượng tầm bổ hạ cũng phải nhận được cải thiện. Thật lợi hại. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ không kịp chờ đợi đem chân nguyên tinh thần năng lượng cùng với thân thể năng lượng dung hợp. Trong nháy mắt, một luồng cực mạnh trả cơ dạ xuất hiện ở thân thể nàng trung. Bạch. Nàng bàn chân phải trên đất mà nhẹ nhàng giẫm một cái, nhất thời cả người trực tiếp vọt lên bầu trời, khoảng chừng tăng lên 10 mét sau đó, nàng rơi xuống. Bạch Dạ nhẹ nhàng nhảy một cái đem nàng ôm lấy, "Ngươi nha, quá nóng lòng, sau đó phải cố gắng tu luyện một thoáng thể thuật, bằng không liền thân thể đều khống chế không tốt." Nói hắn liền đem Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ để xuống. "Biết rồi, Bạch Dạ lão sư." Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ hưng phấn nói rằng, chân nguyên hạt giống là có thể cải thiện thân thể. Tuổi càng lúc nhỏ cải thiện hiệu quả càng tốt. Bạch Dạ nói rằng, chờ ngươi quá cái 1-2 năm, tố chất thân thể thì sẽ không so với bình thường hạ nhận phải kém, 10 năm sau đó, nhất định có thể đạt đến thượng nhẫn xoay ngang. Sau đó ngươi mỗi ngày muốn tìm chừng 2 canh giờ rèn luyện một chút thể thuật, thể lực đối nỉ dạ ảnh hưởng rất lớn. Thân thể tốt, trả cờ dạ lượng cũng sẽ tăng mạnh, ngươi thời điểm chiến đấu sử dụng ảo thuật cũng cao cấp hơn, kéo dài thời gian cũng càng lâu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 50. Kỳ cạ sủi lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thời gian 1 năm rưỡi lại qua, Bạch Dạ hiện tại đã 17 tuổi rưỡi, chiều cao của hắn, hình thể cùng tiền mấy cái thế giới lại đến gần một bước, hắn hôm nay đã có 1m92 thân cao. Ở nay 1 năm rưỡi bên trong, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ mỗi ngày theo Bạch Dạ tu hành, hơn nữa chân nguyên hạt giống tầm bổ, nàng hiện tại đã có 1m65 thân cao, hơn nữa tố chất thân thể đã cùng bình thường mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn gần đủ rồi. Không nói chuyện mặc dù như vậy, thế nhưng hiện tại 14 tuổi Dạ Cụ Mỏ lại cùng người khác 12 tuổi nhận giáo tốt nghiệp hạ nhẫn gần như, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù có chân nguyên hạt giống, muốn cho thể chất của nàng thực hiện chân chính thuế biến còn cần thời gian dài nỗ lực. Bất quá nàng là ảo thuật nị dạ, nàng xuất sắc nhất là ảo thuật. Một năm này bán tới nay, nàng không chỉ đem Bạch Dạ ảo thuật toàn bộ học được, hơn nữa phối hợp nàng Cụ Dạ Mã bộ tộc huyết kế hạ giới, tương tự nhất chiêu triển khai ra, uy lực so với Bạch Dạ càng lớn hơn một đoạn, hầu như cùng Bạch Dạ cửu vĩ tư thái gần đủ rồi. Hồ cả trong đại lâu, Tam đại hồ cả ói ra điếu thuốc quyển, nói rằng, Dạ Cụ Mỏ đứa bé kia hiện tại thế nào rồi? Đã hoàn toàn khống chế lại huyết kế hạn giới, hơn nữa thân thể cũng không so với bình thường hạ nhẫn nhỏ yếu. Bạch Dạ nói rằng, ta tới nơi này cũng chính bởi vì chuyện của nàng. Trải qua quan sát của ta, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ đã hoàn toàn phù hợp nị dạ tiêu chuẩn, ta hy vọng có thể làm cho nàng trở thành chính thức nị dạ. Hơn nữa cứ ta quan sát, Dạ Cụ Mỏ phối hợp của nàng huyết kế hạn giới, ảo thuật năng lực đã ở hồng bên trên. Ồ, ảo thuật năng lực lại đang hồng bên trên. Tam đại hổ cả kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, đối với Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ hắn cũng là có hiểu biết, lấy thân thể của nàng tới nói, coi như ảo thuật tái xuất sắc cũng khó có thể trở thành nị dạ, mà hồng càng là cổ nổ hạ hiện tại lấy ảo thuật nghe tên thượng nhẫn, nàng huyễn thuật năng lực ở trên nhẫn trung đô là cầm cờ đi trước, mà Dạ Cụ Mỏ có thể vượt qua hồng, này đủ để chứng minh nàng thực lực của tự thân. Bạch Dạ, ngươi đã tán đồng nàng, vậy ta đồng ý. Nói, Tam đại hổ cả từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái hộ ngạch đưa cho Bạch Dạ, này là của nàng hộ ngạch. Ngày mai làm cho nàng tới chỗ của ta đăng ký một thoáng. Rời đi hổ cả nhà lớn sau đó, Bạch Dạ lập tức đi tới sân huấn luyện, giờ khắc này Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mỏ sớm sẽ ở đó chờ. Bạch Dạ lão sư, hôm nay đến muộn nha. Dạ Cụ Mỏ vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền tiểu bảo lại đây nói rằng, giúp ngươi chuẩn bị cái lễ vật. Bạch Dạ mỉm cười nói, lễ vật? Lễ vật gì? Dạ Cụ Mỏ hưng phấn hỏi. Nhắm mắt lại. Cụ Cú dạ mạ dạ cú mò nghe vậy lập tức nhắm mắt lại. Bạch dạ nhẹ nhàng đem nỉ dạ hộ ngạch đeo vào trên đầu nàng, cuối cùng buộc chặt dây lưng sau đó, bạch dạ nói rằng, được rồi. Cú dạ mạ dạ cú mò lập tức mở mắt ra, sau đó dùng tay sờ sờ trên đầu hộ ngạch, vui mừng nói, bạch dạ lao sư, đây là... Chúc mừng ngươi, tốt nghiệp. Bạch dạ cười nói. Tốt nghiệp cú dạ mạ dạ cú mò ngẩn ra, tiếp theo nàng trực tiếp nhào vào bạch dạ trong lòng, bạch dạ lao sư, cảm ơn ngươi. Chúc mừng ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Đợi lát nữa lao sư xin ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Bạch dạ xoa xoa dạ cụ mò đầu cười nói. Mấy ngày sau, hồ cạ nhà lớn. Tam đại hồ cạ biểu hiện nghiêm túc mà nhìn bạch dạ, nói rằng, khoảng cách tứ đại hồ cạ chết trận đã qua 12 năm, bây giờ cửu vĩ dị nụ dị kỷ cũng chính thức trở thành lý dạ, nguyên bản ta là hy vọng ngươi có thể trở thành là dị nụ dị kỷ lao sư, lấy của ngươi một độ năng lực, nhất định có thể đem dị nụ dị kỷ không chế xong. Đáng tiếc thế sự vô thường. Tam đại hồ cạ cảm khái nói. Nơi này có một cái nhiệm vụ chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm được. Nói, hắn đưa ra một cái quyển trục cho bạch dạ. Đây là bạch dạ nhìn thấy nhiệm vụ quyển trục sau đó, trong lòng cả kinh. Từ khi ngươi năm đó từ vụ ẩn trong tay chiếm được tình báo sau đó, những năm này chúng ta một mực quan tâm vụ ẩn động thái, bây giờ tình huống của bọn họ đã nằm ở một cái điểm giới hạn phía trên. Tam đại hồ cả vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, vụ ẩn sắp xuất hiện đại biến, không biết là tứ đại mị dục thắng được vẫn là vụ ẩn phản đối phái thắng được. Nếu là tứ đại mị dục thắng được, chúng ta rất khả năng liền phải đối mặt chiến tranh. Nhiệm vụ của ngươi chính là chọn lựa ở vụ ẩn thu thập tình báo, đem tình thế dẫn dắt hướng về đối với chúng ta cổ nổ hạ có lợi một mặt. Lúc cần thiết, ta cho phép ngươi tam đại hổ ca nói tới chỗ này không khỏi lộ ra một tia sát khí, ám sát tứ đại mỹ dục. Bất quá phải nhớ kỹ, không muốn vạn thời điểm bất đắc dĩ không muốn ám sát tứ đại mỹ dục. Tam đại hổ ca nhắc nhở nói, nếu quả thật đến một bước này, cũng tuyệt đối không thể để cho vụ ẩn biết là chúng ta cổ nổ hạ ra tay. Đây là siêu S cấp cực mật nhiệm vụ. Ám sát tứ đại mỹ dục. Bạch dạ trong lòng hơi động, tứ đại mỹ dục tựa hồ chính là tam vĩ dị nụ dị kỳ, này ngược lại là một cái được tam vĩ trả cờ dạ cơ hội. Bất quá bây giờ tứ đại mỹ dục tựa hồ bị ô bị tổ đã khống chế, hắn cái năng lực kia có chút phiền phức, hơn nữa một cái tứ đại mỹ dục. Thật đánh nhau nhất định sẽ tiết lộ thân phận, thực sự là một cái giải quyết nhiệm vụ. Bạch dạ bỗng nhiên nghĩ đến một người, nói rằng, tam đại, ta hy vọng có thể có một người trợ thủ. Ai? Tam đại hồ cả cũng có chút ngạc nhiên. Chuyện của tôi lốt nét. Cú dạ mạ dạ cú mò. Bạch dạ bình tĩnh nói, phối hợp của nàng huyết kế hạn giới, ta có 90% chắc chắn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa nàng cùng ta chung sống lâu như vậy, chúng ta phối hợp thật không tệ. Cú dạ mạ dạ cú mò sao, nàng hiện tại nên tính là đệ tử của ngươi đi, 2 ngày trước mới chính thức trở thành lý dạ, có thể hay không quá tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm. Tam đại hồ cả trong lòng có chút lo lắng, đây là nàng nhiệm vụ lần thứ nhất, lý dạ cuộc đời nhiệm vụ lần thứ nhất liền chấp hành loại này siêu S cấp cực mật nhiệm vụ. Đối áp lực của nàng có thể hay không quá lớn. Hơn nữa nhiệm vụ lần này không thể sai sót, ta không hy vọng bởi vì nàng thiếu kinh nghiệm dẫn đến cổ nổ hạ cùng vụ ẩn chiến tranh. Ta tin tưởng nàng. Bạch dạ không chút do dự nào, trực tiếp nói. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ trải qua bạch dạ luân hồi chi thuật điều giáo, nhiệm vụ kinh nghiệm không một chút nào so với những lão bài đó thượng nhận phải kém. Hơn nữa nàng huyễn thuật huyết kế hạn giới cũng hết sức quỷ dị, luận ảo thuật năng lực, mặc dù là xạ dị gẳng cũng không cách nào cùng nàng bộ tộc kia đánh đồng với nhau. Có một người như vậy ở bên người phối hợp, bạch dạ là có thể thả ra rất nhiều. Nghe được bạch dạ nói, tam đại hổ cả trong đầu không khỏi hiện ra tứ đại hổ cả ảnh tử, thật giống a. Năm đó mỹ nạ tổ tiến cử cả cạ si thời điểm cũng nói như vậy nói. Chỉ mong ngươi có thể giống như mỹ nạ tổ, mang theo đệ tử xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Nghĩ tới đây, tam đại hổ cả gật gật đầu nói rằng, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi và cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chấp hành nhiệm vụ cơ mật, hiện tại liền lên đường đi. Phải. Bạch dạ gật gật đầu, tiếp theo hỏi hắn, có một việc ta muốn biết. Không biết ngài đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ sắp xếp cho người nào? Chẳng lẽ là một cái khác một độn ni ra? Tam đại hồ cả sững sờ, sau đó cũng không có ẩn dấu. Ngươi quả nhiên biết kẻn rồ chuyện tình, ta chuẩn bị đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao cho cả cả xì. Cả cả xì a, cái kia nếu như vậy, vật này lẽ ra có thể phái trên công dụng. Bạch dạ nhẹ giọng nói rằng, tiếp theo hắn từ chính mình eo biên nhẫn cụ trong túi lấy ra một khối vẽ đầy một chút cũng không có mấy phù văn màu bích lục mảnh ngọc. Tam đại hồ cả tiếp nhận này miếng ngọc, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là để ngừa vạn nhất. Bạch dạ nói rằng, đây là mô phỏng theo đệ nhất hổ cả cái kia dây chuyển chế tạo ngọc thạch, này trên mà có ta khắc xuống phong ấn thức, phối hợp khối này phong ấn ngọc thạch, chỉ cần gì nụ gì kỳ trên người trả cờ ra áo khoác không vượt quá 5 cái đuôi, là có thể bảo đảm cửu vĩ sẽ không giải phong. Ồ, tam đại hổ cả giờ khắc này cũng hơi kinh ngạc, ngươi lại đến một bước này, đã có thể khống chế vĩ thú à? Không biết, không có thí nghiệm qua. Bạch dạ trực tiếp nói, bất quá nếu như đệ nhất ghi lại không sai, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Ai? Tam đại hồ cả mà sát phức tạp, thở dài, ngươi xuống chuẩn bị một chút nhiệm vụ sự tình đi. Ngay khi bạch dạ rời đi không lâu, tam đại hồ cả lần thứ 2 thở dài, đáng tiếc à, sớm biết hắn đã đến một bước này, nhiệm vụ này sẽ không nên do hắn ra tay, nếu là vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, ta Cổ Nộ Hạ tổn thất liền quá lớn. Bạch Dạ không nghĩ nhiều như thế, hắn rời đi hổ cả nhà lớn, sau đó trực tiếp ở cụ Dạ Mạ gia tộc tìm được rồi cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò. Hắn cười nói, Dạ Cụ Mò, làm nhiệm vụ rồi. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng nhẫn cụ cùng với một ít chuẩn bị dược phẩm, tiền tài các thứ, sau đó mặc giày trực tiếp hướng về Bạch Dạ chạy đi. Dạ Cụ Mò, nhiệm vụ lần thứ nhất, phải cố gắng lên gọi. Mẫu thân của Dạ Cụ Mò ôn nhu nói rằng, biết rồi, mụ mụ. Nhiệm vụ này khả năng cần so ra hơn nhiều lớn lên một quãng thời gian. Bạch Dạ cùng cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò ra thôn sau đó, Bạch Dạ chậm rãi giải thích. Đây rốt cuộc là một cái nhiệm vụ gì? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò nghi ngờ nói. Đi thủy chi quốc vụ ẩn thôn tra xét tình báo. Bạch Dạ bình tĩnh nói, lúc cần thiết, ám sát tứ đại mỹ dục. Đây là một cái siêu S cấp cực bí nhiệm vụ, nguyên bản nhiệm vụ này là ta một người, nhưng là ta hướng hổ cả đem ngươi muốn lại đây, sẽ không trách ta chứ? Làm sao sẽ? Dạ Cụ Mò cười nói, đây là lão sư ngài tín nhiệm ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cao hứng vô cùng. Bạch Dạ cười nói, tiếp theo hắn lấy ra một cây đao đưa cho Dạ Cụ Mò, này 43 đao gọi kỹ cả sủi ghét, là ta phối hợp năng lực của ngươi đặc biệt dụng, có thể hấp thu trả cờ dạ kim trúc chế tạo, trong đao mà bị ta bố trí chứa đựng trả cờ dạ thuật thức, đưa cho ngươi phòng thân, hiện tại có thể thử xem cây đao này năng lực. Tạ ơn lão sư. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò tiếp nhận đao, chỉ thấy nàng rút đao ra, đem trả cờ dạ rót vào đi vào trong nháy mắt, chỉnh thanh đao đều trở nên không chân thực lên. Quả nhiên là tuyệt phối. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò đem trả cờ dạ truyền vào thân đao một sát na liền rõ ràng cây đao này dùng pháp. Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò năng lực vốn là thao túng ngũ giác huyễn thuật, đưa nàng trả cờ dạ truyền vào thân đao sau đó, cây đao này cũng có thể sản sinh tương tự hiệu quả. Lại như tử thần bên trong mà S rèn ra nạ cột như thế, vì lẽ đó Bạch Dạ trực tiếp đem cây đao này gọi là kỳ cả sủi ghế. Cây đao này giao cho Dạ Cụ Mò sau đó, nàng có thể trực tiếp đem kỳ cả sủi ghế treo ở phe địch một tên nhị dạ trên người. Sau đó thông qua kỳ cả sủi ghẹt chứa đựng trả cờ giả kéo dài thi triển ảo thuật khống chế đối phương, làm cho phe mình có thể được đến một tên kỳ binh. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 51. Lục Vĩ. Bởi vì cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò thân thể quá yếu, vì lẽ đó người đi đường tốc độ muốn so với Bạch Dạ một thân một mình thời điểm chậm rất nhiều. Trải qua 4 ngày chạy đi, hai người rốt cục đạt tới Hỏa Chi Quốc biên cảnh. "Lão sư, xin lỗi," Dạ Cụ Mò nói rằng. "Không quan trọng lắm. Nhiệm vụ này chúng ta kỳ thực cũng không có gấp như vậy." Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, "Bất quá của ngươi thể thuật xác thực cần phải tăng cường, tình huống của ngươi ta cũng rõ ràng, từ từ đi đi, không nên gấp gáp." Ngay khi hai người lúc nói chuyện, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được một luồng khắc thường trả cơ dạ. Hắn lúc này ngừng lại, tử tế phân biệt, một bên củ dạ mạ dạ củ mỏ cũng thông qua tự nhiên năng lượng cấp tốc cảm ứng chu vi. "Bạch Dạ lão sư, xem ra tựa hồ là vụ ẩn nhị dạ." Củ dạ mạ dạ củ mỏ nghi hoặc mà hỏi, "Chúng ta muốn không mau chân đến xem?" "Dạ củ mỏ, cảm nhận của ngươi năng lực vẫn là kém một chút." Bạch Dạ nói rằng, "Bọn họ là vụ ẩn ám bộ, bất quá bọn hắn truy sát kia người không đơn giản a, lại là gì nụ gì kỳ, nếu như không có đoán sai, hẳn là Lục Vĩ gì nụ gì kỳ. Lẽ nào vụ ẩn tình huống đã gây go đến liền gì nụ gì kỳ đều phải trốn tránh sao?" "Dạ Cụ Mò, chúng ta đi, qua xem một chút." "Gì nụ gì kỳ, chẳng lẽ là giống như Cửu Vĩ?" Dạ Cụ Mò kinh ngạc nói rằng. "Không sai, chúng ta qua xem một chút lẻ loi linh." Bạch Dạ nói, trực tiếp một cái nhảy lên hướng về Lục Vĩ gì nụ gì kỳ phương hướng chạy đi. Một bên Dạ Cụ Mò thấy vậy, cũng cấp tốc đi theo. Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò đồng thời xuất hiện ở một cái khắp nơi là trụ đá thảo nguyên trung, chỉ thấy một cái mái tóc dài màu nâu mỹ nữ chính đang chăm sóc một người mặc trường bào màu xanh da trời anh chàng đẹp trai. Cô bé này không phải là Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt đi. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, xem ra vừa vận đụng phải hoạt hình trung Lục Vĩ gì nụ gì kỳ đụng với Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt tình cảnh này. Bọn họ Sủ Chỉ Gù Mộ bộ tộc cấm thuật tựa hồ là dựa vào tự nhiên năng lượng phát động, thực sự là có gì rất giỏi thuật. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đem trả cờ dạ ngưng tụ ở hai mắt, hướng về Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt nhìn lại. Nhất thời trong cơ thể nàng tình cảnh xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, một viên viên cầu hình dạng vật thể chính khảm nạm ở nàng trên lưng, một luồng như có như không tự nhiên năng lượng chính đang thông qua Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt thân thể chậm rãi hướng về viên này viên cầu ngưng tụ. Bọn họ bộ tộc cấm thuật cùng ta chân nguyên hạt giống khá giống, bất quá nguồn sức mạnh kia phải không khả khống. Thế giới này vẫn có người thông minh a. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, hơn nữa đem cấm thuật chôn nhập thân thể nàng chung sau đó, tự nhiên năng lượng sẽ chậm rãi cường hóa thân thể của nàng, bất quá hiệu suất quá thấp, chỉ tương đương với ta chân nguyên hạt giống 1% mà thôi. Loại biến hóa này cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra. Giờ khắc này, Dạ Cụ Mỏ cũng phát hiện Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt thân thể dị dạng, trong cơ thể nàng vốn là có chân nguyên hạt giống, đối với tự nhiên năng lượng phi thường mẫn cảm. Nàng mở miệng nói rằng, "Lão sư, cô gái kia trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì?" Cùng ngươi dạy ta khá giống. Các ngươi là ai? Đối mặt hai cái đột nhiên người xuất hiện, Sủ Chỉ Gù Mộ Hổ Tạt giờ khắc này tương đương căng thẳng. Yên tâm đi, chúng ta không là địch nhân. Bạch Dạ nói rằng, ngươi là dịch hành trình người truyền nhân sao? Hả? Dù chỉ gủ mổ hồ ta cảnh giác nhìn Bạch Dạ cùng Dạ cùng mò, các ngươi là vì chúng ta sủ chỉ gủ mổ bộ tộc cấm thuật mà đến sao? Không, Bạch Dạ nói rằng, chỉ có điều ta có mấy câu nói muốn cùng cái tên này trong cơ thể cái vật kia nói chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Nói, Bạch Dạ từng bước hướng về sủ chỉ gủ mổ hồ ta cùng với Lục Vĩ gì nụ gì kỳ đi tới. Không cho lại đây. Dù chỉ gủ mổ hồ ta lập tức chắn gì nụ gì kỳ trước người. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Hai tay kết ấn, nhất thời một trận thanh phong hướng về sủ chỉ gủ mổ hồ ta thổi đi. Trong ngay mắt, nàng liền trực tiếp ngã xuống đất ngủ sớm. Đây chính là Lục Vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ. Bạch Dạ nhìn trọng thương hôn mê nam tử, trên tay hào quang màu xanh lóe lên, trưởng tiên thuật phát động, trong nháy mắt thân thể hắn thương thế liền khỏi hẳn. Dạ cụ mò, giúp ta cảnh giới một thoáng, ta không hy vọng có người quấy rối ta và nó nói chuyện. Bạch Dạ nói, sau một khắc, hắn tản đi chữa bệnh nhân thuật, đồng thời tay phải ấn ở trên trán của hắn. Ngay khi Bạch Dạ tay trái đặt ở ủ tạ cả tạ cái trán trong nháy mắt, Bạch Dạ ý thức đi tới một cái ẩm ướt ngầm dung trong động. Cách đó không xa trong lồng tre giam giữ một cái mọc ra 6 cái đuôi màu trắng con sen. Nơi này chính là Lục Vĩ sẽ kẹn phong ấn không gian. Hả? Cái kia 6 cái đuôi màu trắng con sen nhìn Bạch Dạ, hai mắt vô thần, lại đổi người rồi, là ủ tạ cạ tạ không nhanh được sao? Sải kẹn, xem ra ngươi ở nơi này trải qua không ra sao mà. Bạch Dạ cười nói. Ừ. Lục Vĩ sẽ kẹn kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi kẻ nhân loại này lại biết tên đạo ngã, ngươi từ nào có biết, ta có thể chưa từng có tên đem mình nói với nhân loại. Là Sần Gỗ Cụ nói. Bạch Dạ nói rằng, ta ở tứ vĩ gì nụ gì kỳ nơi đó cùng hắn hàn huyên vài câu, các ngươi vị thu chuyện tình ta biết rất nhiều, tự nhiên tên của các ngươi ta cũng biết. Không nghĩ tới lại có thể có người loại đồng ý chủ động hiểu ta môn vĩ thú, ngươi là ta nhiều năm như vậy nhìn thấy cái thứ nhất. Sải Kèn cao giọng nói rằng, bất quá ngươi đến đây làm gì, chẳng lẽ là tới cứu ta sao? Cứu ngươi ngã, cũng không đến nỗi, bất quá là tưởng cùng các ngươi vĩ thú nói chuyện thiếm, biết mổ các ngươi mỗi cái vĩ thú tính cách yêu thích, nếu như có khả năng nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể được của ngươi trả cờ giả nghiên cứu một phen. Bạch Dạ bình tĩnh nói, Sần Gỗ Cụ nhưng là đưa nó trả cờ giả phân một phần cho ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không cũng đem sức mạnh của chính mình phân một ít cho ta. Ngươi lại không thể cứu ta đi ra, đem sức mạnh phân làm cho ngươi cái gì? Sải Kèn không khách khí chút nào nói rằng, ngươi nếu như có thể đem ta cứu ra ngoài, ta đem sức mạnh cho ngươi ngược lại không ngại. Có một số việc ta nghĩ nói cho ngươi biết một thoáng. Bạch Dạ cười thân bí, ngươi biết ngoại đạo ma tượng sao? Chính là bị lục đạo tiên nhân phong ấn đến trên mặt trăng đồ chơi kia. Ngươi từ nào có biết cái này? Sải Kèn kinh hãi, chẳng lẽ là Sần Gỗ Cụ tên khốn kia nói cho ngươi biết? Tên kia, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng nói ra ngoài, nó thật sự cứ như vậy tín nhiệm ngươi sao? Hay là ngươi còn không biết, ngoại đạo ma tượng đã bị người từ trên mặt trăng làm đã trở về? Bạch Dạ nói rằng, ngươi ở đây vụ ẩn thôn đợi lâu như vậy, đối với vụ ẩn nội bộ tình huống cũng rất rõ ràng ba, nói thật cho ngươi biết, đem ngoại đạo ma tượng làm trở về người kia đem tứ đại mỹ dục khống chế được. Vì lẽ đó tạo thành vụ ẩn tình huống bây giờ. Ta và người kia từng giao thủ, vì lẽ đó biết. Đây chính là Sần Gỗ Cụ đem trả cờ dạ chia cho ngươi nguyên nhân sao? Sải Kèn im lặng một hồi nói rằng, đã như vậy, xác thực muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta trả cờ dạ không phải là tốt như vậy tiếp thu. Vừa dứt lời, toàn bộ phong ấn không gian bị Lục Vĩ trả cờ dạ tràn ngập, ngay sau đó những này trả cờ dạ cấp tốc chui vào Bạch Dạ trong thân thể. Cùng lúc đó, ở trong mắt cụ dạ mạ dạ cụ mò, Bạch Dạ trên người bỗng hiện ra một tầng màu đỏ trả cờ dạ áo khoác. Đây là gì nụ gì kỳ trả cờ dạ áo khoác, tại sao Bạch Dạ lao sư cũng có? Dạ Cụ Mỏ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, lẽ nào lao sư chuẩn bị đem Lục Vĩ phong nhập thân thể mình bên trong mà sao? Thật là lợi hại trả cờ dạ, không so với lúc trước tứ vĩ cho thiếu. Phong ấn trong không gian, Bạch Dạ nhìn trên người mình trả cờ dạ áo khoác nói rằng: "Sải Kèn, cảm ơn nhiều." Bạch Dạ nói một tiếng sau đó liền để ý thức trở về bản thể u. Lần đầu tiên nghe được có người cùng chúng ta vĩ thú nói cảm ơn. Sải Kèn nhẹ giọng nói rằng, cái tên này và những người khác có chút không giống. Ngay khi Bạch Dạ ý thức trở về sau đó, Dạ Cụ Mò hỏi, lão sư, lẽ nào ngươi đem Lục Vĩ rút ra? Phong ấn đến trên người mình à? Không có. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, những này trả cờ dạ đều là Lục Vĩ Sải Kèn đưa cho ta. Ta phải cố gắng đem những này trả cờ dạ tiêu hóa hết, làm phiền ngươi lại thủ vệ một quãng thời gian. Vâng, lão sư. Dạ Cụ Mò gật gật đầu nói rằng, sau một khắc, Bạch Dạ cấp tốc lặp lại trước đây luyện hóa vi thú trả cờ dạ bước đi, thái cực đồ, chân nguyên hạt giống cùng với kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh. Động tác toàn bộ vận tắc lên. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ trên người trả cờ dạ áo khoác càng ngày càng nhạt, Lục Vĩ trả cờ dạ cũng dần dần bị Bạch Dạ hấp thu luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ nguyên thần càng ngày càng dồi dào, chất lượng trên cũng lần thứ hai về phía trước bước một bước nhỏ. Tối quan trọng chính là, Bạch Dạ lần này phát hiện, theo hấp thu vi thú trả cờ dạ chủng loại tăng nhanh, chính mình nguyên thần lột xác phạm vi càng lúc càng lớn, hơn nữa thân thể mình trở nên mạnh mẽ, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Chắc là bởi vì càng ngày càng tới gần thập vĩ duyên cớ đi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ta hiện tại đã chiếm được nhị vĩ, tứ vĩ, lục vĩ cùng với cửu vĩ trả cờ dạ, không biết theo dung hợp càng ngày càng nhiều vĩ thú trả cờ dạ ta có thể hay không cũng có thể sử dụng ba loại, bốn loại thuộc tính huyết kế đào thải, thậm chí dung hợp hết thể thuộc tính huyết kế chiêu nạp cầu đạo ngọc. Theo lục vĩ trả cờ dạ hấp thu xong tất, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, ngay khi hắn mở mắt ra tỉnh trong nháy mắt, hắn cảm giác mình ánh mắt cũng xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Sức quan sát xuất sắc hơn rồi. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần nói rằng, hơn nữa có thể thấy khoảng cách xa hơn, vật nhìn cũng càng ngày càng cẩn thận. Còn tiếp tục như vậy, ta đây hai mắt tuyệt đối có thể vượt qua xạ dị gẳng, bạch nhãn, dĩ nệ gẳng cùng với tẻn sợi gẳng. Bạch Dạ chậm rãi đứng lên, tay phải hắn cầm quyền, trong lòng nói rằng, tố chất thân thể lần thứ hai tăng lên một cái đương. Nếu như ta suy đoán không sai, tứ đại giới cả cũng không như ta, hiện tại vẹn vẹn so với tam đại giới cả kém một chút. Hơn nữa này một thân trả cơ dạ lượng cũng lần thứ hai tăng vọt. Nếu như bây giờ sử dụng thiên tương từ lâm, phạm vi tuyệt đối có thể đạt đến phạm vi 15 dặm. Bạch Dạ lão sư, ngươi không sao chứ? Dạ Cụ Mò lo lắng hỏi. Không có chuyện gì. Bạch Dạ cười một cái nói, lập tức hắn dùng ngón tay ở đất treo, muội doanh cái chán trên hơi điểm nhẹ, nhất thời nàng chậm rãi đã tỉnh. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Dù chỉ gủ mổ hổ tà dị sau khi tỉnh lại lập tức bày ra công kích tư thái quay về Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò. Dạ Cụ Mò bất đắc dĩ nói rằng, ta nói tiểu cô nương, chúng ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại à? Ngươi yên tâm đi. Người này ta đã cứu được rồi, đừng lo lắng. Bạch Dạ chỉ lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, tiếp theo hắn nói với Dạ Cụ Mò, chúng ta đi thôi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 52. Mẹ tờ dù mi. Đối với sủ chỉ gủ mồ hồ tạ, Bạch Dạ cũng không có ý kiến đến gì, nàng bây giờ mục chính là chấn hưng sủ chỉ gủ mồ bộ tộc, cùng Bạch Dạ trong lúc đó cũng không có gì lợi hại quan hệ, hơn nữa Bạch Dạ cũng không có gì cần phải giúp nàng thực hiện nguyện vọng, vì lẽ đó rất nhanh Bạch Dạ liền mang theo Dạ Cụ Mò ly khai. Ly khai sủ chỉ gủ mồ hồ tạ cùng với lục vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò hai người ẩn tàng rồi thân phận, hóa trang thành hai cái vân du bốn phương thương tọa thuyền hướng về Thủy Chi Quốc bổn đảo xuất phát. Thủy Chi Quốc thị sử với trên biển một cái đảo quốc. Quốc thổ vì là tuy rằng bốn phía bị nước biển sở vây quanh, nhưng có thật nhiều ngọn núi đặc thù địa hình. Ngoài ra, bồn đảo chung quanh đại tiểu hòn đảo cũng có đủ loại kiểu dáng bất đồng phong tục tập quán sâu thực ở giữa, vâng theo phong tục mà sinh hoạt đảo dân cũng không phải số ít. Bởi rời xa đại lục, thêm vào có hải dương ngăn cách cùng với vụ ẩn thôn chính sách, Thủy Chi Quốc cùng những quốc gia khác trong lúc đó rất ít lui tới. Thủy Chi Quốc hàng vận nghiệp rất phát đạt. Đi tới bồn đảo sau đó, cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn cảng trên lui tới thuyền chỉ cảm khái nói. Bạch Dạ nói rằng, tái phát đạt hàng vận nghiệp có thể như thế nào, ngươi xem nơi này bình dân trên mặt vẻ mặt, thiếu hụt loại kia phát ra từ phế phủ khoái hoạt, mị dục chính sách quá thao đản, chẳng trách Thủy Chi Quốc cục diện chính trị sẽ thối nát đến trình độ như thế này. Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò hai người vừa đi vừa tán gẫu, phân biệt đối Thủy Chi Quốc phong thổ cùng với cục diện chính trị các loại, chờ, để tài phát biểu ý kiến của mình. Bạch Dạ vốn là một cái xuyên qua rồi vài cái thế giới người, đối với những thứ đồ này đều nhìn ra rất thấu triệt, mà cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng không lại. Nàng ở Bạch Dạ hết sức xây dựng trong luân hồi cũng học được rất nhiều thứ. Vì lẽ đó giờ khắc này hai người càng nói càng hưng phấn. Đang lúc này, một cái mang theo vụ ẩn hộ ngạch, bích con mắt màu xanh lục, màu nâu giao nhau trường tóc ăn, mắt phải ra phủ phát che khuất mỹ nữ che ở Bạch Dạ cùng với Dạ Cụ Mỏ trước mặt hai người. Hai người các ngươi là ai? Đối với ta vụ ẩn thế cuộc lại hiểu rõ như vậy. Mẹ tờ dù mi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng. Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mỏ mới vừa đi tới nơi này tòa đảo thời điểm Bạch Dạ liền phát hiện nàng. Vì lẽ đó cô ý đem đề tài chuyển đến Thủy Chi Quốc cục diện chính trị cùng với vụ ẩn thôn thế cuộc mặt trên, hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chúng ta chỉ là hai cái vân du bốn phương thương mà thôi. Cụ dạ mạ dạ cụ mò bình tĩnh nói, bởi vì quanh năm cất bước ở các nước lớn, tiểu quốc trong lúc đó, đối với những thứ đồ này tự nhiên có rất sâu kiến giải, đàm luận thứ này, ở Thủy Chi Quốc không phạm pháp đi. Bạch Dạ cũng khẽ mỉm cười nói rằng, đối với vụ ẩn hiện trạng, ngươi liền chưa hề nghĩ tới cải thiện một chút không? Ở trong lòng ngươi, là làng, quốc gia, bách tính trọng yếu vẫn là những cao tầng đó trọng yếu. Đưa một cái người lãnh đạo đi ngược dân ý thời điểm, sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn phải biết đi. Vân Du Bốn Phương Thương. Mẹ tờ rủ mỉ cười lạnh một tiếng, ta cũng không biết Vân Du Bốn Phương Thương đối cục diện chính trị có quan tâm như vậy. Thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái sớm lệnh tịch sửa, ăn bữa nay lo bữa mai quốc gia, bây giờ vừa thấy, thậm chí ngay cả quốc gia này người đều chết lặng, nơi như thế này, không đáng chúng ta đầu tư. Bạch Dạ lệnh nhạt nói. Chúng ta không có nhiều như vậy tài chính lãng phí tại loại này địa phương, đi thôi. Nói, Bạch Dạ lôi kéo một bên Dạ Cụ Mò, trực tiếp từ mẹ tờ rủ mì bên người đi qua. Từ mẹ tờ rủ mì bên người sau khi rời đi, Dạ Cụ Mò lập tức nói, Bạch Dạ lão sư, ngươi biết cái kia vụ nhẫn. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, ta biết nàng, thế nhưng nàng không quen biết ta. ta biết vụ ẩn rất nhiều tài liệu bí ẩn, cái này cũng là Tam Đại Hổ Cả phái ta tới được một trong những nguyên nhân. Người này tên là Lam Mẹ Tờ Jumi, ở vụ nhận chung có rất lớn danh vọng, thực lực cũng rất cường đại, nắm giữ ủng có thủy, hỏa, đất ba loại trả cờ giả thuộc tính, cùng với dung độn cùng phí độn hai loại huyết kế hạn giới. Cái gì? Hai loại huyết kế hạn giới? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cả kinh nói, lại thật sự có người như vậy, hai loại huyết kế hạn giới à, thực lực của người này chẳng phải là mạnh không biên giới. Mạnh không biên giới ngã, cũng không đến nỗi. Bạch dạ chậm rãi nói rằng, bất quá theo ta suy đoán, thực lực của nàng không thể so với Tam Đại Hổ Cả phải kém. Nếu như ta đoán không sai, tứ đại mỹ dục nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, đón lấy chính là nàng nhậm chức đệ ngũ đại mỹ dục. Ta hiểu được. Dạ cụ mỏ lúc này nói rằng, nguyên lai lão sư là tới thăm dò của nàng. Ngài là muốn biết nàng đối vụ ẩn những này tránh sách cái nhìn cùng với đối xử nước láng giềng thái độ sao? Không sai. Bạch dạ gật gật đầu, chúng ta nghề này mục đích thực sự chính là tránh khỏi chiến tranh bạo phát, vì thế chúng ta thậm chí ở thời khắc then chốt muốn ám sát tứ đại mỹ dục, bất quá nếu là mỹ dục tử vong, hắn người kế nhiệm như trước vẫn duy trì hắn chính sách, vậy chúng ta lần này nhiệm vụ coi như làm không công. Như muốn chân chính tránh khỏi chiến tranh, tứ đại mỹ dục cùng với có thể mỹ dục người thừa kế đều là mục tiêu của chúng ta. Có thể là chúng ta liền rời khỏi như thế. Cái kia thăm dò cái mục đích này không phải là không có đạt đến sao? Dạ cụ mò nghi ngờ nói. Nàng là cái tâm tư cẩn thận nữ nhân. Bạch dạ khẽ mỉm cười, ngươi khả năng không có phát hiện, nàng đã ở trên thân thể ngươi để lại ký hiệu, chỉ phải cái này ký hiệu không có tiêu trừ hết, nàng bất cứ lúc nào có thể tìm tới chúng ta. Nói cách khác, ở trong mắt nàng, chúng ta đã là cua trong giỏ, bất cứ lúc nào có thể bắt. Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta vừa nãy nhẹ nhõm như vậy liền từ bên người nàng rời khỏi. Thì ra là như vậy. Dạ cụ mò gật gật đầu. Nàng đây là thả dây giải câu cá lớn, nàng khả năng cho là chúng ta sau lưng có ai sai khiến, vì lẽ đó dụng phương thức này đem chúng ta người sau lưng treo lên. Ta còn là quá non, lại không có nhận ra được động tác của nàng. Ngươi bây giờ là kinh nghiệm không sai, thế nhưng thực lực vẫn là kém một chút. Bạch dạ cười nói, mẹ tờ rủ mỉ các loại huyết kế bí thuật khó lòng phòng bị, ngươi không có phát hiện cũng không kỳ quái. Hơn nữa, chính là muốn nàng tìm tới chúng ta mới tốt, vừa vặn từ nàng nơi đó cho tới điểm tình báo. Dạ cụ mỏ vẻ mặt biến đổi, bạch dạ lão sư. Cái kia mẹ tở rũ mì đối phó không đơn giản đi, nếu như nàng tụ tập đại đội nhân mã, chúng ta ở không tiết lộ tự thân tình báo dưới tình huống muốn từ nàng cái kia cho tới tình báo rất khó a. Ngươi đừng quên, vụ ẩn bây giờ là tình huống thế nào. Bạch dạ tự tin nói, ở địch ta không rõ dưới tình huống, nàng không dám để cho quá nhiều người tới được, hơn nữa thực lực càng mạnh người càng là tự tin. Đối với hai chúng ta, nàng nhiều nhất cũng là không dành thời điểm điều tra điều tra. Sau đó bạch dạ mang theo dạ củ mỏ đi tới vụ ẩn thôn bên cạnh một cái bên trong ngọn núi nhỏ. Tùy ý xây cái giản dị phòng ốc sau đó, bạch dạ nói rằng, dạ cụ mò, mẹ tờ rủ mỉ đối với ngươi đánh dấu từ trên căn bản tới nói nhưng thật ra là một cái so sánh bí ẩn phù ấn, cái này phù ấn muốn phá giải vô cùng đơn giản. Vì để ngừa vặn nhất, xem ta đưa cái này phù ấn chuyển tới một cái phân thân mặt trên. Nói, bạch dạ hai tay kết ấn, nhất thời một cái khối băng người từ sau lưng của hắn chui ra. Tiếp theo bạch dạ băng phân thân ở dạ cụ mò trên người nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời một đạo bí ẩn phù ấn từ dạ cụ mò trên người chuyển đến băng phân thân trên. Bạch dạ băng phân thân nói rằng, nên đến kỳ cạ sủi gệt ra trận thời điểm. Dạ cụ mò gật gật đầu, sau đó giáp phong ấn tại quyển trục trung kỳ cạ sủi gệt lấy ra đưa cho bạch dạ băng phân thân. Tiếp theo bạch dạ băng phân thân chậm rãi biến hóa, cuối cùng thành một cái cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò giống nhau như lúc người. Cứ như vậy cũng không sao phá muối, nếu như mẹ tở rủ mỹ đột nhiên tìm tới cũng có thể ứng phó một thoáng. Bạch dạ nhẹ giọng nói rằng, dạ cụ mò, chúng ta đón lấy đi vụ ẩn thôn ngoại vi lượn một vòng, nhìn có thể được cái gì tình báo. Rất nhanh. Bạch dạ cùng dạ cụ mò hai người liền đi tới một chỗ bí ẩn trong núi rừng. Dạ cụ mò đông nhiên nói rằng, vụ ẩn thôn chu vi có ảo thuật kết giới thủ hộ, muốn thần không biết quỷ không hay mà đi vào quá khó khăn. Kỳ thực không khó. Bạch dạ nói rằng, muốn đi vào có hai loại phương pháp. Số 1, sử dụng thời không nhẫn thuật trực tiếp nhảy lên đi vào. Thứ 2, trong bóng tối theo vụ ẩn ám bộ đi vào. Vụ ẩn ám bộ khẳng định có biện pháp né tránh ảo thuật kết giới theo dõi, bằng không bọn họ chấp hành bí ẩn nhiệm vụ thời điểm. Nhất cử nhất động chủy không phải đều phải bị vụ ẩn kết giới ban cho nhận ra được. Ngay vào lúc này, bạch dạ trong lòng hơi động, nói rằng, chúng ta đi về trước, cái kia mẹ tờ rủ mì tìm tới rồi. Ngay khi bạch dạ cùng dạ cụ mò đường về thời điểm, mẹ tờ rủ mì đã lâm vào kỳ cả sủi gậy huyễn thuật bên trong. Tuy rằng mẹ tờ rủ mì thực lực cực cường, thế nhưng mà đối bạch dạ liên thủ với dạ cụ mò thả ra ảo thuật vẫn không có cái gì sức chống cự liền trực tiếp lõm vào. Bất quá bạch dạ cũng không có ý muốn thương tổn nàng, chỉ có điều làm cho nàng lầm tưởng hai người đều ở đây trong phòng mà. Sau đó sáng tạo một cái đối thoại hoàn cảnh mà thôi. Bởi vì bạch dạ nhiệm vụ cần ở không tiết lộ tự thân nền tảng tình huống hạ tra xét vụ ẩn đích tình báo, vì lẽ đó đây là rất tất yếu rời đi tầm mắt. Vừa có thể ít chính mình nằm ở vụ ẩn giám thị bên dưới, cũng có thể trong bóng tối tra xét vụ ẩn đích tình báo. Giờ khắc này, Mẹ Tở Dụ Mị nhìn trước mắt Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mo nói rằng, hai người các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường thương nhân chắc là sẽ không chạy đến nơi như thế này tới. Nghe được Mẹ Tở Dụ Mị, Bạch Dạ hào phóng thừa nhận, không sai, chúng ta xác thực không phải vậy thương nhân. Bất quá chúng ta lần này tới Thủy Chi Quốc đích thật là tưởng cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Mẹ Tở Dụ Mị cảnh giác nhìn đối phương. Ta cảm thấy được các ngươi Thủy Chi Quốc chính sách hẳn là biến đổi. Lâu dài xuống, đối chính các ngươi cùng với nước láng giềng cũng không quá được. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, ngươi có ý gì? Mẹ Tở Dụ Mị trong lòng đống nhiên lóe qua một tia sáng. Các ngươi là Cổ Nổ Hạ người hay là Vân Ẩn người? Không quản các ngươi là ai, thôn các ngươi phái các ngươi người như vậy đến thật sự là một cái nét bút hỏng. Bất luận là làm gián điệp vẫn là thám tử, các ngươi đều là không hợp cách. Đối với Mẹ Tở Dụ Mị, Bạch Dạ ngoảnh mặt làm ngơ, hắn trực tiếp nói, ngươi biết sỉ cả dạn phủ gù kỳ là thế nào chết đi sao? Việc này rất nhiều người đều biết, là phản bội nhị dạ hổ sỉ gạ kỳ sảm đã hạ thủ. Mẹ Tở Dụ Mị chậm rãi nói rằng, bất quá sao vừa nghe sỉ cả dạn phủ gù kỳ đúng là dọa nàng giật mình, sỉ cả dạn phủ gù kỳ bên ngoài mà lên là mị dục người, thế nhưng lén lút lại hết sức phản đối mị dục hắc ám chính sách. Sỉ cả dạn phủ gù kỳ hắn nhưng thật ra là một cái gián điệp vậy nhân vật, sau lưng đối với bọn họ những người phản kháng này cung cấp rất nhiều tình báo. Bất quá mãi đến tận mấy năm trước, mị dục tuyên bố hổ sỉ gạ kỳ sảm vì cướp giật đại đao xà mẹ hạ đạ, giết sỉ cả dạn phủ gù kỳ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 53. Hợp tác. Mẹ Tở Dụ Mị tiếp tục nói, ngươi đột nhiên nhắc tới sỉ cả dạn phủ gù kỳ làm cái gì? Lẽ nào nơi này có cái gì chúng ta không biết nội mạc hay sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, giết chết sỉ cả dạn phủ gù kỳ đích thực chính hung thủ là tứ đại mị dục, hồ sỉ gạ kỳ xà mặc dù là phản bội lý dạ, thế nhưng hắn vẫn luôn là mị dục chính là thủ hạ. Kỳ sảm trên người có cực bí nhiệm vụ, hắn sở dĩ trở thành phản bội lý dạ chỉ là bởi vì mị dục cần. Cái gì? Mẹ Tở Dụ Mị kinh hô, nhiệm vụ gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Dạ mỉm cười nhìn Mẹ Tở Dụ Mị, ngươi nên ngẫm lại, trả giá món đồ gì mới có thể có đến tình báo này. Muốn có được tình báo không hẳn phải bỏ ra món đồ gì, chỉ cần đem hai người các ngươi ở đây bắt giữ là đủ rồi. Vừa vặn nơi này là một cái phong bế không gian, các ngươi trốn không thoát. Mẹ Tở Dụ Mị nói, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phí độn xảo vụ chi thuật. Chỉ thấy nàng vừa lên tiếng, nhất thời sôi trào xương mù từ trong miệng thoát ra. Nguy hiểm như vậy nhẫn thuật vẫn là không nên tùy tiện dùng linh tinh thật là tốt. Bạch Dạ bình tĩnh nói, vàng không bị thương của ngươi nhưng là chính mình. Vừa dứt lời, Mẹ Tở Dụ Mị ánh mắt biến đổi, chỉ thấy Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mỏ không biết lúc nào đứng ở ngoài phòng, đáng chết, hai người này lúc nào đi ra. Phải nhanh điều tiết vụ chua nồng độ, tuy rằng thân là phí độn huyết kế hạn giới sử dụng người, Mẹ Tở Dụ Mị đối với mình thuật có rất mạnh năng lực chống cự, thế nhưng không có nghĩa là nàng có thể vẫn chờ tại đây loại chua vụ trong hoàn cảnh. Ngay khi nàng đem vụ chua nồng độ hạ thấp xuống thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mỏ không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt mình, lúc nào thời không nhẫn thuật. Không đúng, đây là ảo thuật. Lúc nào dụng huyễn thuật? Một lúc mới bắt đầu. Bạch Dạ nhẹ giọng hồi đáp. Vừa bắt đầu. Mẹ Tở Dụ Mị trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là ta vừa mới bắt đầu kết ấn thời điểm ở giữa ảo thuật? Không phải nha. Dạ Cụ Mỏ âm thanh đột nhiên ở Mẹ Tở Dụ Mị vang lên bên tai, là từ ngươi phát hiện chúng ta một khắc đó, ngươi cũng đã nơi cho chúng ta huyễn thuật không gian. Cái gì? Đây là cạm bẫy. Mẹ Tở Dụ Mị trong lòng cả kinh, sau đó rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, thầm nghĩ, thật là lợi hại ảo thuật, thậm chí ngay cả ta đều thần không biết quỷ không hay mà chúng chiêu, bất quá nếu biết là ảo thuật, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ thấy Mẹ Tở Dụ Mị hai tay tạo thành chữ thập, một luồng mãnh liệt trả cờ dạ từ trong thân thể buộc phát ra, màu xanh nhạt trả cờ dạ khí lưu đem toàn bộ ảo thuật không gian thổi tan. Lại mạnh mẽ cắt đứt mình trả cờ dạ lưu động, dùng phương thức này phá tan chúng ta ảo thuật. Bạch Dạ thanh âm lạnh như băng khác nào lạnh lẽo hàn phong. Bất quá vô dụng. Ngay khi Mẹ Tở Dụ Mị trả cờ dạ lưu động khôi phục lúc bình thường, nàng chợt phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng lần thứ hai biến động, lần này là một mảnh băng thiên tuyết địa, vô số hoa tuyết dương dương sái sái từ không trung bay xuống. Lại là ảo thuật. Làm sao có khả năng? Mẹ Tở Dụ Mị trong lòng không khỏi sinh ra một luồng khí lạnh, mổ. Nàng giở lại cho cũ, cương đại trả cờ dạ lần thứ hai phá tan bầu trời âm trầm nhất thời bị này cỗ trả cờ dạ phá tan, lộ ra bầu trời tinh không. Tinh không? Mẹ Tở Dụ Mị trong lòng kinh hãi, bây giờ là ban ngày, làm sao có khả năng có tinh không? Lẽ nào ta vẫn như cũ vẫn còn ảo thuật bên trong không gian? Chúng ta đối với ngươi cũng không có gì ác ý. Bạch Dạ thanh âm bình tĩnh từ nơi không xa truyền đến. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng bố trí bao nhiêu tầng ảo thuật. Mẹ Tở Dụ Mị cả người trả cờ dạ lần thứ hai đình trệ, ngay sau đó một luồng mạnh hơn trả cờ dạ xuất hiện, cấp tốc ở trong kinh mạch lưu động. Trong nháy mắt, tinh không phá nát, lộ ra vô biên sa mạc, sau đó là biển rộng, rừng rậm, hỏa sơn. Phá. Mẹ Tở Dụ Mị đứng ở trong nhà gỗ, kịch liệt thở hổn hển, rốt cục giải khai sao? Thật là, Trả cờ dạ vẫn là quá ít ta. Bạch dạ băng phân thân sờ sờ trong tay kỷ cả sủi ghế, giờ phút này thanh đao trung ẩn chứa trả cờ dạ đã hoàn toàn biến mất rồi. Ít đi dạ củ mỏ trả cờ dạ, mà bạch dạ băng phân thân ở một loạt ảo thuật chung cũng tiêu hao số lớn trả cờ dạ, vì lẽ đó vô tận ảo thuật thế giới đúng là vẫn còn bị đối phương giải khai. Một người. Mẹ tờ rủ mì nhìn trước mắt mỏ đao bạch dạ trong lòng khiếp sợ, lẽ nào một mình hắn liền để ta lâm vào loại này vô cùng vô tận huyễn thuật bên trong à? Bất kể, trước tiên tiêu diệt hắn. Mẹ tờ rủ mì lập tức cấp tốc từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên phi tiêu xông lên trên. Phúc. Phi tiêu xuyên thấu bạch dạ ngực. Bạch dạ mặt mỉm cười mà nhìn mẹ tờ rủ mì nói rằng, chạy mau đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái này bạch dạ thân thể đột nhiên cứng ngắc, một luồng âm trầm hàn khí từ phi tiêu trung truyền vào mẹ tờ rủ mì trong tay. Đây là. Mẹ tờ rủ mì mở hai mắt ra, khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy bạch dạ thân thể ầm ầm nổ tung, ngay sau đó vô cùng vô tận băng xương cấp tốc lan tràn. Trốn. Giờ khắc này mẹ tờ rủ mì trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Nàng một cái vươn mình cấp tốc đánh vỡ nhà gỗ, lan ra ngoài. Mà đang lúc này, vô số băng thứ phá tan nhà gỗ, trong nháy mắt, cái này nhà gỗ đã bị băng thứ thành một cái gai vị. Băng phân thân. Chẳng lẽ là mì nà sủ kỳ bộ tộc. Mẹ tờ rủ mì không thẳng mình mới vừa rồi bị băng thứ đâm thủng miệng vết thương, cấp tốc lấy ra phi tiêu cảnh giác nhìn bốn phía, đáng ghét, rốt cuộc là mì nà sủ kỳ bộ tộc ai? Lẽ nào bọn họ là trở về tìm tứ đại mì dục báo thủ? Xưa nay chưa từng nghe nói mì nà sủ kỳ bộ tộc chúng có như thế am hiểu ảo thuật ni dạ. Bạch. Đang lúc này, bạch dạ cùng dạ cụ mò chân thân trở lại. Bạch dạ nhìn vô cùng chật vật mẹ tờ rủ mì nói rằng, thật không tiện, vừa nãy không ở nhà, ta băng phân thân chiêu đãi không sai đi. Ngươi là mì nà sủ kỳ bộ tộc cái nào cái? Ta chưa bao giờ biết mì nà sủ kỳ bộ tộc có ngươi nhân vật số một như vậy. Mẹ tờ rủ mì hiện tại tuy rằng chật vật, thế nhưng khí thế không một chút nào yếu. Các ngươi trở về làm gì? Tìm mì dục báo thủ sao? Báo thủ? Bạch dạ cười nhạo đạo, ai muốn tìm cái kia tên tiểu quỷ báo thủ? Ta vừa bắt đầu đã nói, ta là tới nơi này tìm kiếm giao dịch. Ngươi cung cấp thứ ta muốn, ta cung cấp thứ mà ngươi cần, chính là đơn giản như vậy. Có ý gì? Mẹ tờ rủ mì lập tức hỏi, ngươi tưởng muốn cái gì? Bạch dạ im lặng một hồi nói rằng, ngươi cảm thấy bây giờ vụ ẩn thôn thế nào? Nghe được bạch dạ nói, mẹ tờ rủ mì trầm mặc không nói. Bạch dạ tiếp tục nói, ở mấy chục năm trước, nị dạ này đây gia tộc làm đơn vị sinh tồn, mỗi cái gia tộc hải tử khả năng mới có 3, 4 tuổi thời điểm liền phải tiếp nhận nị dạ huấn luyện, sau đó ra chiến trường, cuối cùng chết trận. Ở thời đại kia, nị dạ cùng bình dân bình quân tuổi thọ chỉ có tuổi. Mẹ tờ rủ mì không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Sau đó, theo đệ nhất hổ cả thành dựng cổ nổ hạ nị dạ thôn, các nước lớn tranh nhau noi theo, liền ra đời nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn, vân ẩn thôn, xa ẩn thôn các loại, chờ, rất nhiều nị dạ thôn, một quốc gia một thôn hình thức dần dần mà hình thành, bởi vì nị dạ thôn hình thành, tuổi nhỏ đứa nhỏ không cần ở 3, 4 tuổi thời điểm liền ra chiến trường, đến đây, nị dạ cùng bình dân bình quân tuổi thọ tăng mạnh. Nhưng là, ngươi xem một chút tứ đại mị dục đều làm những gì. Bạch dạ lớn tiếng nói rằng, huyết vụ chi thôn, nhiều vang dội danh hiệu, để nị dạ trường học hải tử tự giết lẫn nhau. Lấy các loại lý do đem trong chiến tranh kể công quá mức vị huyết kế hạn giới gia tộc xích sinh trừ. Lẽ nào như vậy một cái đi ngược nhận thôn ước nguyện ban đầu người, các ngươi còn có thể nhịn được sao? Tuy rằng ta không ủng hộ làng thực hiện, thế nhưng ta dù sao là vụ ẩn nị dạ đó là có thể nhẫn mại hết thể người. Mẹ tờ rủ mì nhìn chằm chằm bạch dạ nói rằng, nhẫn mại tất cả. Bạch dạ cười nhạo đạo, ngươi là ngồi ở vị trí cao thượng nhẫn, đương nhiên là có tư cách nói nếu như vậy, thế nhưng những người khác thì sao? Những lão nhân kia, hài tử cùng với bình dân bách tính đây. Bọn họ không phải là nị dạ, bọn họ tại sao cũng phải nhịn được những này. Này mẹ tờ rủ mì trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mẹ tờ rủ mì, lấy ngươi ở đây vụ ẩn danh vọng cùng với thực lực, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đệ ngũ đại mì dục. Chúng ta hợp tác đi, chúng ta giúp ngươi đem tứ đại mì dục kéo xuống, đến thời điểm ngươi leo lên mì dục vị trí sau đó tự nhiên có thể đào to bữa lớn tiến hành cải cách. Làng cần cùng ngoại giới câu thông, chúng ta cần còn rộng rãi hơn chính sách kéo dài phát triển. Bạch dạ chậm rãi nói rằng, làng đến rồi biến cách thời kỳ. Bằng không còn tiếp tục như vậy, chỉ có phân liệt cùng chiến tranh hai con đường này có thể chọn. Nghe được bạch dạ nói, mẹ tờ rủ mì lần thứ hai trầm mặc, chỉ chốc lát sau nàng chậm rãi nói rằng, ta còn muốn trở lại suy nghĩ thật kỹ một thoáng, các ngươi yên tâm, tình báo của các ngươi ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chờ một chút. Bạch dạ gọi lại nàng, trưởng tiên thuật phát động, trong nháy mắt, nàng vết thương cả người chậm rãi nhúc nhích, sau đó biến tuất, cuối cùng biến mất. Thật là lợi hại chữa bệnh nhất thuật. Mẹ tờ rủ mì trong lòng không khỏi đối bạch dạ lần thứ hai coi trọng một tia. Các ngươi tên gọi là gì? Tinh. Bạch dạ nói rằng. Một bên dạ cụ mò cũng nói, vân. Mị nà xù kỳ tinh sao? Mẹ tờ rủ mì tự nhủ, đề nghị của các ngươi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái. Mặc kệ như thế nào, sau 3 ngày ta sẽ tới nơi này cho các ngươi trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong nàng rồi rời đi. Nhìn thấy mẹ tờ rủ mì sau khi rời đi, dạ cụ mò cười nói, bạch dạ lao sư, ngươi thật là xấu. Lại giả mạo Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc hậu duệ, nhìn thấy băng độn sau đó, nàng lại một điểm hoài nghi cũng không có. Đó là đương nhiên. Băng độn nhưng là Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc độc hữu, chính là huyết kế hạn giới, toàn bộ nhận giới trừ ta đây cái trường hợp đặc biệt ở ngoài, chỉ thử nhất ra. Bạch Dạ cũng cười, giả mạo Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc cũng là không phải bất đắc dĩ, vụ ẩn thôn này quá tính bài ngoại, chúng ta làm bộ tứ đại mị dục tàn khốc tránh sách người bị hại dễ dàng hơn được trong thôn này mà nhị dạ tán đồng. Tán đồng cảm ở rất nhiều lúc đều là vô cùng trọng yếu, nó đối với người phán đoán có hết sức quan trọng tác dụng. Chúng ta có Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc thân phận của Mạt Duệ sau đó, cũng dễ dàng hơn được vụ ẩn thôn người chống lại tín nhiệm. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta nhúng tay vụ ẩn nội chiến sau đó, thế tất yếu trợ giúp vụ ẩn bày mưu tính kế, nhiệm vụ này hoàn thành thời gian xa xa khó vời a. Bạch Dạ lão sư, ngài liền không lo lắng mẹ tờ dù Mỹ sẽ đem chuyện của chúng ta nói ra hoặc là từ chối hợp tác sao? Dạ Cụ Mò như trước có chút bận tâm. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, yên tâm đi, nàng không phải là người như thế. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 54. Trao đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Ngày đó, mẹ tờ dù Mỹ mang theo hơn 10 người nỉ dạ đi tới Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò gian nhà ngoại vi. Bạch Dạ lão sư, nàng lại đợi nhiều người như vậy lại đây. Dạ Cụ Mò có chút lo âu nói rằng, nàng không phải là muốn cầm bắt chúng ta đi. Bạch Dạ cười cợt, sự tình đừng nghĩ hỏng bét như vậy, những người này rất có thể là muốn hợp tác với chúng ta nỉ dạ, đi thôi, để khách nhân cứ như vậy vẫn đứng ở ngoài cửa, không phải là Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc đạo đại khách, chúng ta đi thôi. Cách. Bạch Dạ đem nhà gỗ đại môn chậm rãi đẩy ra, nhìn mẹ tờ rủ mì đám người nói, mấy vị, mời đến đi. Mẹ tờ rủ mì chậm rãi đi vào phòng nhỏ, nàng đi ngang qua Bạch Dạ bên người thời điểm đống nhiên nói rằng, ngươi ngược lại thật sự là tự tin. Ngươi sẽ không sợ ta đã đem tin tức của ngươi tiết lộ cho tứ đại mỹ dục. Ngươi sẽ không sợ chúng ta nhưng thật ra là đến bắt của ngươi. Nếu như ta không biết ngươi như thế nào sẽ tùy tiện tìm tới ngươi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ta nếu là không có tự tin, cũng không cần thiết lại trở lại nơi này. Bạch Dạ nói có hai tầng ý tứ, số một, hắn tự tin mẹ tờ du mỹ sẽ không lủi thông tứ đại mỹ dục phản bội chính mình. Thứ hai, hắn đối với thay đổi vụ ẩn có niềm tin tuyệt đối. Mẹ tờ du mỹ cũng là người thông minh, nàng trong nháy mắt liền hiểu Bạch Dạ ý tứ. Tuy rằng nàng không biết Bạch Dạ tự thơ ở đâu bên trong. Theo hết thể nhị dạ đều tiến nhập phòng nhỏ, Bạch Dạ đối bên cạnh Dạ Cụ Mò làm cái nháy mắt, Dạ Cụ Mò hiểu ý kết liêu mấy cái ấn, trong nháy mắt, toàn bộ phòng nhỏ ngoại vi đều bị một tầng huyền diệu kết giới bao vây lấy. Các ngươi có ý gì? Nhìn thấy kết giới này, mẹ tờ rủ mì mang tới một cái nhị dạ cả kinh, lập tức rút ra phi tiêu đứng lên trừng mắt Bạch Dạ. Bạch Dạ chậm rãi thở ra một hơi, nhất thời một luồng hơi lạnh hướng về người nhị dạ này tuôn tới, sau một khắc người nhị dạ này vẻ mặt kích động chậm rãi biến mất. Cả người cũng một lần nữa ngồi xuống. Ngưng tuyết mặt cảnh. Dũng huyết kế đem đối phương tư tưởng nhiệt tình hạ xuống điểm đóng băng khiến cho tư tưởng vặn vẹo tan vỡ mà chết, cũng có thể thao túng đối phương, đạt đến mục đích. Bên cạnh một cái nỉ giả sáng mắt lên, tiếp theo hắn bình tĩnh mà gật gật đầu, quả nhiên là Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc huyết kế bí thuật. Bạch Dạ cánh tay một chiêu, nhất thời người kia khôi phục nguyên trạng. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, các ngươi không cần thiết đối với ta tiến hành những này vô vị thăm dò. Đối đề nghị của cho ta, nói vậy các ngươi cũng có đáp án đi. Nghe được Bạch Dạ nói, làm nhóm người này thủ lĩnh mẹ tờ dù mỹ lúc này nói rằng, có hay không hợp tác cần xem kế hoạch của ngươi. Chúng ta cần phải biết kế hoạch của ngươi, như là kế hoạch của ngươi quả thật có rất mạnh có thể thao tác tính, chúng ta có thể toàn lực phối hợp. Bạch Dạ không hề trả lời lời của đối phương, chỉ là lạnh nhạt nói, đối với vụ ẩn tứ đại mỹ dục bí ẩn, các ngươi ai cũng không có ta biết rõ ràng. Nơi này dính đến một cái có thể nói là cấm kỵ nhân vật. Người nào? Mẹ tờ dù mỹ trực tiếp nói. Uchiha Madara. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng. Theo Uchiha Mạ Đạ Dạ cái tên này xuất hiện, toàn bộ trong phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ là ai? Trong truyền thuyết cùng đệ nhất hổ cả cùng sáng lập Cổ Nổ Hạ thôn người, Uchiha bộ tộc người sáng lập, có thể thao túng vĩ thú tà ác nhãn lực. Không thể. Mẹ tờ rủ mỉ kinh hô lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ lúc không biết bao nhiêu năm tiền đã bị đệ nhất hổ cả giết chết. Hắn đã lừa gạt đệ nhất hổ cả cùng với hậu thế tất cả ninja. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, Cổ Nộ Hạ thôn mười mấy năm trước kia thứ cửu vị sự kiện các ngươi biết chưa? Các ngươi cũng là vụ ẩn cao tầng nhân sĩ, hẳn là rõ ràng vi thú thứ này, cửu vị vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ, đồng thời vô duyên vô cớ tập kích Cổ Nộ Hạ. Đó là Cổ Nộ Hạ chuyện tình, chúng ta làm sao sẽ biết? Mẹ tờ rủ mì bên cạnh một cái nhị dạ nói rằng. Bạch Dạ không hề trả lời người này nói, mà là tiếp tục nói rằng, nhiều năm trước hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm giết chết sĩ cả giản phủ gủ kỳ sau đó liền trực tiếp gia nhập một tổ chức, toàn bộ quá trình không có một chút do dự. Rất hiển nhiên đó là sớm có dự mưu. Sau đó ta đối cái tổ chức kia tiến hành rồi một phen điều tra. Đó là một cái tên là Akatsuki tổ chức, bao quát hồ sĩ gạ kỷ kỷ sảm ở bên trong tổng cộng có 9 tên thành viên. 9 tên thành viên? Mẹ tờ Jumi hỏi, còn lại 8 người là ai? Đừng động còn lại 8 người, Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Hồ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, các ngươi đều biết người này đi. Bên cạnh một cái nhị dạ gật gật đầu, Hồ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ở trở thành phản bội nhị dạ tiền, là tiền nhậm xả mẹ hạ đại chủ nhân Xỉ Cạ Dạn phủ gủ kỳ thân tin bộ hạ, trường từ năm đó vẫn tận trách vì là vụ nhẫn người thôn chấp hành khó có thể tưởng tượng hắc ám nhiệm vụ, thậm chí bao gồm giết chết đồng thời chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, tránh khỏi rơi vào phe địch thẩm vấn bộ đội trong tay phòng tiết lộ tình báo. Bên cạnh một cái khác nhị dạ nói tiếp, hắn trở thành phản bội nhị dạ thời điểm, mọi người chúng ta cũng đều kinh hãi, không nghĩ tới như vậy một cái nỉ giả cũng sẽ trở thành phản bội nỉ giả. Bạch Dạ gật gật đầu, mẹ tờ Jumi, ngươi nên nhớ tới 3 ngày trước ta và ngươi đã nói đi. Ý của ngươi là, cái kia tên là ạ cà sủ kỷ tổ chức nhưng thật ra là tứ đại mị dục thành lập, hắn để kỳ sảm giết chết không phục tùng mình xỉ cả dạn phủ gù kỳ, sau đó trở thành phản bội nỉ giả sau đó thuận thế gia nhập chính hắn hắc ám tổ chức. Mẹ tờ Jumi kinh hô, ạ cà sủ kỷ tổ chức chưa chắc là tứ đại mị dục sáng lập. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng. Tứ đại mị dục ở trở thành mị dục trước là một hạng người gì, nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng, sau đó hắn một loạt thi hành biện pháp chính trị biện pháp đều rất hiển nhiên cùng trước hắn không giống. Đối với điểm ấy, các ngươi lẽ nào sẽ không có cảm thấy kỳ quái sao? Đích xác rất kỳ quái. Mẹ tờ dù mị nói rằng, chúng ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, bất quá cuối cùng chỉ có thể đổ cho quá mức khổng lồ quyền lợi để hắn bị lạc chính mình. Hơn nữa hắn biện pháp tuy rằng tàn khốc, thế nhưng đối với tăng lên thôn chúng ta sức chiến đấu tới nói đúng là một cái tốt thủ đoạn. Những này chỉ là một như muối bỏ biển thủ đoạn mà thôi. Tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều làng chiến đấu lực, thế nhưng tiêu hao đích thật là làng ngưng tụ lực, lâu dài xuống, làng tất nhiên sẽ tàn mất. Bạch Dạ nói rằng, còn nhớ ta trước nói qua Uchiha Mạ Đạ Dạ đi, năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ bị đệ nhất hổ cả sau khi đánh bại kỳ thực cũng chưa chết, hắn một mực trong bóng tối điều khiển Mỹ Dục. Không thể, đến bây giờ đã bao nhiêu năm. Coi như hắn năm đó từ đệ nhất hổ cả trong tay trốn thoát, cho đến bây giờ đã không biết qua bao nhiêu năm, hắn sớm chết rồi. Mẹ tờ dù mị hô. Hắn coi như sống sót, thực lực cũng kém xa trước đây, bằng không cũng không đến nỗi bị ta phát hiện tung tích. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hắn hôm nay chỉ còn dư lại khống chế vĩ thu nhãn lực, một tay không kém lửa độn cùng với chạy chối chết thời không nhận thuật rồi. Ngươi thật sự gặp hắn? Mẹ tờ dù mị thần tình nghiêm túc nhìn Bạch Dạ. Có lẽ vậy. Ta cũng không có nhìn thấy hắn thật mà mụ. Bạch Dạ cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, người kia xác thực có thể là Mạ Đạ Dạ, đương nhiên cũng có một khả năng nhỏ nhoi không phải. Mấu chốt nhất là ta ở làng phụ cận cảm ứng được người kia trả cơ dạ. Nếu như ngươi không có gạt ta, tứ đại mị dục thật là có khả năng bị điều khiển. Mẹ tờ dù mị chậm rãi nói rằng. Như vậy nếu như người kia đúng là Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi có biện pháp gì đối phó hắn? Bạch Dạ nói rằng, ta và hắn giao thủ qua một lần, hắn nếu là một lòng muốn chạy, muốn giết tử hắn là không thể nào. Bất quá mục đích của chúng ta chỉ là giải trừ tứ đại mị dục bị chúng huyễn thuật mà thôi. Đến thời điểm các ngươi đi đối phó tứ đại mị dục, cái kia hư hư thực thực Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật liền giao cho ta. Giao cho ngươi. Mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên nói rằng, ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng không hẳn có thể đối phó đạt được Uchiha Mạ Đạ Dạ đi, hắn nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Yên tâm đi. Bạch Dạ cho mẹ tờ rủ mì một cái an tâm ánh mắt. Ta rõ ràng tên kia nhược điểm, mà đối với ta, hắn chỉ có con đường trốn. Các ngươi chỉ cần định được lắm động thủ thời gian là được. Yên tâm, chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mẹ tờ rủ mì nói rằng, bất quá vì để ngừa vắng nhất, ta cần ở trên người các ngươi bố trí phong ấn. Có thể. Bạch Dạ bình tĩnh nói, bất quá làm trao đổi, ta cũng cần ở trên người các ngươi bố trí phong ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, người hai phe ở trong nhà gỗ nhỏ trao đổi hồi lâu, cuối cùng mẹ tờ rủ mì mang theo mình những đồng bạn kia ly khai Bạch Dạ cùng Dạ Cụ mò nhà gỗ. Bạch Dạ lão sư, của ngươi một phân thân cũng thật là lợi hại, vụ ẩn nhiều người như vậy cũng không có nhìn thấu. Đống nhiên một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, âm thanh này chính là Dạ Cụ mò. Bạch Dạ âm thanh cũng truyền tới từ phía bên cạnh, may là ta đã sớm chuẩn bị, như vậy không có bất kỳ tín nhiệm trụ cột hợp tác. Lẫn nhau bố trí phong ấn là cơ sở. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới ta lại còn có cùng bản tôn giống nhau như lúc một phân thân, loại này một phân thân, hiện nay nhận giới không người nào có thể nhìn thấu. Bất quá lão sư, ta cũng vậy lần thứ nhất biết ngươi ngoại trừ băng độn ở ngoài còn có một độn. Dạ Cụ Mọ giờ khắc này cũng thật bất ngờ, ngươi cũng là song huyết kế hạn giới lý dạ, không một chút nào so với kia cái mẹ tờ rủ mì kém. Ha ha, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Lúc này, Dạ Cụ Mọ tò mò hỏi, lão sư, ngươi nói Uchiha Mạ Đạ Dạ là thật sao? Hắn thật sự từ đệ nhất hổ cả trong tay trốn thoát. Cái này mà, ai biết được? Bạch Dạ hai tay mở ra nói rằng, bất quá ta xem như là nhìn ra rồi, vụ ẩn đám người kia đã sớm tưởng đối tứ đại mị dục động thủ, bằng không ngươi cho rằng mẹ tờ rủ mì ở ngăn ngắn 3 ngày bên trong mà liền có thể thuyết phục nhiều như vậy đi ra. Chúng ta chỉ là bọn hắn một cái ngoài ngạch bảo hiểm thủ đoạn mà thôi, nói cách khác bọn họ đang lợi dụng chúng ta. Bất quá Bạch Dạ trong lòng nói rằng, xem ra nguyên trung mẹ tờ dù mỉ thượng vị chính là khoảng thời gian này, coi như không có ta, chuyện này món cũng có thể bị mẹ tờ dù mì hoàn mỹ giải quyết, cũng thật là một cái không thua với nam nhi nữ nỉ dạ. Lợi dụng chúng ta. Dạ cụ mỏ cũng gật gật đầu, cũng đúng, đối cho chúng ta loại này người lai lịch không rõ, bọn họ có điều để thả cũng là bình thường. Bạch dạ nói rằng, chúng ta làm sao không phải là đang lợi dụng bọn họ. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta không phải là đến giúp đỡ vụ ẩn, do bọn họ đi giải quyết tứ đại mỹ dục tự nhiên so với chúng ta ra tay thực sự tốt hơn nhiều. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 55. Lần thứ 2 giao phong. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mọ hai người bình tĩnh mà ở cái nhà gỗ nhỏ này chung, ngoại trừ mỗi ngày biến ảo thân phận đi ra ngoài thu thập một ít tình báo, thời gian còn lại đều vẫn cùng với Dạ Cụ Mọ nghiên cứu các loại nhẫn thuật, ảo thuật, phong ấn thuật. Tuy rằng Dạ Cụ Mọ là ảo thuật sở trường lý dạ, nhưng là theo chân Bạch Dạ học tập lâu như vậy, đối với nhẫn thuật cùng phong ấn thuật cũng có chính mình độc đáo lý giải. Nàng có lúc một chút linh quang lóe lên thường thường có thể cho Bạch Dạ mang đến rất nhiều mới linh cảm. Kiếp trước trong tiểu thuyết tu chân chuẩn bị điều kiện là pháp lữ tài, thực sự là quy nạp thật là tốt ta. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, đạo lý này ở hổ cả thế giới cũng là thành lập. Tu hành nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cần đại lượng tri thức cùng với lao sư chỉ đạo, mà có người đồng bạn trao đổi lẫn nhau cũng có thể rất lớn tăng cao tốc độ tu luyện. Dạ cụ mỏ khoảng thời gian này cũng trôi qua rất thoải mái, thực sự là nhàn nhã tháng ngày a. Nếu như sau đó cũng có thể vẫn như vậy quá xuống là tốt rồi. Thời gian trôi qua, khoảng cách Bạch Dạ cùng mẹ tờ rủ mỉ chờ người hợp tác tới nay đã qua đại thời gian nửa năm. Ở nơi này một ngày, mẹ tờ rủ mỉ chờ người rốt cục truyền đến tin tức, tứ đại mỹ dục sắp ra thôn thị sát, để Bạch Dạ chờ người chuẩn bị sẵn sàng. Lão sư, lấy vụ ẩn ván cờ này thế, tứ đại mỹ dục không nên lúc này đi ra ngoài đi. Dạ cụ mò đối với lần này cảm thấy có chút kỳ quái. Không có gì không thể nào. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, dựa theo tình huống tới nói, hắn đích xác không thể ra thôn. Thế nhưng ngươi đừng quá khinh thường mẹ tờ rủ mỉ bọn họ. Bọn họ không phải là kẻ tầm thường, trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, bọn họ hẳn là sớm liền chuẩn bị xong. Thậm chí lần này tứ đại mỹ dục hành động cũng là bọn hắn cố ý dẫn đi qua. Bạch Dạ trịnh trọng nói, Dạ Cụ Mò, mặc dù đang ta đưa cho ngươi trong luân hồi ngươi xem khắp cả thế gian bách thái, nhưng ta còn là có một câu lời khuyên phải nói cho ngươi. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp người bên ngoài trí tuệ, thường thường chỉ có ngu xuẩn mới sẽ cho rằng người khác ngu xuẩn. Chúng ta cùng vụ ẩn bên này tức là hợp tác lẫn nhau, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Vụ ẩn cần muốn tình báo của chúng ta cùng với sức chiến đấu, mà chúng ta cần mượn mẹ tờ rủ mỉ chờ người thân phận của che giấu mình. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, kỳ thực mẹ tờ rủ mỉ trong lòng thân phận của đối với chúng ta có thể có chút hoài nghi, tuy rằng nàng không có gì chứng cứ, nhưng thực nàng cũng không tín nhiệm chúng ta. Hơn nữa ngươi biết tại sao mẹ tờ rủ mỉ như vậy dễ dàng liền tín nhiệm lời của ta sao? Bạch Dạ cười nói, theo ta được biết, vụ ẩn chiếm được chúng ta cổ nổ hà một chỉ bạch nhãn, nói không chắc bọn họ sớm liền phát hiện mỹ dục bị khống chế sự thực. Chỉ có điều muốn từ ta đây cho tới điểm càng xác thực tình báo mà thôi. Ngươi sẽ không phải cho rằng huyết vụ chi thôn nỉ dạ như vậy dễ dàng là có thể tin tưởng người khác đi. Biết rồi, lão sư. Dạ cụ mò gật gật đầu nói rằng. Bạch Dạ cũng cười, dạ cụ mò, ngươi biết ta tại sao muốn hướng về tam đại hổ cả xin cho ngươi tới giúp ta sao? Nhìn thấy dạ cụ mò ánh mắt sau đó, Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nhìn thấy ngươi, lại như thấy được năm đó ta, nắm giữ cùng tuổi tác không tương xứng tư tưởng cùng trí tuệ, khiếm khuyết chính là sức mạnh mà thôi. Vì lẽ đó ta nghĩ đem ngươi mang theo bên người, để ngươi cẩn thận mở mang kiến thức một chút thế giới này, tầm mắt quyết định tương lai thành tựu, chỉ có đứng đủ cao, sau này thành tựu cũng là càng cao. Cảm tạ ngài, Bạch Dạ lão sư. Dạ cụ mò chân thành nói rằng. Được rồi, không nói nhiều. Bạch Dạ nói rằng, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút cùng mẹ tờ du mì bọn họ hội hợp. Rất nhanh, Bạch Dạ rồi cùng mẹ tờ du mì chờ người hối hợp lại cùng nhau. Giờ phút này một đám nì dạ chính mai phục tại tứ đại mì dục xuất hành ven đường. Chuyện của tôi. Net.http. Quả nhiên, cái kia ao đã ở. Bạch Dạ thoáng cảm giác một phen liền phát hiện nút ở phía xa thành, lúc cần thiết hay là muốn đem con kia bạch nhãn cho kiếm về đến, nếu để cho cái kia ao nhìn lâu, nói không chắc thân phận của ta liền muốn bạo lộ ra. Thế nhưng ta không thể bộc lộ ra đi, xem ra phải nghĩ biện pháp hơi hơi lợi dụng một chút Obito. Đang lúc này, đạo giữa lộ tứ đại mỹ dục đột nhiên ôm đầu, một mặt thống khổ răng rấp, bạo ngược trả cờ dạ từ trên người hắn cấp tốc hướng bốn phía thổi đi. Hắn phát hiện chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Mẹ tờ rủ mì trong lòng kinh hãi, không đúng, không phải tứ đại, mà là thao túng hắn người kia, là ủ trì hạ mạ đạ dạ sao. Không hổ là tuyệt bạch dạ thấy cảnh này, trong lòng khe khẽ thở dài, nhất định là tuyệt phát hiện mai phục, đồng thời thông chi Obito. Đối mặt tình huống như thế, Obito cũng biết mình không thể cứu vãn, vì lẽ đó quyết định dụng nhãn lực khống chế Tam Vĩ, để Tam Vĩ bạo tẩu. Hắn là triệt để bỏ qua gì nụ gì kỳ này cùng với Thủy Chi Quốc cơ nghiệp. Tốt quả quyết định, bây giờ Obito không hổ là một cái tiêu hùng. Bất quá ta cũng không thể cho ngươi cứ như vậy chạy mất. Bạch Dạ cấp tốc kết ấn, đầu tiên đối sắp trốn chạy Obito phát động tập kích. Thiên sát thủy tường. Trong nháy mắt, vô số thủy châu đột nhiên xuất hiện, hóa thành từng cây băng thiên bản cấp tốc hướng về một bên phi đâm đi. Sau một khắc, một cái mang theo mặt nạ người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đáng ghét, Minasuki bộ tộc huyết kế hạn giới. Uchiha Obito sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, xem ra hôm nay không thể cứ như vậy đi rồi. Zakumo, cái tên này giao cho ta, ngươi chỉ cần ở một bên cảnh giới cùng với lúc cần thiết dụng ảo thuật trợ giúp ta. Bạch Dạ sau khi nói xong, một cái thuấn thân thuật trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Obito bên cạnh. Ngươi là ai? Uchiha Obito nhìn Bạch Dạ cả giận nói. Bạch Dạ cùng Obito từng ở Tuyết Chi Quốc giao thủ quá một lần. Không qua sau, Bạch Dạ tu luyện ra chân nguyên hạt giống, từ Bạch Xà tiên nhân cái kia học được xà chi tiên thuật, dung hợp tứ vĩ cùng với lục vĩ trạ cơ dạ, cùng với những năm này sinh trưởng phát dục. Thời khắc này Bạch Dạ cùng lúc trước so với, bất luận là tinh thần, thể chất, hình thể đều có biến hóa không nhỏ, ở thêm vào Bạch Dạ giờ khắc này che ở hình dạng, tóc cũng nhuộm màu, vì lẽ đó bây giờ Bạch Dạ coi như là tuyệt cũng không có nhận ra. Người giết ngươi. Ma kính băng tinh. Bạch Dạ thanh âm lạnh lùng vang lên, theo tiếng nói của hắn, một luồng âm u hàn khí cấp tốc đem Bạch Dạ cùng Obito hai người bao vây, trong không khí vô số thủy khí cấp tốc hướng về hai người chu vi tụ tập, sau một khắc, mấy chục chiếc gương đống bay lên, đem hai người trô ở không gian cùng ngoại giới cách ly. Ngươi cho rằng chỉ là băng độn liền có thể giết ta? Obito cười lạnh nói. Thuật cũng không có cao thấp, khác nhau chỉ là người sử dụng mà thôi. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Vô số phù văn leo lên tấm gương mặt trên, nhất thời cả vùng không gian đều trở nên không chân thật lên. Cùng lúc đó, hết thảy trong gương bóng chiếu ra Bạch Dạ thân hình, ngay sau đó vô số băng chi thiên bản từ bốn phương tám hướng hướng về ma kính băng tinh trung ương Obito bắn nhanh đi. Đoá, đoá, đoá, đoá. Tất cả thiên bản từ trên người Obito xuyên thấu cắm vào mặt đất. Hừ hừ. Sự công kích này đối với ta là vô hiệu. Lạnh nhạt đứng trên mặt đất, bất quá trong lòng hắn đã kinh hãi lên, người này thiên bản hoàn toàn là nhắm vào ta trả cờ dạ huyệt đạo tới. Thiên bản loại vũ khí này lực sát thương không đủ, thế nhưng phối hợp hắn loại này nhãn lực hoàn toàn nhằm vào muốn hại, chỗ yếu dĩ điểm phá diện, dĩ nhiên tạo thành loại này không thua với A cấp nhận thuật công kích. Hơn nữa, cái tên này lại còn hiểu được không gian nhận thuật. Nơi này không gian bị hắn động tay động chân, nếu như không hiển lộ bản tôn triển khai cường lực công kích, tuyệt đối không thể chạy thoát được. Vô hiệu thì lại làm sao, ta cũng không tin ngươi trạng thái như thế này có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Bạch Dạ bình tĩnh nói, từ biểu hiện của ngươi đến xem, chiêu này chắc cũng là thời không nhận thuật. Đỡ ta lần công kích thứ nhất thời điểm, ngươi tựa hồ đang tiến hành thời không rời đi. Thế nhưng ngươi vì né tránh ta thuật nhưng đỉnh chỉ thời không rời đi, nói cách khác ngươi ở đây thời không rời đi thời điểm tất nhiên sẽ thực thể hóa, ở ta nơi này chiêu bao phủ hạ, ngươi không có cơ hội chạy trốn. Không chỉ như thế, ngươi bây giờ chỉ là vẫn bị động chịu đựng ta vô cùng vô tận công kích, điều này nói rõ, ngươi đang công kích thời điểm cũng sẽ xuất hiện thực thể hóa. Bạch Dạ tiếp tục nói, hiện tại liền nhìn ngươi hư hóa thời gian trường hay là ta công kích kéo dài thời gian dài. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ cười khẽ một tiếng nói rằng, bằng vào ta trả cờ dạ tới nói. Loại này cấp bậc thuật, liên tục dụng nửa ngày cũng không thành vấn đề, chính là không biết ngươi có thể sử dụng đã bao lâu. Ghê tởm khốn nạn Uchiha Obito trong lòng tức giận. Bất quá hắn giờ khắc này xác thực không có biện pháp gì, một khi hắn tiến hành thực thể hóa công kích, dù cho vẻn vẹn trong nháy mắt, đối phương thiên bản sẽ chuẩn xác niêm phong lại hắn trả cờ dạ huyệt đạo. Từ nơi nào bước lên cao thủ như vậy, tuyệt tên kia đích tình báo đều chạy đi nơi nào, thậm chí ngay cả nhân vật như vậy đều không nhắc tới tiền phát hiện. Obito trong lòng cả giận nói, người này rốt cuộc là thấy thế nào phá ta trả cờ dạ huyệt đạo, thân thể của ta trải qua hạt hỉ ra mạ tế bào cải tạo, kinh mạch cùng huyệt đạo khác hẳn với người thường, không có đặc thù đồng thuật là không thể tìm được. Chẳng lẽ là bạch nhãn? Obito trong lòng hơi động, đúng rồi, vụ ẩn thu được một con bạch nhãn, nhất định là bọn họ dùng bí thuật gì đem tầm mắt của hắn cùng con kia bạch nhãn kết hợp với nhau, vì lẽ đó có thể như vậy tinh chuẩn nhìn thấu huyệt đạo của ta, xem ra phá cuộc mấu chốt là con kia bạch nhãn, chỉ cần có thể giết chết con kia bạch nhãn, ta liền thắng. 5 phút đồng hồ thời gian trong trước mắt. Bạch Dạ nhìn giữa trường không ngừng hư hóa Uchiha Obito, thầm nghĩ, thời gian gần đủ rồi đi. A. Đúng như dự đoán, lúc này trong sân Obito đột nhiên cả người cắm đầy thiên bản, thống khổ gào thét. Không đơn giản như vậy thì làm đi hắn. Bạch Dạ trong lòng biết đối phương ở Uchiha diệt tộc đêm thu được rất nhiều xạ dị gẳng, nhất định sẽ dụng ý ra nạt né tránh công kích, đón lấy ngươi là đột kích đánh tan y, vẫn là tập kích ao. Đồng nhiên, Bạch Dạ cảm giác được mình băng tính bị đánh vỡ, hướng về thì a. Cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng. Quả nhiên là ao. Bạch Dạ trong nháy mắt liền phát hiện Obito cùng ao, chỉ thấy ao thống khổ nằm trên đất, tay trái chặt chẽ che mắt phải, mà Uchiha Obito tay phải cầm một cái hắc đồng đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn, một giọt giọt nhỏ máu từ hắc đồng một đoan chảy xuống. Bạch Dạ một cái thuấn thân xuất hiện lần nữa ở Obito trước người. Ngươi lại có thể từ ta chiêu kia bên trong mà chạy thoát, xem ra ta coi thường ngươi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là ai, thế nhưng hôm nay ngươi là không ngăn được ta. Obito thanh âm bình tĩnh vang lên, cùng lúc đó, Bạch Dạ trong lòng cả kinh, cấp tốc tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một viên vĩ thú ngọc đột nhiên ở Bạch Dạ vị trí nổ tung. Không hổ là Uchiha Obito, lại để cho hắn chạy mất. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, lại đang sử dụng ý dạ nạt sau đó lần thứ hai đã khống chế tam vĩ trong nháy mắt, cái tên này đã sớm muốn chạy trốn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 56. Huyết kế đào thải. Ao. Theo vĩ thú ngọc bạo tạc, vô số vụ ẩn nhị dạ kinh hô. Ao thân mình năng lực nhận biết ở toàn bộ vụ ẩn bên trong đều là số 1 số 2, hơn nữa Bạch Nhãn, cảm nhận của hắn năng lực ở toàn bộ nhận giới đều là cầm cờ đi trước. Nhân vật như vậy chết đi, đối khắp cả vụ ẩn tới nói đều là một cái cực tổn thất lớn. Tinh. Người này. Mẹ tờ dù mi căm tức nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nói rằng, đối mặt vĩ thú ngọc, ta có thể không có cách nào mang cái trước người thoát thân, muốn hận phải đi hận các ngươi tứ đại mị dục đi. Cái kia Uchiha mà đã ra đây. Bên cạnh một cái nị dạ đột nhiên hỏi. Chạy trốn, ta nói ta biết tên kia nhược điểm, hắn ở trước mặt ta chỉ có con đường trốn. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ngã, cũng là các ngươi, nói xong rồi các ngươi giải quyết tứ đại mị dục, tại sao còn muốn cho hắn có cơ hội quấy nhiễu được phía ta bên này, mới vừa nói bất định ta có thể nhân cơ hội đem tên kia lưu lại. Chớ ồn nào. Mẹ tờ dù mị hô, tinh, ngươi đã bên kia giải quyết rồi, còn không qua đây hỗ trợ. Tứ đại mị dục hơn nữa một cái tam vi không phải là dễ đối phó như vậy. Ta nói các ngươi sẽ không có ảo thuật hình nhị dạ sao? Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, nếu biết tứ đại mị dục là bị khống chế, tại sao không khiến người ta đem hắn huyễn thuật giải trừ đi? Chỉ cần ảo thuật giải trừ, hắn không chính là các ngươi bên này người. Có tam vi ở bên cạnh, chúng ta ảo thuật nhị dạ không cách nào tới gần. Mẹ tờ rủ mị vừa nhìn chăm chú vào tam vi vừa hồi đáp, thật là không có dụng. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, tiếp theo hắn nói với một bên, vân, xem ngươi rồi. Biết rồi. Dạ Cụ mỏ hai tay cấp tốc kết ấn, nhất thời toàn bộ bầu trời tối lại, sau một khắc, một đạo lớn thiểm điện chuẩn xác mệnh trung đứng ở tam vi trên người tứ đại mỹ dục. Đây là cái gì thuật? Những vụ nhẫn đó kinh hãi mà nhìn Dạ Cụ mỏ. Thật là lợi hại lôi độn. Mẹ tờ rủ mỉ trong lòng âm thầm nói rằng, bất quá chiêu này tựa hồ cùng Lam Độn huyết kế hạn giới có chút quan hệ. Cho tới nay đều là tinh đang cùng chúng ta giao lưu, lẽ nào cái này gọi Vân tiểu cô nương cũng là một cái nắm giữ huyết kế hạn giới cường đại ni dạ? Bạch Dạ nhìn thấy đòn đánh này cũng trong lòng không khỏi cảm khái, đem hư huyễn hóa thành chân thực, đây mới là cụ dạ mạ bộ tộc huyết kế hạn giới uy lực thực sự. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này huyết kế hạn giới muốn so với xạ dị gẳng còn quý giá. Uchiha bộ tộc cấm thuật y dạ nạt là đem chân thực hóa thành hư huyễn, mà cụ dạ mạ bộ tộc nhưng là đem hư huyễn hóa thành chân thực. Nếu như dạ cụ mỏ có ta như vậy dư thừa trả cơ dạ, e sợ trong nháy mắt thay đổi chỉnh cái hoàn cảnh, hình thành tương tự ta thiên tượng từ lâm như vậy lĩnh vực. Theo dạ cụ mỏ lôi điện, tứ đại mị dục từ ảo thuật trung thoát thân ra, hắn nhìn mình dưới chân tam vĩ cùng với chúng quanh vụ nhẫn, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, có lỗi với những năm này khổ cực mọi người. Tứ đại, ngươi thanh tỉnh sao? Mẹ tờ dù mị lúc này hỏi. Tam vĩ chính đang bạo tẩu, thời gian của ta không nhiều lắm, vụ ẩn mọi người nghe, từ nay về sau, mẹ tờ dù mị chính là đệ ngũ đại mị dục. Tứ đại mị dục không khỏi lộ ra một tia tiêu tan tươi cười, tam vĩ, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng cần đến mấy năm mới có thể phục sinh đi. Hả? Bạch Dạ trong lòng hơi động, cái tên này sẽ không phải chuẩn bị lấy tự sát đến ngăn cản Tam Vĩ bạo đi thôi. Vĩ thú cùng Dĩ Nụ Dĩ Kỳ là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu như Dĩ Nụ Dĩ Kỳ chết rồi, phong ấn tại trong cơ thể vĩ thú cũng sẽ theo tử vong. Thế nhưng vĩ thú ở thế giới này chắc là sẽ không chân chính biến mất, dù cho chỉ còn dư lại một tia trả cờ giả cũng có thể chậm rãi phục sinh. Quả nhiên, ở Bạch Dạ trước mắt, tứ đại mị dục lấy ra một cái phi tiêu, trực tiếp đâm vào độ ngực mình. Đúng vào lúc này, dưới chân hắn ba đuôi đột nhiên phát sinh một trận rít gào. Ngay sau đó thân thể của nó dần dần trở nên mờ ảo, vô số kinh khủng trạ cờ dạ từ tứ đại mị dục trong thân thể chen trúc ra, sau đó cấp tốc biến mất ở trong không khí. Những này trạ cờ dạ Bạch Dạ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, tam vĩ trạ cờ dạ chính đang chậm chậm biến mất, nguyên lai vị thú chính là như vậy tử vong. Bất quá trạ cờ dạ trung ẩn chứa tam vĩ ý chí vẫn còn đang, những này trạ cờ dạ có thể sẽ ở một chỗ nào đó đoàn tụ, mới tam vĩ sẽ một lần nữa phục sinh. Tam vĩ, tuy rằng làm như vậy có thể sẽ đưa ngươi phục sinh thời gian chậm lại 1-2 tháng, thế nhưng ta cần của ngươi trả cờ dạ. Bạch Dạ trong lòng hơi động, toàn thân huyệt đạo thả ra, vô số tam vi trả cờ dạ theo Bạch Dạ huyệt đạo hút vào trong thân thể của hắn. Bạch Dạ động tác tuy rằng không coi là nhiều bí ẩn, thế nhưng ở đây hết thảy vụ nhẫn tâm tư toàn bộ đặt ở chết đi tứ đại mị dục trên người, vì lẽ đó chỉ có số ít người chú ý tới Bạch Dạ bên này, mà cái kia chú ý tới Bạch Dạ một số ít người cũng không rõ ràng Bạch Dạ ở đây làm gì. Cứ như vậy, rất thuận lợi, Bạch Dạ lần thứ 2 hấp thu có thể so với tự thân trả cờ dạ lượng gấp đôi 3 đôi trả cờ dạ. Những này trả cờ dạ nắm giữ tam vị ý chí, cần phải từ từ đem những này ý chí tiêu diệt mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhiều người ở đây khẩu tạm, vẫn là đi về trước. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, lập tức hắn một cái thuấn thân đi tới giả cụ mọ bên người, tiếp theo phi lôi thần chi thuật khởi động, hai người trực tiếp về tới trước trong nhà gỗ nhỏ. Bạch Dạ lão sư, ngươi hấp thu tam vĩ trả cờ dạ. Dạ Cụ Mỏ vừa nhìn thấy Bạch Dạ trên người trả cờ dạ áo khoác, nhất thời biết Bạch Dạ vừa nãy làm cái gì. Bạch Dạ gật gật đầu, Dạ Cụ Mỏ, ở bên ngoài để phòng một thoáng, ta đem tam vĩ lực lượng hấp thu đi là không sao. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ rốt cục hấp thu xong tam vĩ lực lượng, đi ra gian nhà. Bạch Dạ thầm nghĩ, thu hoạch lần này thật sự là lớn một chút, hấp thu tam vĩ trả cờ dạ sau đó, nguyên thần lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, hơn nữa đem những ác ma đó hoàn toàn tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh, hơn thái cực đồ trung sinh ra ngụy hỗn độn chi khí cũng nhiều hơn. Đem những sức mạnh này chuyển hóa thành sức mạnh thân thể sau đó, trả cờ dạ cùng với thân thể rốt cục lần thứ hai hoàn thành một lần đột phá tính tiến triển. Bạch Dạ lão sư, hoàn thành sao? Dạ Cụ Mọ nhìn thấy Bạch Dạ sau đó lập tức tiến lên liên tiếp, đây đã là nàng lần thứ hai nhìn thấy Bạch Dạ hấp thu vi thú lực lượng. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nói, Dạ Cụ Mọ, ngươi trước hết để cho mở một thoáng, ta có một thuật cần thí nghiệm thí nghiệm. Nhìn thấy Dạ Cụ Mọ từ bên cạnh mình đi ra sau đó, Bạch Dạ hai tay ở trước ngực hợp lại, nhất thời một cái màu trắng hình lập phương xuất hiện ở lòng bàn tay. Bùi Lộn nguyên giới bác ly thuật. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái chỉnh tề hình lập phương chỗ trống biên giới giống như là bị tuyệt thế bảo kiếm chém ra như thế, bóng loáng cực kỳ. Lại là bùi độn. Đây chính là vượt qua huyết kế hạn giới huyết kế đào thải a. Một bên Dạ Cụ Mỏ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, Bạch Dạ lão sư, ngươi lại còn sẽ bùi độn. Thật lợi hại. Bạch Dạ cười nói, cái này cũng là vừa nãy hấp thu tam vi trả cờ dạ sau đó lực lượng thức tỉnh. Bất quá chiêu này đối trả cờ dạ tiêu hao quá lớn, cùng ta dạ sen hủ dĩ kèn gần đủ rồi. Nếu là những người khác nói, cho dù là lấy tam đại hổ cả trả cờ dạ tới nói cũng chỉ có thể sử dụng 5, 6 lần mà thôi. Nếu như ngươi vậy trả cờ dạ, liền nửa lần đều không dùng được. Người lao sư kia ngươi có thể sử dụng mấy lần? Bạch Vân tò mò hỏi. Đại khái 7, 800 thứ đi. Nếu là cân nhắc tự nhiên năng lượng mang tới trả cờ dạ sức khôi phục, thả cái hơn 1000 thứ không thành vấn đề. Bạch Dạ tự tin nói, ta trả cờ dạ lượng không phải là người bình thường có thể so sánh được với. Những chân chính đó cường đại nhẫn thuật đều phải tiêu hao số lớn trả cờ dạ, người bình thường sử dụng thứ thì không được, thế nhưng ta không giống nhau, những nhẫn thuật đó đối với ta mà nói tùy tiện thả. Phòng trưng ngoại trừ vĩ thú ở ngoài, hẳn là không người nắm giữ ta như vậy trả cờ dạ lượng. Thực sự là ước ao những trả cờ dạ đó nhiều. Dạ Cụ Mỏ thở dài nói, ta lúc trước đối phó tứ đại mỹ dục kia chiêu hảo thuật, bằng vào ta trả cờ dạ lượng nhiều nhất sử dụng 5 lần, thế nhưng lấy lao sư ngài trả cờ dạ tới nói, liên tục dụng cái hơn vạn thứ cũng không có vấn đề gì đi. Các ngươi củ giả mã bộ tộc huyết kế hạn giới đã rất mạnh, nếu là lại nắm giữ ta như vậy trả cờ dạ, quá phá hoại thăng bằng, làm người khác làm sao chơi. Bạch Dạ cười nói, lao sư ngươi còn có mặt mũi nói ta. Dạ Cụ Mỏ bĩu môi, thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật đều mạnh kỳ cục, còn đồng thời nắm giữ băng đệ, một độn hai loại huyết kế hạn giới cùng với bụi độn loại này huyết kế đào thải, lão sư ngươi mới thật sự là phá hoại cân bằng. Bất quá lại nói ngược lại, Bạch Dạ lão sư, ngươi có còn hay không cái gì khác thuật là ta không biết. Vốn cho là ngươi chỉ có thể băng độn, sau đó lại lộ ra một độn cùng bụi độn, còn có cái gì thuật, thành thật khai báo. Nói đến sau mà, Dạ Cụ Mỏ lập tức nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Bạch Dạ thở dài nói rằng, ngươi nếu ngay cả ta một độn đều biết, sẽ nói cho ngươi biết những thứ khác cũng không cần chặt. Chứ ngươi ra nói những này, còn có lam độn, tứ độn, dung độn, sôi độn, bạo độn, trước độn, khoảng chừng chính là nơi này loại đi. Trả cờ dạ ngoại trừ âm dương ở ngoài, tổng cộng có trụ cột nhất 5 loại thuộc tính, này 5 loại thuộc tính 22 dung hợp, tổng cộng có 10 loại tổ hợp. Thế nhưng huyết kế hạn giới cũng không dừng 10 loại, tỉ như một độn cùng dung độn đều là do thủy đất tổ hợp mà thành, nhưng là hai loại huyết kế hạn giới. Bạch Dạ mặc dù đối với các loại huyết kế hạn giới đều có thể sử dụng, thế nhưng hắn cũng không biết những kia thuật nên làm gì triển khai, liền giống với một người trả cờ dạ thuộc tính là lửa, thế nhưng nếu như không có người dạy hắn lửa đệ, hắn khả năng cả đời đều thả không ra lửa đến. Bạch Dạ cũng là như thế, tam đại cho hắn bí thuật chi trong sách mà chỉ có nơi này loại huyết kế hạn giới bí thuật, vì lẽ đó Bạch Dạ cũng chỉ sẽ những thứ này. Muốn bỗng dưng sáng tạo mới thuật quá phí thời gian, đối Bạch Dạ tới nói, hào thời gian này còn không bằng nghiên cứu tự nhiên năng lượng cùng với mình chân nguyên hạt giống. Mà một bên nghe được Bạch Dạ nói, Dạ Cụ Mỏ kinh ngạc mà há mồm ra. Tiếp theo nàng kinh hô, lão sư, ngươi cũng quá phá hoại thăng bằng đi. 9 loại huyết kế hạn giới cùng huyết kế đào thải bùi độn, coi đời này còn có ai là đối thủ của ngươi? Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại nhất là ảo thuật, không nghĩ tới ngươi mạnh nhất vẫn là nhẫn thuật. Ta huyễn thuật cũng rất lợi hại được rồi. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, chiêu kia luân hồi, phỏng chừng ngươi cả đời cũng không dùng được đi. Thiết. Dạ Cụ Mỏ đem đầu hướng về bên cạnh xoay một cái, không dùng được thì thế nào, của chính ta ảo thuật mới lợi hại đây. Lão sư ngươi đời này đừng nghĩ như ta như vậy đem ảo thuật hóa thành chân thực. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 57. Minh ước cùng cô nổ hạ tan vỡ. Ngay khi Bạch Dạ thí nghiệm xong bụi độn sau đó không lâu, mẹ tở rủ mì liền mang theo một phiếu nỉ dạ đi tới Bạch Dạ bên này. Nàng nhìn Bạch Dạ nói rằng, các ngươi đi thật nhanh, có phải là có chuyện gì hay không đã quên? Bạch Dạ nói rằng, là phong ấn đi. Không sai, chúng ta lẫn nhau đều ở đây đối phương bố trí phong ấn, nếu như không mở ra, chúng ta đều phải xong đời. Mẹ Tờ Dù Mì bình tĩnh nói. Nói thật, chân chính xong đời là các ngươi phong ấn căn bản không làm gì được chúng ta. Bạch Dạ lập tức xoay người, đem lưng của mình lộ ra, mặt trên đã không có một tia phong ấn dấu vết, cùng lúc đó, Dạ Cụ Mò cũng biểu diễn một phen. Cái gì? Mẹ Tờ Dù Mì trong lòng mơ hồ cảm thấy không lành, lúc nào cởi ra? Không phải mở ra, mà là chúng ta xưa nay sẽ không có bị các ngươi bố trí phong ấn. Dạ Cụ Mò đắc ý nói, các ngươi phong ấn căn bản cũng không có khắc vào trên người chúng ta. Tình huống bây giờ có thể không giống nhau lắm, đệ ngũ đại mỹ dục. Mẹ Tờ Dù Mì, ngươi yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Bạch Dạ nói rằng, ngươi theo ta lại đây, ta có lời muốn nói. Mẹ Tờ Dù Mì bất đắc dĩ, chỉ được theo Bạch Dạ đi vào trong phòng nhỏ, mà Dạ Cụ Mò thì lại ở bên ngoài canh chừng Mẹ Tờ Dù Mì mang tới cái kia một phiếu nỉ dạ. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mẹ Tờ Dù Mì nói rằng, ta sẽ không có món đồ gì đáng giá ngươi mưu đồ, lẽ nào ngươi nghĩ noi theo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế ta hay sao? Đệ ngũ đại mỹ dục, ngươi đang nghi rồi, ta cũng đã sớm nói, ta đối với các ngươi vụ ẩn không có gì mưu đồ. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi vụ ẩn. Mẹ Tờ Dù Mì nói rằng, các ngươi quả nhiên không phải vụ ẩn người, ngươi rốt cuộc là cái thôn đó. Đối ủ chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực quen thuộc như vậy, lẽ nào các ngươi là cô nô hạ? Bạch Dạ không nói thêm gì. Hắn bình tĩnh mà đưa cho một tờ giấy cho mẹ Tờ Dù Mì. Mẹ Tờ Dù Mì kinh hô, minh ước. Các ngươi quả nhiên là cổ nổ hạ, ta có thể không tin các ngươi cổ nổ hạ có tốt bụng như vậy. Hơn nữa phần này minh ước là ngươi viết đi, không có lựa ảnh bảo lưu dấu gốc của ấn triện, ta có thể không tin phần này công văn. Hơn nữa nếu như ngươi là cổ nổ hạ người, làm sao có khả năng sẽ sử dụng băng độn, nhận giới chung sẽ sử dụng băng độn chỉ có chúng ta vụ ẩn mì nạt sủ kỳ bộ tộc. Bạch Dạ chậm rãi từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hộ ngạch đeo vào cái trán. Sau đó một cái triệt đi mình dịch dùng, nói rằng, ta đích xác là cổ nổ hạ nỉ dạ, cổ nổ hạ thượng nhẫn tỏ dồn tổ bạch dạ. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta ở đến Thủy Chi Quốc trước, Tam Đại Hồ cả từng để ta toàn quyền phụ trách Thủy Chi Quốc hết thể công việc, một phần như vậy minh ước, ở quyền lợi của ta bên trong phạm vi. Triệt đi này thân trang phục sau đó, nhìn kỹ cũng thật sự là một tốt nam nhân. Mẹ Tờ Dù Mì nhìn bạch dạ nói rằng, bất quá cổ nổ hạ nỉ dạ tham dự ám sát mỹ dục, chuyện như vậy lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, e sợ lập tức liền sẽ khiến cho đại chiến đi. Ngươi lá gan cũng thật là lớn, lại dám cứ như vậy lộ ra bản thân bộ mặt thật. Lá gan của ta từ trước đến giờ rất lớn. Bạch Dạ nói rằng, mỹ dục là tự sát chết, này có thể không có quan hệ gì với ta, ngược lại là ta giúp các ngươi giải quyết rồi trong bóng tối điều khiển mỹ dục người. Hơn nữa đừng nói chiến tranh rồi, các ngươi vụ ẩn lẽ nào làm xong chiến tranh chuẩn bị? Ngươi cái này để ngũ đại mỹ dục nếu như vừa mới lên nhâm liền phát động chiến tranh, ngươi nói các ngươi vụ ẩn những nỉ dạ kia sẽ nhìn ngươi thế nào? Không đợi mẹ Tờ Dù Mì nói chuyện, Bạch Dạ liền chính mình trả lời. Chỉ sợ các ngươi nguyên vốn cũng không ổn định làng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong nội chiến đi. Các ngươi vụ ẩn hiện tại cần nhất là cung bình, đã trải qua huyết vụ chính sách sau đó, chính các ngươi cũng nguyên khí đại thương ba, mà ngươi cần nhất cũng là hòa bình, chỉ có hòa bình phát triển mới có thể cứu vãn sắp sụp đổ lòng người, ngươi cái này mị dục mới làm chắc chắn. Nước đồng minh chi gian minh ước chẳng qua là một chỉ nói xuông mà thôi, nếu có cần, bất cứ lúc nào có thể sẽ bỏ. Mẹ Tờ Dù Mị nói rằng, tuy rằng ngươi phần này minh ước trên nội dung để ta rất động tâm, thế nhưng ngươi cũng không thể đại biểu toàn bộ cổ nổ hạ thôn. Nếu là ta thiêm thử phần này minh ước, các ngươi cổ nổ hạ quay đầu lại bị cắn ngược lại một cái kia phải làm sao? Cái này muốn xem ngươi có tín nhiệm hay không ta. Bạch Dạ vẻ mặt hờ hững, hắn đưa tay ra ở Mẹ Tờ Dù Mì trên người vỗ vỗ, thành ý của ta chính là ở đây. Ngươi giải khai phong ấn của ta. Mẹ Tờ Dù Mì kinh hô, ngươi thực hiện ngã, cũng thật là làm cho ta bất ngờ. Ta nói, này là thành ý của ta. Bạch Dạ nói rằng, nếu như ta tưởng khống chế các ngươi vụ ẩn, hoàn toàn không cần thiết giải trừ trên người ngươi phong ấn, nếu như một thôn chi ảnh ở trong tay ta, vụ ẩn những người khác có thể nhảy nhót bao lâu đây? Xác thực, ta thấy được thành ý của ngươi. Mẹ Tờ Dù Mì không khỏi đối Bạch Dạ cao liếc mắt nhìn, như vậy, các ngươi cổ nổ hạ mục đích vậy là cái gì? Phần này minh ước đối với các ngươi lại có ích lợi gì? Rất đơn giản, chúng ta cổ nổ hạ cũng không hy vọng chiến tranh. Bạch Dạ nói rằng, chiến tranh sẽ mang đến số lớn thống khổ cùng bi thương, hơn nữa giữa chúng ta có cùng chung kẻ địch không phải sao? Ngươi là nói Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Mẹ Tờ Dù Mì nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, xác thực, Mạ Đạ Dạ là một cái đại uy hiếp, có hắn khuấy gió nổi mưa, e sợ toàn bộ nhận giới cũng sẽ không thái bình. Cùng các ngươi cổ nổ hạ kết minh đối với chúng ta vụ ẩn tới nói đúng là một cái lựa chọn tốt, chuyện này ta có thể sớm đáp ứng ngươi. Hơn nữa của ngươi phần này minh ước cũng quả thật không tệ, đem quyền lợi cùng nghĩa vụ viết rất tử tế. Đáp ứng rồi là tốt rồi. Bạch Dạ lộ ra vẻ mỉm cười. Mẹ Tờ Dù Mì nói rằng, bất quá còn cần các ngươi ở vụ ẩn ở mấy ngày. Chờ ta thực sự trở thành đệ ngũ đại mỹ dục sau đó, ta sẽ lấy đệ ngũ đại thân phận của mỹ dục viết một phần chính thức kết minh ý hướng thư, đến thời điểm liền nhờ ngươi mang cho Tam Đại Hồ Cả. Nếu như minh ước nội dung không có gì ra vào, chúng ta là có thể chính thức kết minh rồi. Rất tốt. Hợp tác vui vẻ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó đưa tay phải ra. Mẹ tờ rủ mị sững sờ, sau đó cũng đưa tay ra cùng Bạch Dạ nắm cùng nhau, hợp tác vui vẻ. Thời gian trôi qua, Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mỏ cũng giải trừ trang phục, chính thức mang theo cổ nổ hạ hậu ngạch xuất hiện ở vụ ẩn thôn khách quý phòng tiếp tân. Cùng lúc đó, mẹ tờ rủ mị cũng chính thức tiếp nhận đệ ngũ đại mị dục chức vụ. Theo mẹ tờ rủ mị thượng vị, Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mỏ cũng thuận lợi cầm mẹ tờ rủ mị tự tay viết xuống cũng che lên mị dục đại ấn, đồng minh ý hướng thư trở về cổ nổ hạ. Từ thủy chi quốc trở lại cổ nổ hạ, gần đây một con đường chính là trực tiếp đi lấy nước lộ, trải qua sóng chi quốc, sau đó trực tiếp tiến vào hỏa chi quốc. Đi tới sóng chi quốc sau đó, Bạch Dạ nhìn tòa này liên thông sóng chi quốc cùng hỏa chi quốc đại kiều, thầm nghĩ, nguyên lai cây cầu kia đã làm xong, nói cách khác nạ rủ tổ bọn họ sóng chi quốc nhiệm vụ đã kết thúc. Nói như vậy, hiện tại gần như là trung nhẫn cuộc thi thời điểm, không biết trung nhẫn cuộc thi hiện tại đến rồi một bước nào, cũng không biết họ rổ xỉ mà còn có thể hay không như nguyên như thế giết tới. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, Dạ Cụ Mò, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Nói Bạch Dạ một tay kéo Dạ Cụ Mò, trực tiếp từ đại kiều trên biến mất. Cùng lúc đó, cô nộ hạ thôn phụ cận, kỳ kỳ ổ thành, Bạch Dạ cùng Dạ Cụ Mò đống nhiên xuất hiện. Chuyện gì thế này? Dạ Cụ Mò vừa ra hiện liền xem ngã, cũng một con đại cắp mô từ trên trời giáng xuống đem một con cự xà đặt ở dưới mông mà. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại học xong tứ đại thuật. Dì dạ thanh âm của từ cái kia đại cắp mô trên mà truyền đến. Thế sự vô thường a. Bạch Dạ thở dài nói, không nghĩ tới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về liền đụng với này việc sự. Sa ẩn lá gan rất mập thôi, lại đem gì nụ gì kỳ cũng khép lại. Chuyện của tôi nét. Cái gì? Dì dạ dạ kinh hô, ngươi xác định sao? Đúng là sa ẩn thôn gì nụ gì kỳ. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, đích thật là vĩ thú trả cờ dạ. Tam đại đây. Dì dạ dạ hỏi, Bạch Dạ, lấy cảm nhận của ngươi năng lực, lẽ ra có thể xác nhận tam đại tình huống bây giờ đi. Không có nhận ra được tam đại trả cờ dạ, đối phương hẳn là bố trí cái giới. Thú vị thư viện, hiện tại cổ nổ hạ hành động cứu viện cũng đã kết thúc, đón lấy chính là phản công. Bạch Dạ nhíu nhíu mày nói rằng, này mấy cái con rắn nhỏ liền giao cho ngươi đi, ta đi canh gác sủ dù giết chết. Dạ Cụ Mò, ngươi tự do sống vì là đi, đem kẻ xâm lấn giết chết là được. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trong nháy mắt từ gì gì hái dạ chờ người trước biến mất. Bạch. Sau một khắc, Bạch Dạ trực tiếp xuất hiện ở nạ rủ tổ, xạ cụ dạ cùng với cả xỉ nhẫn khuyển mặt cơ trước. Ngươi là nạ rủ tổ cùng với tiểu lâu giật mình nhìn bỗng nhiên xuất hiện Bạch Dạ. Bạch Dạ nhìn nạ rủ tổ, thầm nghĩ, cũng còn tốt tam đại vì để cho ta bất cứ lúc nào có thể 4-3 nắm gì nụ gì kỳ động thái, để ta ở trên người hắn trước mắt, khắc xuống phi lôi thần ấn ký, bằng không khoảng cách xa như vậy, ta muốn chạy tới còn thật không dễ dàng. Bạch Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là bị tam đại phái ra đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật sao? Dù sao đồng thời chấp hành quá nhiệm vụ, Bạc Cơ liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Dạ, đây là tứ đại thuật, ngươi chừng nào thì ở chúng ta nơi này trước mắt, khắc xuống phi lôi thần ấn ký. Bạc Cơ, cả sĩ sẽ không phải để cho các ngươi mấy cái này tiểu bất điểm đi đem cái kia xa nhẫn tiểu tử giết chết đi. Bạch Dạ hỏi, cả sĩ cũng ra hôn chiêu a? Bạc Cơ nói rằng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là sĩ quan cấp cao trợ mang về, cũng không có cùng cái kia xa nhẫn giao thủ dự định. Cùng đi đi, cái kia xa nhẫn rất nguy hiểm, không thể thả mặc hắn ở cổ nổ hạ tự do hành động. Bạch Dạ nói rằng, này, ngươi là ai? Vừa ra tới liền điệp điệp bất hưu nói không ngừng. Nạ dù tô một tay chỉ Bạch Dạ nói rằng, thực sự là vô tình a. Naruto, Sakura. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, ta còn từng ở nhị dạ trường học cho các ngươi làm qua dạy thay lão sư, nhanh như vậy liền đem ta đã quên. Dạy thay lão sư? Sakura nghiêng đầu suy nghĩ một chút, a, chẳng lẽ là vào lúc ấy? Các ngươi tốc độ quá chậm. Ta mang bọn ngươi đoạn đường đi. Bạch Dạ trực tiếp nắm lên Naruto, Sakura cùng với mặt cờ trực tiếp liên tục cái thuấn thân liền đi tới xạ sủ kẻ chờ người trước. Đây là bực nào tốc độ, thực sự là đáng sợ thuấn thân thuật. Mặt cờ vừa ra hiện liền trực tiếp nói, chỉ sợ sẽ là tứ đại hổ cả cũng gần như tài nghệ này đi. Thật nhanh nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh đại biến, tiếp theo xạ sủ kẻ chờ người liền đứng ở chính mình trước. Hắn là lại có thượng nhẫn đuổi theo tới. Một bên tệ ạ gì cùng cản cụ rồi nhìn thấy Bạch Dạ trong nháy mắt, thay đổi sắc mặt. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 58. Su cả cụ. Này, một bên, đừng ẩn giấu. Bạch Dạ bỗng nhiên hướng về một bên nhìn lại. Nhất thời áp dẻm xì nổ từ một viên phía sau cây đi ra. Xì nổ. Sasuke, nạ dù tổ cùng với xạ cụ dạ kinh hô, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Nơi này là chiến trường, muốn ôn chuyện đợi lát nữa nói sau đi. Bạch Dạ cắt đứt lời của bọn họ, nạ dù tổ, nhiệm vụ của các ngươi là đem xạ sủ kẻ mang về đi, đi thôi, mấy tên này giao cho ta. Đang lúc này, đối diện cản cụ dỗ đem trên lưng con rối nhất trong tay, hô lớn, tệ ạ gì, ngươi dẫn ta ái la đi trước, ta để ngăn cản bọn họ một trận. Cản Cù Dồ đối phương là thượng nhẫn A. Tệ ạ gì kinh hô. Đừng động ta, gã ạ dạ quan trọng nhất. Cản Cù Dô hô. Nói ngươi thật giống như có thể từ ta chỗ này tranh thủ thời gian dường như. Bạch dạ âm thanh đột nhiên từ Cản Cù Dô phía sau chuyển đến. Thật nhanh, lúc nào Cản Cù Dô cùng với bên cạnh tệ ạ gì kinh hãi quay đầu lại nhìn bạch dạ. Chỉ thấy bạch dạ cấp tốc lấy tay ở trên người hai người vỗ vỗ, ngay sau đó, Cản Cù Dô cùng tệ ạ gì hai người liền trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Đây chính là hắn thực lực sao, quá thật lợi hại. Thấy cảnh này, một bên xạ cụ dạ không khỏi lẩm bẩm nói. Trình độ như thế này là chuyện đương nhiên, một bên mặt cờ nói rằng, bạch dạ nhưng là bị gọi là cổ nổ hạ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài lý dạ, đối phó hai cái hạ nhẫn tự nhiên là bắt vào tay. Bạch dạ hắn chính là bạch dạ. Xạ xù kẻ không khỏi trận to hai mắt nhìn bạch dạ, nhiều năm như vậy không gặp, biến hóa của hắn cũng thật là đại. Ít chia nhưng là một lần cũng không có thắng nổi hắn, nếu như có thể theo hắn tu luyện, tương lai nhất định có thể vượt qua ít chia. Thực sự là chật vật ta. Bạch dạ nhìn một bên gã ạ dạ không khỏi nói rằng, lập tức hắn một tay trực tiếp hướng về gã ạ dạ vô tới. Xa, xa. Nhất thời vô số hạt cắt chặn lại rồi bạch dạ tay. Bị động phòng ngự bạch dạ nhíu nhíu mày, có tầng này phòng ngự ở, hơn nữa hiện tại sủ cả củ đang đứng ở bạo động bên trong, vậy ảo thuật cùng với phong ấn thuật đều không có tác dụng gì, chẳng lẽ còn phải giống như nguyên trung như vậy với hắn đánh một chiếc. Bất quá ngay vào lúc này, gã ạ dạ đột nhiên cả người run rẩy, hạt cắt trùm lên gã ạ dạ nửa người. Trong nháy mắt hắn liền hóa thành một cái nửa người nửa thú quái vật. Cùng lúc đó, hắn con kia đã hóa thành sủ cả củ cánh tay của cấp tốc hướng về bạch dạ đánh tới. Thủy độn thủy trận bích. Đột nhiên bạch dạ bên người hiện lên vô số dòng nước cấp tốc vây quanh bạch dạ xoay tròn, đánh về bạch dạ hạt cắt ở dòng nước đái động hạ cấp tốc tản ra. Bất quá ta ái lạt thì lại nhân cơ hội từ bạch dạ bên người rời đi. Thủy độn thủy long đạn thuật. Vẹn vẹn trong nháy mắt bạch dạ liền hoàn thành thuật này hơn 40 ấn, sau một khắc chưa tản đi dòng nước đống ngưng tụ thành một con dao long cấp tốc hướng về gà ạ dạ tắp tới. Giữa không trung gà ạ dạ căn bản không kịp né tránh, nhất thời cả người sủ cả củ áo khoác cùng với sa chi áo giáp bị bạch dạ đòn đánh này toàn bộ đánh nát. Hắn giờ khắc này chính dây rủa đỡ cây chậm rãi đứng lên. Vừa nãy thuật này là 20 ấn vẫn là 30 ấn. Đây là cỡ nào kết ấn tốc độ? Sa su kẻ không khỏi trận to hai mắt, một đôi hai mắt đỏ bừng chặt chẽ nhìn bạch dạ, loại này kết ấn tốc độ thậm chí ngay cả xạ dị gẳng đều chỉ có thể nhìn cái đại khái, lại thực sự có người đem kết ấn luyện đến một bước này. A, ta làm sao có khả năng ở đây thua với ngươi? Một bên gã ạ dạ chợt buộc phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện sủ cả củ cánh tay của, ngay sau đó một trận yên vụ qua đi, sủ cả củ thân thể to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi mang theo cái kia hai cái xa nhẫn tù binh mau chóng rời đi nơi này đi, đây là ta cho nhiệm vụ của các ngươi. Bạch dạ bình tĩnh nói. Những trận chiến đấu tiếp theo không phải là các ngươi những này hạ nhẫn có thể dính líu, nếu là không cẩn thận quấn vào dư âm, chết rồi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Bạch dạ vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh cánh, sủ cả cụ là sử dụng phong độn, ta dụng hỏa độn tới đối phó nó. Gã ạ dạ tựa hồ cũng cảm ứng được bạch dạ thực lực, mặt đối bạch dạ, hắn không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng giả mị chi thuật. Rốt cục có thể đi ra. Sủ cả cụ vừa ra trận liền ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Tiếp theo nó liếc mắt liền thấy được phi ở giữa không trung bạch dạ, nó một tay chỉ bạch dạ, áo. Lập tức, liền phát hiện tên đáng chết. Su cả cu động tác không chút do dự nào, nó cánh tay cấp tốc đối với mình cái bụng vỗ một cái, một viên màu trắng trả cờ dạ đạn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về bạch dạ đánh tới. Phong độn luyện không đạn. Bạch dạ trên lưng hai cánh vỗ một cái, cả người trong nháy mắt ra tốc, tránh ra đòn đánh này. Ẩm. Thất bại luyện không đạn đánh vào cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm, nhất thời một trận gió giật bao phủ tới. Này là cấp bậc gì chiến đấu? Xạ sủ kẻ hai tay nắm chặt, một mặt phẫn hận về phía sau liếc mắt nhìn. Quả thực chính là gió giật. Xạ cụ dạ cũng nói, không biết hắn có hay không thể đánh thắng quái vật kia. Bắt cờ liếc nhìn xạ cụ dạ bình tĩnh nói, các ngươi hoàn toàn không biết hắn, hiện tại cô nổ hạ có một đồn đại. Rất nhiều nị dạ đều nói bạch dạ nếu là ra đời sớm 5 năm, mười mấy năm trước lần kia cửu vĩ sự kiện hoàn toàn không tính là gì. Đối phó như vậy quái vật là bạch dạ am hiểu nhất, không cần lo lắng cho hắn. Bạch dạ hướng về nạ rủ tổ chờ người trốn chạy vị trí liếc mắt nhìn, không thể để cho ngươi lại bừa bãi tàn phá đi xuống, nơi này dù sao cũng là cổ nổ hạ. Bạch dạ chậm rãi đưa tay phải ra, một cái xem ra giống như thái dương màu đỏ thám hình cầu xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, bạch dạ tay trái cấp tốc về phía trước ném đi. Hòa độn hào viêm dạ sẻn gẳng. Theo hào viêm dạ sẻn gẳng tiền tiến vào, không khí chung quanh hoàn toàn bị kinh khủng nhiệt độ cao vặn bèo lên. Phong độn luyện không đạn. Su cả củ cũng đã nhận ra nguy cơ, nó cánh tay phải cấp tốc ở trên bụng mình nhấn một cái. Nhất thời liên tục 3 cái luyện không đạn đồng thời hướng về hào viêm dạ sẻn gẳng đánh tới. Ầm. Kèm theo kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, một cái bán cầu hình ngọn lửa màu trắng lồng đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm, tia sáng chói mắt đốt sáng lên chỉnh cánh rừng, khủng bố chí cực nhiệt độ cao song khí cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, phạm vi một dặm xâm lâm hoàn toàn bị này cỗ nhiệt độ cao song khí nhen lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm hóa thành một cái địa ngục. Đó là cái gì nhẫn thuật? Nạ dù tô một mặt chấn động quay đầu lại nhìn mình sau lưng cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng, giờ khác này trong thiên địa chỉ có này một đoàn tia sáng. Ngớ ngẩn, nạ dù tô, còn không mau trốn. Nếu như bị cái kia thuật cuốn vào, chúng ta liền xong đời. Xa xù kẻ mắng, bạch dạ cái tên này mạnh như thế nào, vậy rốt cuộc là cấp bậc gì hòa độn, lại cường đến rồi trình độ như thế này. Ta nếu có thể sẽ chiêu này. Bất quá chúng ta tại sao muốn mang theo hai người này kẻ địch trốn A? Nạ dù tô tả hoán nói. Muốn nói tại sao? Đó là bởi vì đây là thượng nhẫn truyền đạt cho nhiệm vụ của chúng ta. Áp dẻm Sino nói một cách lạnh lùng nói. Chỉ chốc lát sau, nổ tung sinh ra ánh sáng cùng với sóng khí dần dần tiêu tan, bán kính nổ tung bên trong tất cả mọi thứ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một cái hố lớn cùng với hố biên giới ngã xuống gạ ạ dạ. Su cả cụ lực lượng cũng chưa hề hoàn toàn đi ra, vì lẽ đó dễ dàng như vậy liền trực tiếp đánh bại nó. Mà gạ ạ dạ chỉ là bị hào viêm chân vịt chín dư ba cuốn vào, hơn nữa sủ cả cụ bảo vệ, trên người chỉ có không nghiêm trọng lắm vết bỏng. Bạch dạ đi tới gà ạ dạ bên người, tử tế kiểm tra rồi một lần nói rằng. Bạch dạ trong lòng cảm thán, cô nộ hạ trải qua trận chiến này cũng là nguyên khí đại thương, nếu như giết chết người, e sợ xa nhận không dễ như vậy liền đầu hàng. Bất quá thử một chút xem có thể hay không cùng sủ cả cụ giao lưu một phen. Bạch dạ một tay trực tiếp kề sát ở gà ạ dạ cái chán, sau một khắc, ý thức của hắn trực tiếp xuất hiện ở gà ạ dạ phong ấn trong không gian. Đây là một cái mênh mông vô bờ thủy mà, sủ cả cụ liền lẳng lặng mà đợi ở chỗ này. Xa ẩn phong ấn quả nhiên không hoàn chỉnh. Bạch dạ trong lòng cảm khái nói, Sủ cả cụ lại tài năng ở phong ấn trong không gian tự do hành động, chẳng trách Sủ cả cụ gì nụ gì kỳ là tối không an phận. Tiểu tử, ngươi lại xuất hiện tới nơi này. Sủ cả cụ nhìn thấy bạch dạ sau đó lúc này nói rằng, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ta đã không phải lần đầu tiên đi tới các ngươi vi thú phong ấn không gian. Bạch dạ trực tiếp ngồi xuống, sân gỗ cụ còn có sẽ kẻn phong ấn không gian ta đều đến xem quá, bất quá Sủ cả cụ của ngươi phong ấn không gian đúng là tự do nhất một cái. Cái tên nhà ngươi từ làm sao biết tên của chúng ta? Su cạ cụ nhìn chằm chằm bạch dạ nghi hoặc nói rằng. Bạch dạ nói rằng, còn có thể từ nào có biết, còn không phải là các ngươi nói cho ta biết. Các ngươi chín cái lai lịch, tên ta đều biết. Cái gì? Su cạ cụ chặt chẽ nhìn bạch dạ, lai lịch. Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Bạch dạ bình tĩnh nói, ta biết không coi là nhiều, bất quá phải biết ta biết, không nên biết ta cũng biết, nói thí dụ như thập vĩ, lục đạo tiên nhân, âm dương chui và vân vân. Ta tới tìm ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm trả cờ dạ lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện biến cố. Biến cố? Biến cố gì? Su cả cụ không hiểu nói rằng. Bạch dạ giải thích, có người mở ra gì nệ gẳng, đã đem thập vĩ thể xác từ trên mặt trăng cho gọi ra đến, hiểu rõ. Người kia mục đích là phục sinh thập vĩ, ngươi hẳn phải biết thập vĩ nếu như phục sinh, các ngươi vĩ thú đều sẽ làm sao đi. Ngươi cứ đúng đã biết rồi nhiều như vậy. Su cả cụ dừng ở bạch dạ, ngươi là hy vọng ta lưu lại một điểm trả cờ dạ cho ngươi. Tương lai vạn vừa phát sinh chuyện xấu nhất sau đó có thể dùng những này trả cờ dạ cứu ta. Ngươi có thể hiểu như vậy. Bạch dạ nói rằng, chỉ cần có của ngươi trả cờ dạ, tương lai ngươi nếu là bị một lần nữa phong ấn về thập vĩ thể sắc bên trong mà, ta hay là có thể dựa vào những này trả cờ dạ đem ngươi lại lôi ra đến. Cái này cũng là cho chuyện tương lai cái kế tiếp bảo hiểm, Sân Gô Củ còn có Sẻ Kén đều đem sức mạnh của bọn họ phân một phần cho ta. Ta xác thực từ trên người ngươi cảm thấy một điểm tương tự chúng ta vĩ thú lực lượng. Su Cả Củ nói rằng, cũng được. Một chút sức mạnh mà thôi, ngươi muốn, liền cho ngươi đi. Sau khi nói xong, Su Cả Cụ cắt trên người đột nhiên bay xuống ở bạch dạ trên người, sau đó chậm rãi dung tiến vào. Su Cả Cụ, không nghĩ tới ngươi thật dễ nói chuyện. Bạch dạ cười cợt. Rất dễ nói chuyện. Su Cả Cụ cười nhạo đạo, đối nhân loại các ngươi tới nói, chúng ta đều là dã thú mà thôi. Sai rồi. Bạch dạ nói rằng, dã thú nếu là có tư tưởng, trí tuệ, cái kia thì không thể coi nó là làm dã thú đến xem. Ta cũng không phải lần đầu tiên cùng các ngươi vị thú nói chuyện. Ta cũng không có coi các ngươi là làm dã thú. Trả cờ dạ được rồi. Bạch dạ bỗng nhiên nói rằng, cảm ơn ngươi, Sủ Cả Cụ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 59. Quá độ. Giải quyết xong gà ạ dạ cùng với Sủ Cả Cụ chuyện tình sau đó, Bạch dạ lập tức ở tại chỗ hấp thu Sủ Cả Cụ trả cờ dạ. Theo Sủ Cả Cụ trả cờ dạ hấp thu, Bạch dạ thân thể, nguyên thần, trả cờ dạ, chân nguyên hạt giống lần thứ 2 tiến về phía trước hóa một bước. Lấy Bạch dạ bây giờ thân thể tới nói, coi như bị dạ sen hủ gì kèn loại này cấp nhận thuật khác bắn chúng cũng chẳng qua là bị thương ngoài da, mà lấy hắn trả cờ dạ lượng tới nói, bùi độn gần như có thể liên tục sử dụng không thứ khoảng chừng, trái phải, thiên tương từ lâm chiêu này phạm vi có thể đạt đến hơn 20 dặm. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần hấp thu nữa một con vĩ thú trả cờ dạ, ta là có thể tu luyện thành 4 loại thuộc tính huyết kế đào thải. Bạch dạ tự nhủ, nếu là tiến vào thánh ma tư thái, ta hiện tại cũng có thể sử dụng ngụy cầu đạo ngọc rồi. Hiện tại ta đã chiếm được một đôi, nhị vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, lục vĩ. Cửu vĩ này 6 con vĩ thú trả cờ dạ, còn kém ngũ vĩ, thất vĩ, bát vĩ là có thể tập hợp đủ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, ngũ vĩ ở Nham ẩn thôn, thất vĩ ở Lang ẩn thôn, bát vĩ ở Vân ẩn thôn, đều là rất khó lấy được. Quên đi, xe tới trước núi tất có đường, coi như ta không chủ động ra tay, tương lai ạ cả sủ kỳ hành động sau đó, ta cũng có thể từ ạ cả sủ kỳ nơi đó làm ra. Bạch Dạ lập tức một tay nhấc lên gạ ạ dạ, trực tiếp dụng phi lôi thần chi thuật hướng về trung nhẫn cuộc thi hội trường thuấn di quá khứ. Bạch Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chừng nào thì ở chúng ta nơi này bố trí phi lôi thần ấn nhớ? Cả cạ sĩ chờ người nhìn thấy Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện kinh hô. Cả cạ sĩ, tam đại hẳn là cho ngươi một khối ngọc đi. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, hóa ra là cái vật kia. Cả cạ sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Dạ đem để ở trên tay gạ ạ dạ giơ giơ lên, đối diện xa nhẫn, người của các ngươi trụ lực đã thành tù binh của ta, là thời điểm nên kết thúc chiến đấu ba. Hơn nữa bên kia, họ rồ xì mà tựa hồ cũng phải đi. Nhưng vào lúc này, trên hội trường khoảng không kết giới cũng biến mất không thấy. Thật đã tới một cái nhân vật nguy hiểm. Vẫn như cũ mang theo ám bộ mặt nạ cả bụ tổ nói rằng, mau mau lui lại đi. Này, gạ ạ dạ còn đang trên tay hắn. Xa nhẫn mạ kỷ kinh hô. Đừng cái cỏ, các ngươi đã bị ta khóa được, đừng nghĩ chạy. Bạch Dạ buông tay ra, gạ ạ dạ trực tiếp rơi xuống đất. Ngay sau đó hắn một cái thuấn thân trực tiếp xuất hiện ở mạ kỷ cùng với cả bụ tổ trước mặt. Hai tay phân biệt hướng về trên người hai người vỗ tới. Đùng. Mạ kỳ không kịp phản ứng, nhất thời bị Bạch Dạ đập trúng, lâm vào ảo thuật bên trong. Cả bù tổ vẫn luôn ở đề phòng Bạch Dạ, vì lẽ đó hiểm mà lại hiểm địa tránh được đòn đánh này. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đột nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cả bù tổ trong nháy mắt cảm giác mình thân thể khó có thể di động. Đây là kim chói buộc ảo thuật, ngươi chừng nào thì. Bạch Dạ không nói gì, chỉ là dụng bên phải tay nắm lấy đầu của hắn, trong nháy mắt. Dạ cờ sĩ cạ bụ tổ nằm vùng trải qua cùng với họ rổ si mà ạ cạ sủ nạ no xạ sổ gì đích tình báo phần lớn liền rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ chậm rãi thu tay về, hai người này đều lâm vào ta huyễn thuật, giao cho thẩm vấn bộ ngành đi, nên đi xem tam đại tình huống bên kia rồi. Rất nhanh, Bạch Dạ cùng với cả cạ sĩ chờ người liền đi tới họ rổ si mà cùng tam đại nơi giao thủ, giờ khắc này tam đại hổ cả đã chết, hắn cả người không có bất kỳ vết thương, chỉ có bụng một cái phức tạp phong ấn thức. Bởi vì Bạch Dạ đã sớm đem họ rổ xì mà cỡ xạ nạt kiếm đoạt đi rồi, vì lẽ đó tam đại trên người không có bất kỳ vết thương. Thi quỷ phong tẫn. Đây là tứ đại phong ấn cửu vĩ thuật. Bạch Dạ bình tĩnh nói, cần người thi thuật lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể thi triển phong ấn thuật, đây là phong ấn đối thủ linh hồn chiêu thức. Nói như vậy, họ rổ xì mà bị tam đại phong ấn sao? Một bên gai hỏi. Bạch Dạ lắc lắc đầu, ngay khi vừa nãy kết giới biến mất thời điểm, ta xác thực cảm ứng được họ rổ xì mà trả cơ dạ, bất quá hắn hư nhược rồi rất nhiều. Nói vậy tam đại khả năng đem Orochimaru một phần linh hồn phong ấn. Từ đó về sau, Orochimaru thực lực tuyệt đối phải lớn hơn giảm. Đang lúc này, đột nhiên một cái nỉ dạ chạy tới, nói rằng, không xong, dạ cờ xì cả bụ tổ chạy mất. Chạy mất. Một bên mỏ gì nổ y bỉ kỳ cả giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao để hắn chạy mất. Xem ra ta coi thường hắn, lại nhanh như vậy là có thể từ ta huyễn thuật trung tỉnh lại. Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng, bây giờ tam đại hổ cả đã chết. Chủ trì cổ nổ hạ đại cục là cố vấn ủ tạ tản cổ Haz cùng với mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ. Hồ cả trong đại lâu, ủ tạ tản cổ Haz, mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng với bạch dạ các loại, chờ, một phiếu chủ lực thượng nhận chính đang thương thảo chiến hậu chuyện tình. Xa nhẫn gì nụ gì kỷ cùng với bọn họ lần này chủ trì tấn công thượng nhẫn mạ ký đều ở đây trong tay chúng ta, ta tin tưởng xa nhẫn chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng, đã không có xa nhẫn, còn thừa lại âm nhẫn không đáng để lo. Mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ bình tĩnh nói. Đón lấy mấu chốt nhất là ứng với đối với chiến tranh sau đó xuẩn xuẩn dục động nước láng giềng. Thủy Chi quốc không đáng để lo, tứ đại mỹ dục ở trước đây không lâu tự sát thân vong. Bạch Dạ bình tĩnh nói, bây giờ ngũ đại mỹ dục vừa mới lên nhâm, bọn họ có cùng chúng ta cổ nổ hạ đồng minh ý hướng về, hiện tại chủ phải đề phòng chính là Thổ Chi quốc cùng với Lôi Chi quốc. Ta đã mang đến ngũ đại mỹ dục, đồng minh ý hướng thư, chỉ cần chúng ta cổ nổ hạ đồng ý đồng thời ký tên, là có thể ở thời khắc mấu chốt này được một cái mạnh mẽ minh hữu. Nói Bạch Dạ liền đem viết đồng minh quyển trục lấy ra đưa cho Hủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng với Mỉ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ. Bọn họ mở ra xem, nhất thời nở một nụ cười, quả nhiên là mỹ dục đại ấn, có thể vào lúc này được Thủy Chi Quốc đồng minh tin tức, thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Có cái này, áp lực của chúng ta một thoáng muốn giảm thiểu rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta cổ nổ hạ hiện giai đoạn chuyện quan trọng nhất chính là Tam Đại Hổ Cả cùng với lần này chiến tranh chết trận đồng bạn lễ tang. Mỉ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ chậm rãi nói rằng, còn có chính là đệ ngũ đại hổ cả người chọn. Nghe nói gì gì giả đã trở về, ta cho rằng đệ ngũ đại người chọn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mấy ngày sau, một cái nhà đại lâu mái nhà, gì gì giả chính cầm một cái ống nhòm nhìn trộm nữ nhà tắm. Ngươi lại đang làm loại này chuyện nhàm chán. Mì tổ ca đỏ hổ mù ra trầm giọng nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T đây chính là lấy tài liệu. Xưa nay cũng quay đầu lại đến, đây không phải là hồ mù dạ đại thúc còn có cổ hạt lao sư sao? Hai vị cố vấn tìm ta có chuyện gì đây? Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ nghiêm trang nói rằng, này không cần phải nói ngươi thì nên biết. Dì dì dạ đứng lên nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, nói rằng, đừng lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình, cùng Sa ẩn đàm phán không phải bình an kết thúc rồi à? Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ nói rằng, Sa ẩn đối ngoại tuyên bố, hết thảy đều là Orochimaru một người đưa tới, đồng thời tuyên bố đối cổ nổ hạ toàn diện đầu hàng, bất quá này cũng không trọng yếu. U Tạ Tản Cổ Hạt nói tiếp, chúng ta cổ nổ hạ vì là khôi phục quốc lực cũng không thể không tiếp thu đầu hàng. Thế nhưng, Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ tiếp tục nói, hiện tại cổ nổ hạ lực lượng cực lớn suy yếu, dưới tình huống này ưu tiên nhất chính là nên vì khả năng xuất hiện lớn hơn nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. U Tạ Tản Cổ Hạt nói rằng, chúng ta không biết nước láng giềng khi nào liền sẽ làm ra quá trớn cử động, bởi vậy chúng ta quyết định ở làng khôi phục sức mạnh trước triệu tập các bộ đội đầu lĩnh, tạo thành khẩn cấp chấp hành ủy viên hội đến ứng đối tình huống đó. Thế nhưng, trước lúc này cần một tên đáng giá tín nhiệm mạnh mẽ lãnh tụ. Thú vị thư viện, hiện đang khắp nơi đều tồn tại khả năng gây nên phân tranh nguyên nhân, không chỉ là Orochimaru một cái. Dì dì dạ sờ sờ đầu, chuyện như vậy không cần đặc biệt đến cùng ta báo cáo, vậy ta phải tiếp tục lấy tài liệu. Nói, hắn lần thứ hai lấy ra ống nhỏm. Nói cho ngươi biết một cái cơ bản phương châm. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói rằng, chúng ta bây giờ cần lập tức có người trở thành đệ ngũ đại hồ cạ. Chuyện lấy được cô Hà Phụ Hòa nói, dì dì dạ, ngày hôm qua đang cùng Hỏa Chi Quốc đại danh triệu khai hội nghị khẩn cấp chung, chúng ta cho rằng ngươi là ứng cử viên phù hợp. Thật sự không xảo, ta không đảm đương nổi nhân vật này. Dì dì dạ nói rằng, nghe nói Tam Đại còn khi còn tại thế từng có ý đem cái kia Bạch Dạ phát triển thành đời tiếp theo hồ cạ, ta xem thực lực của hắn cũng không tệ, tìm hắn đi thôi. Bạch Dạ thực lực còn có quyết đoán lực đích thật là tốt nhất chi chọn, Tam Đại còn đang thời điểm, quả thật có tâm đem hắn phát triển thành đời tiếp theo hồ cạ, không xem qua tiền tư lịch của hắn cùng thành nhìn lên còn thoáng kém một chút. U Tạ Tản Cổ Hà nói rằng, năm nay mới 17 tuổi mà thôi, tuy rằng mỗi lần nhiệm vụ đều có thể chấp hành phi thường hoàn mỹ, ở cái nhìn đại cục trên cũng vô cùng tốt, nhưng còn quá trẻ, nếu như nhiều hơn nữa các loại, chờ 2-3 năm ngã, cũng không có vấn đề gì. Dì dì dạ, đây là quyết định. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ nói rằng, chỉ có tam nhẫn một trong ngươi mới nắm giữ thực lực như vậy cùng với thành vọng. Dì dì dạ xoay người lại nói rằng, tam nhẫn, lời nói không phải còn có một cái sao, chính là Tsu Nạ tên kia. U Tạ Tản Cô Hạt cùng mị tổ cả đỏ hồ mù dạ nhìn nhau một chút, xác thực, có thể đứa bé kia so sánh thích hợp, có thể là ai cũng không biết nàng ở đâu. Ta đi đem nàng tìm trở về, cái này không thành vấn đề đi. Dì dì dạ nói rằng, so với vô tâm cư lúc này ta, vẫn là cơ trí Tsu Nạ thích hợp hơn hồ cạ, thế nào? Ta hiểu được, chúng ta sẽ mau chóng cân nhắc ý kiến của ngươi. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ trầm ngâm một trận nói rằng, thế nhưng ta muốn phái 3 tên ám bộ cùng đi với ngươi tìm Tsu Nạ. Không cần lo lắng, ta sẽ không trốn, phái người giám thị ta là dư thừa. Dì dì dạ chậm rãi nói rằng, thế nhưng, ta nghĩ mang một người theo ta cùng đi, ta phát hiện một cái rất có ý hẳn giống. Cùng lúc đó, Bạch Dạ, cùng chúng ta cùng đi bệnh viện đi. Mẫu thân của Bạch Dạ Chi Nặc cười nói, vừa vặn chiến tranh kết thúc, có rất nhiều thương binh cần cứu trị. Ngươi này thân chữa bệnh nhân thuật có thể không cần lãng phí nữa. Đúng đấy, Bạch Dạ, ngươi này thân chữa bệnh nhân thuật ở toàn bộ cổ nổ hạ đều là số 1 số 2, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tỏ dầu Unto Shikina cũng khuyên đủ. Được rồi. Bạch Dạ gật gật đầu. Đông nhiên hắn vẻ mặt hơi động, này cỗ trả cờ dạ, là ủ chỉ hạ ít chia, ạ xù mà còn có hồng, bọn họ chạm mà rồi. Phụ thân, mẫu thân, hiện tại có việc gấp. Đợi lát nữa nói sau đi. Bạch Dạ sau khi nói xong, lập tức một cái thuấn thân từ Tỏ Dầu Unto Shikina cùng chỉ nặt bên người lì khai. Việc gấp. Tỏ Dầu Unto Shikina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình lão bà, hiện tại chiến tranh kết thúc, hắn còn có thể có chuyện gì gấp, hơn nữa vừa nãy tựa hồ cũng không có cái gì người đưa cho hắn đưa tin đi. Khả năng hắn cảm giác được món đồ gì đi. Chỉ nặt chậm rãi nói rằng, ngươi cũng biết, hắn trả cờ ra năng lực nhận biết.